Chương 1639 giết vào vạn bộ hạ, lại gặp mặt. Canh thứ 6 chương 1639 giết vào vạn bộ hạ, lại gặp mặt. Canh thứ 6 vạn bộ hạ Lăng Tử Dương một đoàn người tại vạn bộ hạ bên ngoài đứng vững, khí tức thu liễm đến cực hạn. Lăng Tử Dương đứng sừng sững ở phía trước nhất, nhìn chăm chú vạn bộ hạ phương hướng, một mặt lạnh lùng, sát khí nghiêm nghị. Quét sạch ngoại vi quỷ tu tà linh, không chút nào có thể giảm bớt hắn trong lồng ngực sát khí. Bên ngoài đã toàn diện bình định. Đông Phương Tôn giả đạo, linh vụ cũng đã đưa vào đến Tử Kim thành phụ cận, sau đó chính là chân chính đột hí. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương lạnh lùng bên mặt, truy vấn, sau đó kế hoạch của chúng ta là cái gì? Năm người liên thủ tiến công, hay là một lần nữa chế định chiến thuật? Cùng tập quỷ tư một doanh phối hợp một đoạn thời gian, để Đông Phương Tôn giả càng phát tin cậy tập quỷ tư một doanh, bản năng sinh ra tín nhiệm cùng ý lại. Chính Vĩnh Khang mỉm cười, nói bạn buộc hạ bên trong có mấy trăm con cựu phẩm tà linh, chỉ bằng chúng ta năm người, có thể làm được việc đại sự gì? Hay là hảo hảo mà chế định một chút chiến thuật, tranh thủ duy nhất một lần đánh đau nhức bọn chúng, để bọn chúng biết chúng ta Hạo Thiên Vương triều không phải dễ chơi. Ta có cái chủ ý, chúng ta có thể xin mời bệ hạ hạ xuống kim thân pháp tướng, cho chúng ta áp trận. Lục Dương Sinh đề nghị, có thể thực hiện. Nguyệt Như Tôn giả gật đầu phụ họa Lục Dương Sinh đề nghị, ngữ khí chân thành nói, chỉ cần Thương Khung phong ấn không ra tình huống, bệ hạ mỗi ngày có thể giáng lâm một lần. Nhưng là lần này, nhất định phải chế định hiếu chiến thuật, tránh cho cựu phẩm Hạo Thiên cờ xí hao tổn. Không đổi. Lăng Tử Dương không có áp dụng bốn vị tôn giả đề nghị, một chút đánh đau nhức vạn bộ hạ quỷ tu tà linh cố nhiên là thông khoái, nhưng là ta càng muốn nhìn hơn đến bọn chúng cảm nhận được người bình thường đối mặt quỷ tu tà linh thời điểm tuyệt vọng. Ngươi muốn làm gì? Bốn người chú mục. Lăng Tử Dương quay đầu đối với Đông Phương Tôn giả đạo, Đông Phương Tôn giả phong hệ pháp tắc cùng lôi hệ pháp tắc, thích hợp cắt vào cùng rút lui, hành động lần này liền làm phiền Đông Phương Tôn giả xung phong. Không có vấn đề. Đông Phương Tôn giả nghiêm túc gật đầu, cũng không vì Lăng Tử Dương đề nghị quá mạo hiểm mà có chút do dự. Đây chính là thâm niên cựu phẩm thông dong cùng tự tin. Chúng ta đây, làm cái gì? Nguyệt Như Tôn giả, Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh nhịn không được. Lăng Tử Dương thấp giọng mấy lời. Bốn vị tôn giả ai đi đường ấy? Sau một lát, Đông Phương Tôn giả khởi động phong lôi pháp tắc, người như cự điểu, xâm nhập vạn buộc hà thi cốt trên thác nước không. Không nhìn dưới chân giữ tận dày đặc vô số thi cốt, tiến quân thần tốc đột tiến 2000 dặm, sau đó nghĩa vô phản cố buộc phát ra lôi điện pháp tắc. Đại lượng lôi điện, trong nháy mắt đem vạn buộc hà trên không quỷ vực hoàn toàn xé nát. Thi cốt thác nước bại lộ người trước. Phạm vi bên trong quỷ tu tà linh, không khác biệt đụng phải lôi điện pháp tắc công kích, quỷ tu tại chỗ hóa thành than cốc, tà linh trực tiếp bạo liệt thành từng đoàn hỏa diễm, hình thành linh vụ. Cửu phẩm. Hạo Thiên cửu phẩm cường giả lại tới. Cháy mau. Kịch liệt động tĩnh lập tức đưa tới ẩn thân vạn buộc hà chung quanh quỷ tu tà linh sợ hãi. Thật to gan, thật sự cho rằng vạn buộc hà là địa phương nào? Các ngươi Hạo Thiên Vương triều cựu phẩm muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Khủng bố vĩ nạn khí tức cấp tốc từ vạn buộc hà chỗ sâu lướt đến. Đông Phương Tôn giả cũng không ham chiến, một chiêu hủy diệt mất ngoại vì không ít quỷ tu tà linh, quả quyết bước ra. Phong hệ phát tắc để Đông Phương Tôn giả tốc độ tăng lên tới cực hạn, so lúc đến càng nhanh chóng hơn thối lui ra khỏi vạn buộc hà trên không. Mấy trăm đạo cường đại vĩ nạn khí tức dần dần bị bỏ lại. Giết! Vạn buộc hà chỗ sâu một đám tà linh đã sớm giận điên lên. Đây đã là lần thứ ba bị tập kích. Ngắn ngủi ba ngày thời gian bên trong, bọn hắn gặp Hạo Thiên Vương triều lần thứ ba tập kích. Lần đầu, bọn hắn tổn thất bốn đầu cựu phẩm tà linh và đến trăm kế quỷ tu tà linh, chỉ để lại Trịnh Hạo Hạo Thiên cơ sĩ. Lần thứ hai, tập kích vạn buộc hà Lăng Tử Dương toàn thân trở ra, chém giết bọn hắn tân tấn một vị cựu phẩm quỷ tu, đồng thời trọng thương vạn linh cốc cấp chủ. Lần này, lại tới một vị mới cựu phẩm, lập lại chiêu cũ công kích ngoại vi quỷ tu tà linh. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lại để cho bọn này Hạo Thiên Vương triều cường giả không chút yên kỵ tiến công xuống dưới, vạn buộc hà ngoại vi quỷ tu tà linh sớm muộn lòng người tan rã, si khí sụp đổ. Bọn chúng không có khả năng tiếp tục ngồi nhìn Hạo Thiên Vương triều một mà tiếp, lại mà tam điệu tàn phá bừa bãi vạn buộc hà. Mấy trăm cựu phẩm tà linh theo đuổi không bỏ. Đại lượng quỷ vực từ vạn buộc hà hai bên quần quần mà ra. Mấy đầu am hiểu quỷ vực Na Di thần thông cựu phẩm tà linh, ẩn ẩn có từ hai cánh bọc đánh vòng vây Đông Phương Tôn giả ý tứ. Đông Phương Tôn giả lơ đễnh, bởi vì Lăng Tử Dương ngay tại phía trước tiếp ứng. Hiu. Lục ma kiếm chùm sáng từ đằng xa nổ bắn ra xâm nhập Đông Phương Tôn giả thần hồn chiếu rõ phạm vi, xa xa nhào về phía quỷ vực bên trong. Đông Phương Tôn giả ghé mắt nhìn chăm chú. Quỷ vực bên trong, lực lượng quay cuồng. Theo một tiếng hét thảm, cựu phẩm tà linh lại thân thể ngưng trệ hư không, rắn rắn chắc chắc chịu hai cái lục ma kiếm. Kiếm thứ nhất phá vỡ lân giáp, kiếm thứ hai xuyên thủng tà linh thân thể. Oanh! Ước vạn kiếm khí dâng trào, phá hủy quỷ vực. Cựu phẩm tà linh tại chỗ bị diệt đến cặn bã đều không có thừa. Lăng Tử Dương bổ vừa ra tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, tiêu diệt một đầu cựu phẩm tà linh. Mấy trăm cựu phẩm tà linh cũng không như vậy đình chỉ truy sát, ngược lại càng thêm nổi giận. Hừ. Lăng Tử Dương người tại ở ngoài mấy ngàn dặm, chậm rãi hướng phía quỷ vực bên trong một đầu khác cựu phẩm tà linh nhấn một ngón tay, phá nguyệt chỉ. Hai thanh lục ma kiếm chùm sáng bắn ra. Phá nguyệt chỉ trùng kích nguyên thần không gian tứ hải, cưỡng ép ngăn chặn cựu phẩm tà linh khởi động quỷ vực Na Di thần thông, lục ma kiếm sau đó hoàn thành phá phòng chém giết. Lại một đám lửa cây ngân hoa tại quỷ vực bên trong nở rộ. Hai đoàn cựu phẩm linh vụ ở hậu phương đông đảo cựu phẩm tà linh trong mắt, lộ ra chói mắt cùng trầm trọng. Vừa đối mặt, tổn thất hai đầu cựu phẩm tà linh. Phía bên phải quỷ vực hoàn toàn bị xoắn nát. Vây kín thất bại. Đông Phương Tôn giả thong dong hướng phía bên phải bên này phá vây. Đuổi. Tuyệt đối không thể để cho toàn thân bọn họ trở ra. Quỷ vực bên trong, gầm thét không ngừng. Liên tục ba lần để cho địch nhân tới lui tự nhiên, Vạn Bộc Hà còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tất cả cựu phẩm tà linh đều xông ra Vạn Bộc Hà mấy vạn dặm. Lúc này, Vạn Bộc Hà hậu phương vang lên một tiếng vừa vội vừa giận kêu to. Mấy trăm cựu phẩm tà linh cùng nhau dừng bước, quay đầu. Có cường giả từ những phương hướng khác tiến công Vạn Bộc Hà. Nguyệt Như Tôn giả, Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh từ phía tây tiến công Vạn Bộc Hà. Bên ngoài quỷ vực bị kéo ra một cái cự đại lỗ thủng. Tính ra hàng trăm quỷ tu tà linh bị Nguyệt Như Tôn giả trấn áp. Bởi vì không có lập tức bị Vạn Bộc Hà chỗ sâu tà linh nhằm vào cũng phát hiện, Nguyệt Như Tôn giả ba người ung dung dán bên ngoài di động, lực lượng pháp tắc không chút kiêng kỵ phát tiết. Một mặt Hạo Thiên cờ xí từ Nguyệt Như Tôn giả trong tay bị kích hoạt. Càng thêm mênh mông vĩ nạn khí tức, lại lần nữa giáng lâm Vạn Bộc Hà. Chính Hạo pháp tướng Kim Thần quan sát Vạn Bộc Hà, ánh mắt lạnh lùng từ từ nhìn ra xa Vạn Bộc Hà chỗ sâu, cùng Vạn Bộc Hà chỗ sâu một đạo ý chí ánh mắt lăng không đụng vào nhau. Lại gặp mặt. Lần này, quả nhân muốn tiêu diệt ngươi Vạn Bộc Hà ngoại vi tất cả quỷ tu tà linh. Chính Hạo thanh âm truyền vào Vạn Bộc Hà chỗ sâu. Chín mai lôi cầu sôi nổi mà hiện, phân biệt nhào về phía quỷ vực bốn phương tám hướng. Từng đoàn đường kính vượt qua 5000 dặm lôi điện, điên cuồng xé rách bao phủ Vạn Bộc Hà quỷ vực, để càng nhiều bao phủ trong hắc ám khu vực hiện ra. Vạn Bộc Hà nội địa, một tòa to lớn thâm thúy vực sâu hắc ám, để lộ ra khủng bố tĩnh mịch khí tức. Lệ khiếu thanh vang lên. DS, cầu thúc canh cầu phát điện chương 1640 lôi long, không thể khinh thường canh một chương 1640 lôi long, không thể khinh thường canh một Vạn Bộc Hà loạn. Mấy trăm cựu phẩm tà linh đang nghe tức giận gào thét kêu to thời điểm, trước tiên quay đầu. Tất cả cựu phẩm tà linh đều tại lui về. Mặc kệ bọn chúng đối với Lăng Tử Dương, Đông Phương Tôn giả hận ý có bao nhiêu khắc cốt, đã đừng dẫn xuất Vạn Bộc Hà có mấy bạn đạm, thanh âm này, để bọn chúng cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Nhanh chóng nhào về phía Lăng Tử Dương, Đông Phương Tôn giả quỷ vực, hung mãnh thủy triều xuống. Lăng Tử Dương cùng Đông Phương Tôn giả cũng đều nghe được một tiếng này kêu to, đồng thời minh bạch đến là Nguyệt Như Tôn giả, chính hạ bên kia đã bắt đầu từ đối diện đối với Vạn Bộc Hà xuất thủ. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng. Giết. Hai người đồng thời triển khai thân pháp, đuổi hướng này một đám cựu phẩm tà linh. Lưu lại. Đông Phương Tôn giả trên mặt rượu xạ lôi mang, lôi điện điên cuồng tụ tập. Từ từ, bén nhọn chói hai lôi điện thanh âm, nương theo lấy kinh khủng lực lượng phát tác, từ Đông Phương Tôn giả trên đỉnh đầu xúc thế. Lôi long ngẩng đầu. Hết lần này tới lần khác lân giáp như là lôi điện ngưng kết tấm chắn, mới tinh bén nhọn từ nở rộ chói mắt sáng ngời trong lôi điện tới lui mà ra. Theo lôi long thân thể dần dần trở nên thon dài, giữa thiên địa uy áp kinh khủng khí thế từng bước kéo lên, không ngừng đột phá trước mắt độ cao mới, đạt tới để cho người ta kinh dị trình độ. Lăng Tử Dương nhịn không được ghé mắt nhìn chăm chú, Đông Phương Tôn giả rõ ràng là xuất ra thủ đoạn cuối cùng, muốn làm lớn sự kiện a. Lăng Tử Dương một mực tự xưng là thực lực có thể nhẹ nhõm nghiền ép thâm niên cửu phẩm, nhưng là bây giờ nhìn thấy Đông Phương Tôn giả bày ra thủ đoạn, trong lúc bất chợt ý thức được, vẫn không thể khinh thường bất luận một vị nào thâm niên cửu phẩm cường giả. Tại Hạo Thiên Phong Điên nhìn thấy bọn hắn, khả năng chưa chắc là bọn hắn mạnh nhất một mặt, bởi vì lúc này thời khắc này Đông Phương Tôn giả liền rõ ràng bạo phát ra vượt xa khỏi ban đầu ở Hạo Thiên Phong Điên thực lực, hơn nữa còn đang không ngừng soát tân Lăng Tử Dương đối với nó cảm quan cùng đánh giá. Dài hơn ngàn dặm lôi long từ hoàn toàn bảy biện ra tới một khắc, liền như là chân chính cự long thức tỉnh, run lấy đầy người lôi điện lân giáp, hô hấp lấy thiên địa linh lực, phóng xuất ra kinh khủng mênh mông vĩ lực, trong nháy mắt gia tốc, đuổi kịp rơi vào phía sau nhất một đám cựu phẩm tà linh. Hai đầu cựu phẩm tà linh không kịp quay đầu, tại chỗ bị phá hủy. Lôi điện chi uy áp chế đến một đám cựu phẩm tà linh cùng chung mối thủ, sinh ra liều mạng ý chí, ngăn trở, đồng loạt ra tay. Pháp tắc này cụ hiện vật một khi rơi xuống, chúng ta đều sẽ chết. Càng ngày càng nhiều cựu phẩm tà linh dừng bước quay đầu. Các loại thâm trầm ố trọc thuật pháp thần thông tại lực lượng pháp tắc thôi thúc dưới đánh vào lôi long trên thân. Lôi điện, trừ tà, tất cả tà linh pháp tắc đang rơi xuống lôi long trên thân trước đó đã bị tầng tầng tung khắp giữa thiên địa lôi điện chi lực suy yếu chí ít 3 thành trở lên uy lực. Các loại lực lượng pháp tắc tại lôi long bên ngoài thân nổ tung, lân giáp bạo liệt, quang mang ảm đạm. Đông Phương Tôn giả trong nháy mắt tiếp nhận áp lực lớn. Lăng Tử Dương xuất thủ, thần diệt thuật, hỏa chi pháp tắc thôi động hỏa hệ thần thông rơi vào chiến trường. Nguyên bản đã bị mấy chục con cựu phẩm tà linh áp chế trở về lôi long, rất nhanh liền ngửi được trong không khí từng đạo nhiệt độ cao thiêu đốt chảy. Kinh diễm ánh lửa cấp tốc cuốn lên giữa thiên địa mỗi một đầu cựu phẩm tà linh. Lăng Tử Dương xuất thủ dị thường hung mãnh cùng quả quyết. Cựu phẩm tà linh bên ngoài thân hiện ra tinh mịn lân giáp, lực lượng pháp tắc chống cự lấy Lăng Tử Dương hỏa chi pháp tắc. Mặc dù hỏa hệ lực lượng pháp tắc 10 phần khắc chế tà linh, nhưng là Lăng Tử Dương lấy sức một mình đồng thời chấn áp mấy chục cựu phẩm tà linh, lực lượng bị phân tán đến lợi hại, cần tốn hao mấy chục lần lực lượng nội tình mới có thể công phá phòng ngự của bọn nó. Bọn chúng cũng không lo lắng, áp lực vẫn tại Đông Phương Tôn giả bên này. Đúng lúc này, Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Chém. Trong không khí vang lên rất nhỏ tiếng xé gió. Trong đó chín đầu cựu phẩm tà linh nghe được động tĩnh thời điểm, bên ngoài thân lân giáp đống nhiên phá toái. Kiếm sắc bén ngấn lôi kéo ra một đạo rõ ràng tương thế. Phá phòng. Tụ ly càn khôn kiếm cưỡng ép phá phòng. Thần diện thuật hỏa chi pháp tắc lập tức có một chút phát tiết ăn mòn lỗ hổng, lửa mạnh đụng vào tà linh thân thể. A. Không. Cựu phẩm tà linh liền như là một cái to lớn thùng thuốc nổ, mất đi ngoại vi bảo hộ đằng sau, tại chỗ liền bị hỏa chi pháp tắc nhóm lửa. Oanh. Kim diễm trên không trung nổ tung. Dòng dã chín đám kim diễm, chín đóa cựu phẩm linh vụ xuất hiện ở trong thiên địa. Đông Phương Tôn giả nhãn tỉnh sáng lên, trong miệng cùng thiếu, ha ha ha ha, làm tốt lắm. Thừa dịp cựu phẩm tà linh khí thế biến mất, lôi long bên ngoài thân tỏa ra càng hung mạnh thiêu đốt sáng lôi quang, để lại đi qua. Lăng Tử Dương tiếp tục xuất thủ, lấy hơn 80 vạn minh tâm nguyên thần kiếm khí ngưng kết trạng thần kiếm, làm tụ lý càn khôn kiếm kiếm khí, lại lần nữa tập sát còn lại cựu phẩm tà linh. Lân giáp phá toái, lửa mạnh xâm tà, kim diễm bạo liệt, linh vụ bay lên không. Lăng Tử Dương ra tay tấn mãnh lại hung tàn, không lưu tình chút nào, cũng không có ý định cho những này cựu phẩm tà linh cơ hội phản kích. Đông Phương Tôn giả chính diện áp chế. Lăng Tử Dương thông qua thần diệt thuật hỏa chi pháp tác tập kích quấy rối phân tâm, tụ lý càn khôn kiếm cưỡng ép phá phòng ám sát. Hai vòng xuống tới, tà linh một phương bỏ mình 1/3. Tất cả cựu phẩm tà linh cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Không ngăn được, lôi long uy thế hung mãnh, hỏa pháp cuốn thân, thời gian ngắn khó mà phá bỡ. Bọn chúng đã bùn đủ hăm sâu. Mấy đầu cựu phẩm tà linh không quan tâm quay đầu muốn chạy trốn, kết quả lập tức tạo thành trận tuyến toàn diện sụp đổ. Lôi long từ giữa thiên địa lôi kéo ra một mảnh kinh khủng vạn dặm thân rồng, nương theo lấy trận trận vô tình lôi trụ, tùy tiện đánh nát rơi mười mấy đầu cựu phẩm tà linh thân thể. Thần hỏa tập thể. Kết quả một dạng. Lăng Tử Dương thậm chí không cần lại vận dụng tụ lý càn khôn kiếm, còn lại cựu phẩm tà linh đều bị lôi hỏa pháp tắc liên thủ phá hủy. Giữa thiên địa, kim diễm đoá đoá, tiếp cận lục thập đoàn cựu phẩm linh vụ xuất hiện trên không trung, tràn diện uy vi trắng quan. Liền xem như thường thấy việc đời Đông Phương Tôn giả, cũng có chút động tâm, nhịn không được nhìn thêm một chút. Giao phong ngắn ngủi, cựu phẩm tà linh đại bộ đội đã lui vào vạn bộ hạ. Lăng Tử Dương cùng Đông Phương Tôn giả bám đuôi truy sát, thẳng đến thi cốt trước thác nước mới dừng lại. Ngừng. Đông Phương Tôn giả không có khả năng lại hướng phía trước. Lăng Tử Dương kêu dừng giết đến chính thống khoái Đông Phương Tôn giả. Người sau có chút vẫn chưa thỏa mãn, nói ta lôi long chí ít còn có thể lại khiêng một đợt tòa này vạn buộc hà bên trong có gì đó quái lạ. Lăng Tử Dương nhắc nhở, không có biết rõ ràng vạn buộc hà bên trong bí mật trước đó, chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận là hơn, lấy chấn nhiếp kiểm chế tập kích làm chủ. Bản tọa thử một chút thi cốt này thác nước đến cùng cứng đến bao nhiêu. Đông Phương Tôn giả mặc dù là tiền bối, nhưng là cũng không tính vi phạm Lăng Tử Dương chỉ lệnh, hành động lần này, Lăng Tử Dương mới là chủ sự. Lăng Tử Dương không có cự tuyệt, lui ra phía sau một bước. Hắn cũng nghĩ nhìn xem thi cốt thác nước, tại lôi long trước mặt cứng đến bao nhiêu khí. Ngang. Lôi long ngẩng đầu run rẩy, phát ra truyền bá mấy vạn giảm long ngầm gầm thét. Lôi long quang mang tăng gọn. Về sau đẳng vân giá vụ từ thương khung lướt qua, gia tốc, thẳng tiến không lùi đụng vào vạn bộ hạ. Chương 1641 thương khung phong ấn, quấy canh 2 chương 1641 thương khung phong ấn, quấy canh 2 vạn bộ hạ phía tây một phương khác chiến trường. Chính hạo một hơi hủy diệt mất vạn bộ hạ phía tây ngoại vi tất cả quỷ tu tà linh đằng sau, cũng không có giống lần thứ nhất như thế trực tiếp đối với vạn bộ hạ trung ương khởi xướng trùng kích. Dù là mấy trăm đầu cựu phẩm tà linh đã rời đi, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được, tại vạn bộ hạ chỗ sâu cất giấu trên trăm đầu cựu phẩm tà linh, mà lại không có chỗ nào mà không phải là tư thâm cựu phẩm. Vạn bộ hạ vực sâu lòng đất, vẫn như cũng là một khối rất cứng xương cốt. Lăng Tử Dương nói đúng, muốn chầm chậm lưu toan. Chính Hạo, Nguyệt Như, Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương sinh tạo thành một đội, gián vạn bộ hạ bên ngoài di chuyển nhanh chóng. Quỷ tu tà linh bốn phía bắt đầu vô dụng. Tại Nguyệt Như tôn giả trước mặt, bọn hắn liền đã bỏ chạy không cửa. Hiện tại ngay cả Trịnh Hạo kim thân pháp tướng đều đến. Cách mấy ngàn dặm xa, một viên lôi cầu từ trên trời cao bộc phát, giữa thiên địa quỷ vực, quỷ tu, tà linh đều bị phá hủy. Đại lượng thi cốt phá toái nứt ra. Quá cứng vạn bộ hạ. Nơi đây quả nhiên có trận pháp lực lượng. Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương sinh biến thành thủy tùng, quan sát bốn phía lấy vạn bộc hà địa thế hình thái biến hóa, tâm run sợ không thôi. Tại đại đế lực lượng pháp tắc đều rất khó đem vạn bộc hà trọng thương, huống chi bọn họ hai vị tân tấn cửu phẩm. Đang làm một chút đơn giản nếm thử sau, hai người quả quyết lựa chọn bảo tồn thực lực, chăm chú cảnh giới vạn bộc hà trung ương. Lệ. Đúng lúc này, một trận càng cao hơn càng hùng hậu lệ khiếu từ trong vực sâu vang lên. Thanh âm xuyên thẳng mây xanh. Chính xác thiên địa, phong vân cuộn lên. Động tĩnh ngay tại nhanh chóng quét sạch quyết trường. Chính Hạo mục lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn lên thương khung, nhìn thấy to lớn thương khung trong vòng xoáy xuất hiện vàng óng ánh lốm đốm lấm tấm, biểu lộ lập tức ngưng kết tại chỗ. La Thất Thanh, ngươi có thể quấy thương khung phong ấn. Nguyệt Như, Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh, mau lui, lập tức rời đi vạn bộ hạ. Ấm vang mệnh lệnh, lôi cuốn không cho phản bác uy nghiêm, trên người Hạo Thiên cờ xí rơi xuống Nguyệt Như tôn giả trong tay. Nguyệt Như tôn giả treo thân mà ngừng, không chút do dự quay đầu lướt đi vạn bộ hạ. Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh theo sát phía sau. Chính Hạo nhìn chăm chú vạn bộ hạ vượt sâu phương hướng, nhanh chóng bắn ra tung bay tại quanh thân chín mai lôi cầu, kim thân pháp tướng chủ động tán loạn. Đi, nhanh. Chính Hạo câu chữ cực ít, nhưng là tiết lộ ra ngoài tin tức làm người ta kinh ngạc run sợ. Thương khung phong ấn, vẹn vẹn bốn chữ này cũng đủ để cho Nguyệt Như tôn giả bọn người minh bạch đến Chính Hạo nhận lấy cái gì kích thích. Bệ hạ muốn trở về, lui. Nguyệt Như tôn giả đối với Trịnh Vĩnh Khang đạo, các ngươi tốc độ cao nhất rời đi vạn bộ hạ, trở về Tử Kim Thành. Tập quỷ tư một doanh, đưa tin các ngươi tông chủ, liền nói bệ hạ đã trở về, để hắn cấp tốc rời xa vạn bộ hạ. Nguyệt Như tôn giả không có quên để tập quỷ tư thông chi Lăng Tử Dương, Đông Phương tôn giả. Ầm ầm, lôi long đụng vào vạn bộ hạ, đụng vào thi cốt thác nước, tại chỗ liền trôn vùi rơi một đoạn hướng vượt qua bách trượng lỗ hổng, phụ cận vượt qua phạm vi ngàn trượng thi cốt thác nước xuất hiện dày đặc vết dạng. Tại Đông Phương tôn giả toàn lực dưới một kích, thi cốt thác nước phảng phất bị oanh mở một đoạn nhỏ khe. Cứng như vậy, Đông Phương tôn giả rất không hài lòng. Toàn lực một kích, chỉ là tạo thành như vậy rất nhỏ hiệu quả, bị tổn thương tự tôn. Lăng Tử Dương tiện tay bắn ra một đạo lục ma kiếm. Đợt. Lục ma kiếm chui vào thi cốt thác nước. Vâng. Sau một khắc, ước vạn kiếm khí từ từ phun ra ngoài. Dài hơn bách trượng một đoạn thi cốt thác nước, rất nhanh liền từ bên trong bị xé nát, sau đó không ngừng mà hướng ra phía ngoài tiếp tục huyết trương lan tràn. Đông Phương tôn giả trợn mắt hốt mồm. Làm sao có thể? ngươi Trảm Thần kiếm tạo thành phá hư, lại có thể so bản tọa Cửu Thiên Lôi Long còn mạnh hơn. Đông Phương Tôn giả có chút không thể tiếp nhận. Phải biết, đây chính là hắn xúc thế thật lâu bạo phát đi ra đòn đánh mạnh nhất. Lăng Tử Dương một kiếm, thấy thế nào làm sao tùy ý kết quả? Thì cốt thác nước đổ sụp diện tích, so với hắn còn mạnh hơn ra không ít. Ước bạn kiếm khí triệt để trừ khử thời điểm, thì cốt thác nước sụp đổ vượt qua 300 trượng. Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm bị giết ma kiếm đánh ra khe, như có điều suy nghĩ. Hắn đương nhiên không cho rằng thần thông của mình thủ đoạn mạnh hơn Đông Phương Tôn giả, cũng không cho rằng lực lượng pháp tắc của mình vượt qua Đông Phương Tôn giả. Bọn hắn khác biệt duy nhất địa phương ở chỗ, một cái là lực lượng pháp tắc từ bên ngoài đối với thi cốt thác nước triển khai công kích, một cái lại là từ trong ra ngoài đối với thi cốt thác nước tạo thành tổn thương. Lệ. Đúng lúc này, từ vạn bộ hà chỗ sâu bộc phát lệ khiếu, cùng trên trời cao xuất hiện động tĩnh, để Đông Phương Tôn giả cấp tốc lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, nhìn về phía bị lôi long xé nát quỷ vực sau bảy biển ra tới thương khung tầng mây, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Rút lui. Lăng Tử Dương quả quyết từ bỏ tiếp tục nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng suy nghĩ, xoay người rời đi. Đợi đến tập quỷ tư một doanh tình báo truyền vào trong hai, biết được Trịnh Hạo pháp tướng Kim Thân đã trở về Hạo Thiên Phong Điền, Nguyệt Như Tôn giả đám ba người đã rút lui hướng Tử Kim Thành. Lăng Tử Dương tốc độ không giảm trở về Tử Kim Thành cùng ba vị tôn giả tụ hợp. Quá tốt rồi, các ngươi không có việc gì. Chúng ta chính thương lượng muốn hay không đi tiếp ứng các ngươi. Trở lại Tử Kim Thành, liền thấy Nguyệt Như Tôn giả ba người cùng Lô Nhai, Lôi Tuấn chờ đợi tại đầu tường. Lăng Tử Dương đi thẳng vào vấn đề, các ngươi bên kia xảy ra điều gì trạng thái? Vậy hạ nói, Vạn Bộc Hà bên trong vị tồn tại kia chỉ sợ là trùng kích đến thương khung phong ấn, vậy hạ lo lắng Hạo Thiên Phong Điên thương khung phong ấn tái sinh dị biến, cho nên lập tức rút lui. Chúng ta cũng liền cùng theo một lúc lui đi ra. Nghe vậy, Lăng Tử Dương lập tức để Long Dạ hỗ trợ liên hệ Hạo Thiên Vương Đình. Vương Đình bên kia rất nhanh chuyển đến đáp lại. Thanh âm rất gấp. Hạo Thiên Phong Điên thương khung phong ấn hoàn toàn chính xác xuất hiện không hề tầm thường ba động. Đại lượng lưu tinh hỏa vũ từ thương khung phong ấn trong cái khe chút xuống tiến đến. Còn tốt Trịnh Hạo trở về được quả quyết kịp thời, nếu không, đột nhiên xuất hiện ba động, rất có thể sẽ có đại lượng lưu tinh thiên thạch trùng kích Hạo Thiên Vương Đỉnh. Qua một hồi lâu, Trịnh Hạo thân ảnh vùi đầu vào Tử Kim Thành, trên mặt mang nhàn nhạt mỏi mệt cùng nặng nề, mở miệng câu nói đầu tiên liền đem tất cả mọi người trấn trụ. Lăng Tôn giả, ngươi đoán được không sai, Vạn Bộc Hà quả nhiên cùng Tà Linh Triều Tịch có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, mà lại là Vạn Bộc Hà bên trong vị kia, tựa hồ cùng thượng giới tồn tại một loại nào đó rất mật thiết liên hệ. Năm vị tôn giả trợn lên hai mắt, Nô Nhai, Lôi Tuấn mặt lộ kinh sợ. Ở trong đó, lượng tin tức quá lớn. Trịnh Hạo tiếp tục nói, phát hiện này đối với chúng ta tới nói phi thường trọng đại. Hơn 1000 năm, quả nhân còn không biết, nguyên lai Vạn Linh Cốc cốc chủ phía sau cất giấu cường đại hơn Tà Linh. Quả nhân cũng biết, nguyên lai Vạn Bộc Hà bên trong liền có một vị ý chí có thể trực tiếp liên hệ thượng giới, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thương khung phong ấn. Hoàn toàn chính xác, rất không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tử Dương chính mình cũng bỏ ra một đoạn thời gian mới tiêu hóa tới, minh bạch Trịnh Hạo mang tới tin tức ý vị như thế nào. Nói như vậy, Vạn Bộc Hà rất có thể chính là thượng giới thần ma an bài ở thế giới này, cùng bọn hắn liên lạc một cái trọng yếu môi giới Vạn Bộc Hà khuyết trương đến càng lợi hại, bọn chúng cùng thượng giới liên hệ liền càng chặt chẽ, đối với thương khung phong ấn ảnh hưởng liền càng cường đại. Chính Hạo bổ sung Lăng Tử Dương suy nghĩ. Chương 1642 bất ngờ, rút về cùng. Rút về canh ba chương 1642 bất ngờ, rút về cùng. Rút về canh ba Nguyệt Như Tôn giả, Đông Phương Tôn giả, Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh bốn người, bị Trịnh Hạo mang tới tin tức rung động đến thật lâu nói không ra lời. Bọn hắn không nghĩ tới, sự tình hội diễn hóa đến nước này. Đối với Vạn Bộc Hà thăm dò, cuối cùng vậy mà lại dẫn tới Vạn Bộc Hà bên trong ý chí tồn tại đối với thượng giới đưa tin, trực tiếp ảnh hưởng đến thương khung phong ấn, tại không phải phong ấn sao động kỳ sớm đã dẫn phát một vòng tà linh triều tịch. Điên rồi. Nguyệt Như Tôn giả nhịn không được thốt ra, Vạn Bộc Hà bên trong tà linh ý chí lại có trực tiếp ảnh hưởng thương khung phong ấn năng lực. Cái này không khỏi quá kinh thế hãi tục đi. Nếu thật là dạng này, về sau chúng ta tiến công Vạn Bộc Hà, Vạn Bộc Hà liền điều khiển ảnh hưởng thương khung phong ấn, triệu hoán thượng giới tà linh giáng lâm, chúng ta chẳng phải là muốn khắp nơi bị quản chế. Đối với Chính Hạo gật đầu, ngữ khí trầm trọng, quả nhân lần thứ nhất tiến vào Vạn Bộc Hà, pháp tướng Kim Thân bị Vạn Bộc Hà tà linh ý chí hủy diệt, đối phương coi là chấn nhiếp rồi quả nhân. Không có quá mức để ý, nhưng là lần này, chúng ta tiến công Vạn Bộc Hà, Vạn Bộc Hà tà linh ý chí, Vạn Bộc Hà chúa tể phát hiện quả nhân, không chút do dự đụng vào thương khung phong ấn, quả nhân đoán chừng, về sau đều rất khó lại có cơ hội giáng lâm Vạn Bộc Hà. Lăng Tử Dương phản ứng rất nhanh, là bởi vì xâm lấn đến chúng ta Hạo Thiên Vương triều cảnh nội hai vị cửu phẩm bị tu. Không sai. Chính Hạo nhẹ gật đầu, hôm nay là bởi vì chúng ta chiếm cứ chủ động, bức bách Vạn Bộc Hà dẫn động thương khung phong ấn, đưa tới tà linh lưu tinh giáng lâm giới này, nếu như là Vạn Bộc Hà phương diện chủ động dẫn động thương khung phong ấn, phối hợp tại chúng ta cảnh nội tập kích gây chuyện cựu phẩm quỷ tu cùng một chỗ hành động, chúng ta có thể có năng lực đồng thời chiếu cố tốt Hạo Thiên Phong Điên, Vạn Bộc Hà cùng vương triều các đại độc phủ. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau lộ ra vẻ suy tư. Bao quát Lăng Tử Dương ở bên trong, thần sắc dần dần ngưng kết. Hậu quả, thiết tượng không chịu nổi. Hạo Thiên Vương triều trước mắt chỉ có 29 vị cựu phẩm. Vạn Bộc Hà bên này chiếm 5 người, Hạo Thiên Phong Điên 24 người đóng giữ, 10 phần nghiêm trọng. Hai vị cựu phẩm bị tu phối hợp cường đại cựu phẩm tà linh, một khi liên hợp lại, đem không chút kiêng kỵ tại phá hủy Hạo Thiên Vương triều các đại độc phủ. Nhưng là nếu Vạn Bộc Hà trước đó một mực chưa từng chủ động vận dụng loại thủ đoạn này, thần suy đoán, Vạn Bộc Hà chủ động liên hệ thượng giới, xúc động thương khung phong ấn, hẳn là tồn tại hạn chế, mỗi một lần triệu hoán, cần bỏ ra cái giá không nhỏ. Đông Phương Tôn giả quan điểm không phải không có lý. Đám người nhao nhao gật đầu phụ họa, Đúng a, hẳn là có to lớn hạn chế. Chúng ta hẳn là thu hoạch kỹ lưỡng hơn tình báo, làm đến biết người biết ta, mới không còn bị Vạn Bộc Hà nắm mũi dẫn đi. Nói thì nói như vậy không sai. Chính Hạo đạo, nhưng là chúng ta cũng hoàn toàn chính xác cần làm tốt ứng đối cựu phẩm quỷ tu tập kích chuẩn bị, làm tốt đối mặt xấu nhất thế cục chuẩn bị, cho nên quả nhân lần này tới, là đặc biệt muốn nói cho các ngươi, sau này, quả nhân muốn toàn lực trấn thủ Hạo Thiên Phong Điên, không cách nào lại hưởng ứng các ngươi triệu hoán, đối phó Vạn Bộc Hà. Đám người tỏ ra là đã hiểu. Chính Hạo tiếp tục nói, nhưng là, Vạn Bộc Hà vẫn như cũ quan hệ đến nhân loại chúng ta tồn vong, quan hệ đến Hạo Thiên Vương triều sinh diệt, các ngươi năm vị tôn giả, tại Vạn Bộc Hà hành động vẫn là phải tiếp tục tiến lên. Chỉ bất quá, không có quả nhân trợ giúp, các ngươi cần càng thêm cẩn thận cùng coi chừng, không thể mù quáng, không thể mạo hiểm, tại bảo toàn tự thân tình huống dưới, cho phép các ngươi tùy cơ ứng biến. Nói đến đây, Chính Hạo đối với Lăng Tử Dương nói, nghe nói các ngươi lần này tại Vạn Bộc Hà bên ngoài chém giết có tiếp cận 60 đầu cựu phẩm tà linh. Các ngươi lưu lại một nửa tự hành xử trí, còn lại một nửa, tạm thời nghĩ biện pháp giữ gìn kỹ, quả nhân sẽ sai người tới đón thu. Lăng Tử Dương nhịn không được mắt trợn trắng. Từ Vạn Bộc Hà chém giết cựu phẩm lấy được cựu phẩm linh vụ, đích thật là bị hắn cùng Đông Phương Tôn giả mang về đến Tử Kim thành phụ cận, lấy tiểu máu bày ra huyễn trận, cựu phẩm tụ linh đại trận vững chắc xuống. Không nghĩ tới Trịnh Hạo há miệng liền lấy đi một nửa. Tính toán, nhịn. Ai bảo người Trịnh Hạo cũng có tham dự hành động lần này? Tốt xấu người chừa cho hắn một nửa. Đến lúc đó, cùng bốn vị tôn giả năn nỉ một chút, thật khả năng là cực đạo tông đệ tử tranh thủ thêm một chút. Chính Hạo trước khi rời đi, đặc biệt liên tục căn dặn năm vị tôn giả, tất cả hành động giao cho Lăng Tử Dương an bài. Mặc dù hắn không cách nào lại gấp rút tiếp viện năm người, nhưng là bọn hắn vẫn như cũng phải nắm chặt thời gian, đối với Vạn Bộc Hà hình thành ép sát áp chế, khiến cho tại Hạo Thiên Vương triều hành động hai vị cựu phẩm quỷ tu nhanh chóng trở về Vạn Bộc Hà. Lăng Tử Dương cũng là ý tứ này. Tại suy đoán của hắn bên trong, hai vị cựu phẩm quỷ tu một trong, hẳn là có Vạn Linh Cốc cốc chủ ở bên trong. Chính mình hủy khế ước của hắn tà linh, cơ hồ ba lần phá hủy Vạn Linh Cốc cốc chủ nhục thân, đối phương khẳng định đối với mình hận thấu xương. Để một người như vậy tại Hạo Thiên Vương triều đợi đến lâu, Lăng Tử Dương cũng sẽ cảm thấy rất bất an. Cứ việc Trịnh Hạo rời đi, đối với Vạn Bộc Hà hành động, chẳng những không thể thư giãn, ngược lại muốn càng thêm nắm chặt. Hạo Thiên Vương triều tây cảnh, hai vị quỷ tu lặng yên không một tiếng động chui vào Sâm La phủ, một đường xuôi nam thời điểm, người thiếu niên hình tượng Vạn Linh Cốc cốc chủ đột nhiên có cảm ứng ngẩng đầu nhìn ra xa thương khung. Biến Thiên. Vạn Linh Cốc cốc chủ mở miệng, là cự quyết thanh âm. Bên người quỷ tu thanh âm lạnh lẽo, thương khung phong ấn thế mà ở thời điểm này bị xúc động, Vạn Bộc Hà bên kia xảy ra chuyện. Ân. Cự quyết gật đầu, sắc mặt 10 phần nặng nề, dựa theo kế hoạch của chúng ta, phải chờ tới 15 tháng 4, vị kia mới có thể xuất động thương khung phong ấn, phối hợp chúng ta tiến công Hạo Thiên Vương triều vương đỉnh bên ngoài độc phủ. Thương khung phong ấn sớm bị xúc động, khẳng định là Vạn Bộc Hà bên kia phát sinh tình huống khẩn cấp. Là Trịnh Hạo. Xem ra Vạn Bộc Hà là bị Trịnh Hạo để mắt tới. Chỉ có Trịnh Hạo mới có thể để vị kia cảm nhận được uy hiếp, chủ động kích thích thương khung phong ấn, lấy Hạo Thiên Phong Điên phong ấn sao động, kiểm chế Trịnh Hạo. Hai vị cựu phẩm quỷ tu lơ lửng tại nguyên chỗ. Một lát sau, hai người quay đầu chuyển hướng. Bọn hắn ngồi không yên. Trịnh Hạo nhanh như vậy lại lần nữa đối với Vạn Bộc Hà xuất thủ, đem chiến hỏa thiêu đốt đến Vạn Bộc Hà. Đây không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Nói cách khác, hiện tại đã không phải là tiến công đại ngụy triều, để Lăng Tử Dương tức giận mất lý trí liền có thể vãn hồi cục diện. Vạn Bộc Hà, mỗi lần kích thích thương khung phong ấn, cần bỏ ra cái giá không nhỏ, mà lại, Vạn Bộc Hà bản thân đã không có cựu phẩm quỷ tu, tại đối mặt Hạo Thiên Vương triều cựu phẩm cường giả thời điểm, sẽ phi thường bị động. Hai vị quỷ tu không chút do dự dẹp đường hồi phủ, chuẩn bị trước tiên phản hồi Vạn Bộc Hà xem xét biến cố. Đại ngụy triều người hồn nhiên không biết, hơn 20 tỷ người tại Quỷ Môn quan đi một lượt. Hai vị cựu phẩm quỷ tu cũng không biết. Khi bọn hắn quyết định dẹp đường hồi phủ, rời đi Hạo Thiên Vương triều, trở về Vạn Bộc Hà một khắc, bọn hắn liền đã chính thức đi vào đến Lăng Tử Dương tại Vạn Bộc Hà bên ngoài tỉ mỉ chế tạo đi săn vòng. Vạn Bộc Hà phụ cận tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin, toàn bộ đi qua một hệ lực lượng pháp tắc vẽ mà thành, trừ ẩn nấp cùng nhanh chóng bày trận đặc điểm. Còn có chính là trộn lẫn vào một tia lực lượng pháp tắc, đối nhau người, tà linh cảm ứng, phi thường nhạy cảm. Chương 1643 chờ ngươi đã lâu, cốc chủ. Canh 4 chương 1643 chờ ngươi đã lâu, cốc chủ. Canh 4 từ Ngũ Lão Phong xuất phát đội ngũ còn chưa có tới đến Vạn Bộc Hà, hai vị cựu phẩm quỷ tu đã đến. Hai vị cựu phẩm quỷ tu căn bản cũng không có nghĩ tới, Lăng Tử Dương sẽ ở ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian bên trong ngay tại Vạn Bộc Hà phụ cận bố trí mấy trăm vạn cảnh báo pháp trận đưa tin, càng không hề nghĩ tới, bên này cảnh báo pháp trận đưa tin đã cùng Hạo Thiên Vương triều phương diện cảnh báo đưa tin hệ thống cũng đến cùng một chỗ. Bọn hắn từ xa cách Hạo Thiên Vương triều đằng sau, liền không tự giác buông lòng cảnh giác, tốc độ cao nhất bay lượn chạy tới Vạn Bộc Hà, nhưng lại không biết mình tại tới gần Vạn Bộc Hà 10 vạn dặm địa phương, liền đã bị cảnh báo pháp trận đưa tin bắt được. Đại Chu Sơn tập quỷ tư một doanh màn ánh sáng, từ 1-2 khối toát ra hừng quang, cấp tốc đến hồng quang quán xuyên 10 mấy khối màn sáng, nhanh chóng tiến lên. Có cựu phẩm từ phía đông tới gần Vạn Bộc Hà. Điều ra phụ cận phương biên vạn dặm màn ánh sáng, tiến hành tinh chuẩn bắt. Động tác phải nhanh, lập tức thông chi tông chủ. Tập quỷ tư một doanh chỉ ở trong khi hô hấp liền điều ra mấy trăm cái màn sáng, chuẩn xác hai đạo thân pháp quỷ quyệt thân ảnh đặt vào đến giám sát phạm vi. Khóa chặt mục tiêu. Cựu phẩm quỷ tu, hết thảy 2 người. Màn sáng phóng đại. Tập quỷ tư một doanh cao tầng đã vào chỗ, thông qua màn sáng thấy được hiện ra 2 cái quỷ tu. Cùng lúc đó, tại phía xa Tử Kim thành Lăng Tử Dương cũng đã tại Long Dạ trợ giúp nhìn xuống đến trong màn sáng 2 vị quỷ tu. Vạn Linh Cốc cấp chủ. Lăng Tử Dương một chút nhận ra trong đó một vị quỷ tu thân phận, cứ việc đối phương giản mua hình tượng biến thành thiếu niên, nhưng là khí chất, ánh mắt không cách nào cải biến. Lôi Tuấn đồng thời nhận ra một vị khác quỷ tu thân phận, một vị khác quỷ tu, ta biết, vài ngày trước hay là bát phẩm, thực lực bình thường, hiện tại hoàn toàn là biến thành người khác. Tà linh vật chứa, tà linh chủ đạo quỷ tu, đương nhiên sẽ không giống như lúc trước. Nguyệt Như tôn giả gặp quá nhiều dạng này quỷ tu, vì lực lượng từ bỏ bản thân, biến thành tà linh nô lệ. Nói xong, quay đầu đối với Lăng Tử Dương nói, đối với Hạo Thiên Vương Triều Sâm La phủ cùng Ngũ Lao Phong cứ điểm xuất thủ hẳn là hai người kia, Vạn Bộc Hà động tĩnh, đem bọn hắn hấp dẫn trở về, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát, hẳn là có thể kịp thời chặn đường. Ân. Lăng Tử Dương gật đầu, Đông Phương tôn giả, Chính tôn giả, Lục tôn giả các ngươi tạm thời trễ một bước xuất phát, hành động lần này, ta cùng Nguyệt Như tôn giả ẩn nấp tính khá mạnh, hai người đánh tiên phong, các ngươi tiện tay đuổi theo bọc đánh, xuất phát. Chiến cơ, không dung đến trễ. Về sau rất khó lại tìm đến quỷ tu tà linh bung lòng cảnh giác thời điểm. Một nhóm năm người, không nói hai lời lướt đi từ Kim Thành. Bên kia, hai vị quỷ tu tốc độ cao nhất trở về Vạn Bộc Hà, bên này, năm vị cường giả hai ba vị trí đầu sau, ra khỏi thành bộ tập. Hai vị quỷ tu đã phát giác được Vạn Bộc Hà tình huống xung quanh có chút quỷ dị. Một đường xuống tới, càng đến gần Vạn Bộc Hà, vậy mà không nhìn thấy quỷ tu tà linh bóng dáng. Hạo Thiên Vương chiều người quả nhiên tới qua, mà lại chiến trận còn không nhỏ. Một chút quỷ tu tà linh cứ điểm đều bị nổ xong. Hai người đặc biệt đi vòng vài tòa di chỉ cấm địa, xác định không có một cái nào cứ điểm may mắn người còn sống tung tích, sắc mặt càng phát ra nặng nề, muốn nổ nhiều như vậy cứ điểm, cũng phải cần tốn hao không ít thời gian. Lúc này, thanh âm khàn khàn vang lên, không thích hợp. Liền xem như cựu phẩm cường giả xâm nhập, Vạn Bộc Hà phương diện hẳn là sẽ kịp thời đưa tin thông chi các phương rút lui, không đến mức bị một mẻ hốt gọn. Vạn Linh Cốc cốc chủ có một loại nồng đậm bất an, các ngươi nhìn phía trước, xung quanh. Bốn phía quỷ vực cơ bản bị quét sạch. Ngươi muốn nói cái gì? Cự quyết mở miệng, thanh âm lạnh lẽo. Vạn Linh Cốc cốc chủ cũng không biết. Hắn có một cái rất bất an suy nghĩ, nhưng là lại cảm thấy rất không có khả năng. Đang lúc hắn do dự muốn hay không nói ra được thời điểm, bên cạnh Tân Tấn cựu phẩm quỷ tu trong lúc bất chợt thân hình đình trệ, trong miệng phát ra dị thường bén nhọn thê lương kêu thảm. Vạn Linh Cốc cốc chủ hòa cự quyết quay thân liền phát hiện, vị này Tân Tấn cựu phẩm quỷ tu thất khiếu chảy máu, lục thân như là khô cạn than cốc bình thường, nhanh chóng sụp đổ. Trong cơ thể hắn tà linh, kéo lấy thụ thương tà linh thân thể ngưng tán mà ra, rõ ràng là bị tập kích. Đúng lúc này, hai đạo lục ma kiếm chùm sáng từ chỗ rất xa xâm nhập Vạn Linh Cốc cốc chủ thần hồn chiếu rõ phạm vi. Lang, con, Dương. Vạn Linh Cốc cốc chủ là cựu nhân gặp nhau, hai mắt trong nháy mắt xung huyết, thật ý ngập trời. Cự quyết phản ứng rất nhanh, trở lại một đạo hắc mang bắn ra, trên không trung hóa thành hình nửa vòng tròn màu đen cái lồng, rắn rắn chắc chắc đem lục ma kiếm chùm sáng chặn lại. Két. Màu đen cái lồng trực tiếp bị giết ma kiếm xuyên thủng. Đạo thứ hai lục ma kiếm chùm sáng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh phía thụ thương cựu phẩm tà linh, một bộ nhất cổ tác khí đem nó chấn áp chôn vùi tư thái. Muốn tại bản tọa dưới mí mắt giết người, ngươi quá cuồng vọng. Cự quyết đã tức giận, bị người giết đến trước mặt, bản thân cái này chính là đánh nó mặt, hết lần này tới lần khác đối phương còn phá hủy nó Vạn Bộc Hà cựu phẩm vật chứa, đơn giản không thể tha thứ. Giết. Năm ngón tay như ngọn núi, đập đến lục ma kiếm hóa thành đầy trời kiếm khí, hừ lạnh một tiếng, chấn áp toàn bộ mình tâm nguyên thần kiếm khí. Nhưng mà, thụ thương cựu phẩm tà linh vẫn không có thể bảo trụ. Chín chuôi thiếp thân trạm thần kiếm từ chỗ tối tập ra. Tại cự quyết xuất thủ sát na, trong nháy mắt chém qua cựu phẩm tà linh thân thể. Cựu phẩm tà linh thụ thương mà ra, không kịp triển khai thủ đoạn phòng ngự, liền bị cất giấu tụ lý càn khôn kiếm dọn dẹp phá thành mảnh nhỏ, cưỡng ép hàng cảnh giới tu vi, ngay sau đó bị một đạo hạ xuống từ trên trời kiếm khí màu đỏ sẫm xuyên qua thân thể. Vừa đối mặt, cựu phẩm quỷ tu tính cả cựu phẩm tà linh, bị phá hủy hầu như không còn. Cựu phẩm linh vụ dâng lên. Vạn Linh Cốc cốc chủ, cự quyết cùng nhau nghiêm nghị. Thật mạnh. Cái này, thật là Tân Tấn cựu phẩm. Tân Tấn cựu phẩm có thể nhẹ nhõm phá phòng ngự của nó. Tân Tấn cựu phẩm có thể trong nháy mắt liên tiếp hoàn thành nguyên thần trùng kích, kiếm khí phá phòng, ẩn nấp ám sát. Thâm niên cường giả đều chưa hẳn có thể làm đến. Đi. Cự quyết ra lệnh một tiếng, Vạn Linh Cốc cốc chủ không dám thất lễ, bước ra nhanh chóng tối lui, lướt về Vạn Bộc Hà phương hướng. Giờ này khắc này, khoảng cách Vạn Bộc Hà chỉ cần không đến 3 vạn dặm. Lúc này, trong không khí đột nhiên truyền đến thanh thúy linh hưởng, liên miên thanh thúy, thanh tịnh lọt vào tai. Hoàng Bét. Vạn Linh Cốc cốc chủ sắc mặt kỳ biến, Nguyệt Gia, Nguyệt Như, nguyên thần trùng kích nhập thể. Cự quyết thanh âm truyền đến, ta tới giúp ngươi cố thủ nguyên thần thức hải, ngươi một bước sông. Vạn Linh Cốc cốc chủ tâm thần an ổn xuống. Thanh thúy linh âm đích thật là không có dung chuyển Vạn Linh Cốc cốc chủ, hoàn toàn bị cự quyết ngăn cản xuống tới. Lúc này, trong không khí đột nhiên xuất hiện đạo đạo gợn sóng. Từng cây xanh biếc cây châm như là lấp loé phi kiếm, đang dệt ra hiện tại Vạn Linh Cốc cốc chủ chỗ gần. Vạn Linh Cốc cốc chủ thể biểu hiện ra tầng tầng hậu thổ, rắn rắn chắc chắc đem tất cả công kích toàn bộ chặn lại. Vạn Linh Cốc cốc chủ bản thân cũng là tư thâm cựu phẩm cường giả. Tốc độ không giảm, phi tốc tới gần Vạn Bộc Hà. Nhưng mà, phía trước không nhanh không chậm xuất hiện một bóng người. Lăng Tử Dương cầm trong tay cựu phẩm pháp bảo phi kiếm, múa kiếm kim diễm xâm nhập Vạn Linh Cốc cốc chủ thị giới, trong mắt bắn ra nồng đậm sát ý, đánh vào Vạn Linh Cốc cốc chủ trên mặt, chờ ngươi đã lâu, cốc chủ. Chương 1644 thất kiếm uy nhất kiếm. Canh năm chương 1644 thất kiếm uy nhất kiếm. Canh năm lá gan không nhỏ. Chỉ là một cái Tân Tấn cựu phẩm, dám ở trước mặt bản tọa chủ động nhân thân. Vạn Linh Cốc cốc chủ có một loại mãnh liệt bị nhục nhã phẫn nộ. Là một cái đã trải qua mấy vòng tà linh triều tịch thâm niên cựu phẩm quỷ tu, đã từng chúa tể vô số nhân loại cường giả sợ hãi tồn tại, lại bị một cái Tân Tấn cựu phẩm ngăn lại đường đi, cái này đích xác là có chút không đủ thể diện. Cự quyết cùng Vạn Linh Cốc cốc chủ đồng thời xuất thủ. lệ, bén nhọn gào thét, chấn động thiên địa, mênh mông gợn sóng, bao trùm Lăng Tử Dương vị trí phương hướng. Không khác biệt nguyên thần công kích thần thông. Tại lực lượng pháp tắc trùng kích phía dưới, giữa thiên địa hết thảy tất cả nhanh chóng hóa thành một phấn. Tập Quỷ Tư một doanh đang mất đi màn sáng, mất đi chiến trường hình ảnh. Vạn Linh Cốc Cốc chủ hai tay kết ấn. Một tôn không nhìn thấy ngũ quan gương mặt ma thần chi tượng xuất hiện ở Lăng Tử Dương trên đỉnh đầu, hai tay cầm kích, lấy nối liền trời đất sông ngòi tư thái, hung hăng chém xuống. Lăng Tử Dương không tránh không né. Kim thân pháp tướng hiện hiện ở sau lưng. Cao hai trượng pháp tướng kim thân, giống như người sống, trợn mắt, triển khai sáu tay, hư không cầm từ trên xuống dưới trường kích, vẻn vẹn chỉ là pháp tướng kim thân có chút chìm xuống, sáu tay phía trên, từng đạo băng liệt vết rạn nhanh chóng chữa trị như thường. Liền đem tất cả công kích toàn bộ cản lại. Đùng. Sáu tay dùng sức, trường kích phá toái. Ma thần chi tượng sụp đổ. Lăng Tử Dương bản nhân càng là con mắt đều không có đóng lại, liền đỡ được cự quyết nguyên thần thủ đoạn công kích. Đồng dạng là nguyên thần pháp tắc người khống chế, Lăng Tử Dương nguyên thần thủ đoạn phòng ngự có hai loại, một loại là tấn thăng làm tuyệt thế thần thông thần mục phòng hộ đại trận, tại một hệ pháp tắc phía dưới, trở nên càng thêm cường đại, một loại khác chính là đặt song song bốn ngón tay thần thông, năm ngón tay khai thiên. Cự quyết công kích chưa tiến vào nguyên thần không gian thức hải, liền bị cường đại nguyên thần lực lượng pháp tắc từ bên ngoài cơ thể đánh tan. Đường đường thâm niên cự phẩm, cũng chỉ có loại trình độ này. Lăng Tử Dương bình tĩnh nhìn qua Vạn Linh Cốc Cốc chủ tâm kia không hài hòa mặt thiếu niên bảng, trong giọng nói tràn đầy chế nhạo cùng trào phúng, sống ngàn năm lão yêu quái, nói tóm lại, khiến người ta thất vọng. Thằng ngại danh. Vạn Linh Cốc Cốc chủ lệ thanh nộ hống, ngươi không nên quá phép lối. Lít nha lít nhít ô mang phô thiên cái điệu tử trong không khí hiện hiện, quanh đến Lăng Tử Dương chỗ gần. Mượn đối thoại thời khắc, cự quyết lặng lẽ đối với Lăng Tử Dương triển khai vòng thứ hai thế công. Đáng tiếc, theo kim thân pháp tướng sáu tay khép lại, một vòng màu vàng sáu tay pháp luân đem Lăng Tử Dương hoàn toàn bảo hộ đi vào, tất cả công kích đều bị ngăn cản ở ngoài. Lăng Tử Dương hướng phía hai người sau lưng nhìn thoáng qua, lộ ra dáng tươi cười, người đã đến, không cùng các ngươi dài dòng. Vừa rồi đặc biệt cùng Vạn Linh Cốc Cốc chủ nói vài câu nói nhảm, chủ yếu là đang chờ đợi Đông Phương Tôn giả, Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh vào chỗ. Bây giờ năm người đến đông đủ. Lôi Long ngẩng đầu, từ nơi xa gào thét mà đến. Trịnh Vĩnh Khang cầm thương, lôi điện tại mũi thương lấp lóe, Lục Dương Sinh lăng không bay lượn, cái chán nứt ra một cái khe, Phật quang màu vàng chất chứa trong đó, một chút kim mang từ Lôi Long uy thế bên trong đẳng ra. Không tốt, là bẫy dập, cháy mau. Cự quyết gầm thét, tại chỗ liền Vạn Linh Cốc Cốc chủ thể nội đi ra. Bầu trời lập tức hắc hóa. Cửu phẩm tà linh chém ra quỷ vực, tốc độ phi phàm, trong nháy mắt bao trùm phương viên 2000 dặm. Quỷ vực bên trong, quỷ tu tà linh thực lực đều tại tăng lên. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc, đưa tay chính là một cái phá ngự chỉ. Hiện tại còn muốn chạy? Khả năng sao? Kỳ thật bản thân hắn liền có chặn đường Vạn Linh Cốc Cốc chủ năng lực, chỉ là vì lý do an toàn, vì làm đến vạn vô nhất thất, mới cùng bọn hắn rông dài. Vạn Linh Cốc Cốc chủ mất đi cự quyết bảo hộ, nguyên thần không gian thức hải tại Lăng Tử Dương trước mặt giống như là không đề phòng. Cự quyết, trong tiếng giống giận dữ, Vạn Linh Cốc Cốc chủ bị chỉ điểm một chút bạo thân thể. Hán, bị cự quyết từ bỏ. Cự quyết lại còn nắm giữ vị này bực na di thần thông, tại triển khai quỷ vực sát na, liền đã đi tới Lăng Tử Dương bên người. Chết. Cự quyết bỏ chạy là giả, tiến công là thật. Ba đầu giống nhau như lúc cự quyết xuất hiện tại Lăng Tử Dương bên người. Cửu phẩm phân thân, huyền thuật thần thông, quỷ vực thần thông, nguyên thần thần thông. Cự quyết lại lần nữa đổi mới Lăng Tử Dương nhận biết. Vạn Linh Cốc Cốc chủ đích thật là khế ước một cái khó lường tà linh. Đáng tiếc, không dùng. Chú mắt nhìn chăm chú. Cự quyết thân ảnh tại trước mắt hắn trở nên chậm chạp. Kim thân pháp tướng cản lại ba đầu cự quyết tất cả thế công. Cứ việc trên sáu cánh tay cấp tốc xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rạn, Lăng Tử Dương bình tĩnh tự nhiên triệu hoán ra tám đạo lục ma kiếm. Cự quyết được chứng kiến lục ma kiếm uy lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là, dưới khoảng cách gần, sai một ly đi nghìn dặm. Loại này cự ly xa kiếm khí thủ đoạn, tại cận chiến bên trong không dùng được. Ba đầu cự quyết tiếp tục tiến công. Quyền cước ở giữa mang theo nồng đậm kịch độc pháp tắc cùng tà linh ăn mòn pháp tắc, không ngừng mà từ kim thân pháp tướng bên trên ném ra càng nhiều vết rạn. Kỳ thật cự quyết am hiểu nhất lại là cận chiến. Đây là rất nhiều tà linh đều không có đủ năng lực. Thâm niên cựu phẩm tại trước mặt nó, chống càng lâu, tiêu hao càng là gấp đôi tăng trưởng. Kim thân pháp tướng lung lay sắp đổ. Nửa cái hô hấp, Lăng Tử Dương cũng cảm giác được không ổn. Chữa trị kim thân pháp tướng cần thiết bỏ ra lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Lúc này, lục ma kiếm đã hoàn toàn ngưng hiện ra. Lăng Tử Dương cười lạnh một tiếng, trong đó một thanh lục ma kiếm vọt tới cự quyết. Mặt khác bảy trôi lục ma kiếm tại chỗ liền hòa làm một thể. To lớn đao kiếm chi minh nối liền trời đất. Cự quyết ba đạo thân ảnh bị một cỗ không cách nào phản kháng lực lượng đụng bay ra ngoài. Sau đó chỉ cảm thấy trước mắt kiếm mang hiện lên. Cự quyết liền triệt để đã mất đi ý thức. Ý thức hóa thành hỗn độn, chôn vùi. Một màn này, bị chuẩn bị vây công cự quyết thắng như Tôn giả, Đông Phương Tôn giả, Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh tinh tường nhìn ở trong mắt. Bảy trôi lục ma kiếm hòa làm một thể sát na, nối liền trời đất kiếm khí chỉ là ở trong tiên địa chậm rãi làm một cái chém vào động tác. Cự quyết chân thân liền bị một phân thành hai, sau đó từ đó bắn ra vô tận kiếm khí. Thất kiếm hợp nhất. Lăng Tử Dương vận dụng bảy trôi lục ma kiếm dung hợp thủ đoạn thần thông. Có loại hóa phức tạp thành đơn giản, vạn kiếm quý nhất cảm giác. Liên bảo ngươi quý nhất kiếm đi. Lăng Tử Dương mục chú cự quyết thân ảnh hóa thành hỏa diễm, bay lên không ngưng tụ ra một đoàn cựu phẩm linh vụ, lộ ra vẻ tươi cười. Báo thủ. Vạn Linh Cốc Cốc chủ tại Ngũ Lao Phong cứ điểm chém giết 124 tên cực đạo tông đệ tử. Bây giờ, hai vị cựu phẩm quỷ tu lên tội, hai đầu cựu phẩm tà linh vẫn lạc. Đại thù đến báo, người chết có thể nhắm mắt. Lăng Tử Dương chính mình càng là có một loại trạng phá gông cùng xiển xích nhẹ nhõm. Nhìn khắp bốn phía, bốn vị tôn giả dừng thân tại ở ngoài ngàn dặm, sắc mặt quỷ dị nhìn qua chính mình. Lăng Tử Dương thu hồi hai viên nhẫn chữ vật, nhìn chung quanh một chút, hỏi: "Thế nào? Người trước tiên đem đồ chơi kia tản." Đông Phương Tôn giả dở khóc dở cười chỉ vào Lăng Tử Dương bên người kiếm khí. Bốn người tựa hồ là kiêng kỵ trước mặt hắn Quy Nhất Kiếm. Quy Nhất Kiếm tại chém giết cự quyết sau, lực lượng cũng không hao hết, còn dư hơn phân nửa lực lượng, phong mang hiển lộ. Bốn vị tôn giả từ Quy Nhất trên thân kiếm cảm nhận được vô thượng phong mang. Lăng Tử Dương vi hơi trầm ngâm: "Các ngươi chờ chút." Sau đó mang theo Quy Nhất Kiếm liền nhào về phía vạn thác nước sông. Đợt, tại tiểu dạ đồng học cùng cố gắng của mọi người bên dưới, lễ vật cùng thuốc canh đều không có đạt tới tăng thêm tiêu chuẩn hôm nay. Tiểu dạ tồn đến bạo chương tăng thêm đến nay chương 1, bản thảo. Tiểu dạ tồn đến bản thảo 5555 tiểu dạ đột nhiên cảm thấy chính mình lại đi. Chương 1645 một kiếm dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Canh một chương 1645 một kiếm dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Canh một vạn buộc hà dưới vực sâu vị kia tà linh tồn tại, kỳ thật đã cảm giác được bên ngoài mấy vạn dặm lực lượng pháp tắc mãnh liệt va chạm. Mấy trăm ánh mắt tại dưới vực sâu trao đổi lấy ý kiến. Hạo Thiên Vương triều cường giả quanh quẩn một chỗ tại vạn buộc hà phụ cận, không chịu rời đi. Chúng ta bị để mắt tới, đều do vạn linh cốc cốc chủ tên phế vật này. Thế mà đem Hạo Thiên Vương triều cường giả ánh mắt hấp dẫn tới. Chúng ta bây giờ càng ngày càng bị động. Tà linh bọn họ mười phần tức giận. Đúng lúc này, một thanh âm từ vực sâu dưới đáy truyền ra, vạn linh cốc cốc chủ hồn đăng vừa mới tan vỡ. Cái gì? Vực sâu lòng đất thanh âm lập tức yên lặng nửa hơi. Cự quyết tự mình khế ước vạn linh cốc cốc chủ, hắn làm sao lại bất lạc? Tà linh bọn họ nghị luận hướng gió lập tức phát sinh biến chuyển. Tất cả mọi người không nghĩ ra. Thanh âm uy nghiêm vang lên, vạn linh cốc cốc chủ bất lạc, nói rõ cự quyết tình huống cũng rất nguy hiểm. Vừa rồi động tĩnh, rất có thể chính là vạn linh cốc cốc chủ, cự quyết cùng Hạo Thiên Vương triều cựu phẩm cường giả giao phong dẫn đến ma chủ. Chúng ta muốn hay không đi ra xem một chút? Tà linh bọn họ rụt dịch. Thanh âm uy nghiêm chấn mắt, không còn kịp rồi. Cự quyết cũng đã vất lạc. Lại là một cái rung động vạn buộc hà vực sâu vô số tà linh tin dữ. Cự quyết cũng đã chết. Nó thế nhưng là chúng ta nơi này thực lực gần với ma chủ chiến sĩ ma chủ. Tiếp tục như vậy, tình thế không ổn a. Tà linh bọn họ khiêu chiến thanh âm rõ ràng giảm bớt. Cự quyết vất lạc, để bọn chúng đều ngửi được khí tức nguy hiểm. Thâm viên ma chủ thanh âm đồng dạng không gì sánh được ngưng trọng cùng bất an. Cự quyết thực lực cực mạnh, Hạo Thiên Vương triều có năng lực chém giết cự quyết, chỉ có thể là Trịnh Hạ bản nhân. Không nghĩ tới, hắn thế mà còn dám giáng lâm 100.000 một điểm. Ma chủ, vạn linh cốc cốc chủ vẫn lạc, cự quyết vẫn lạc, chúng ta có thể xuất động ảnh hưởng người ngoại giới ngựa, đã càng ngày càng ít. Hủy diệt Hạo Thiên Vương triều hành động nhất định phải sớm. Không sai. Ma chủ, ta lo lắng Hạo Thiên Vương triều sẽ từng bước một hoàn thành đối với vạn buộc hà phong tỏa, đem chúng ta cùng ngoại giới liên hệ triệt để ngăn chặn. Đến lúc đó, tình cảnh của chúng ta chẳng những càng ngày càng nguy hiểm, vạn buộc hà chỉ sợ cũng phải nhận càng ngày càng nghiêm trọng uy hiếp. Ảnh hưởng thượng giới đối với cái này giới an bài. Ngay tại một đám tà linh nhao nhao góp lời hiến kế thời điểm, vạn buộc hà bên ngoài trong lúc bất chợt buộc phát ra khủng bố mênh mông vĩ lực, phản phất có ngọn núi liên tục sụp đổ. Sổ bách tà linh ý chí cảm giác đi qua, quỷ vực lui tán, kiếm khí ngút trời. Một đoạn vượt qua 10 dặm thi cốt thác nước biến mất tại dày đặc trong kiếm khí. Kiếm khí còn tại điên cuồng dâng trào, khe chẳng những quyết trương. Chúng tà linh vừa sợ vừa giận, có người tại phá hư vạn buộc hà căn cơ. Là ai? Không ai biết. Kiếm khí càn quét phía dưới, trong phạm vi mấy ngàn dặm quỷ tu tà linh không còn tồn tại. Bọn chúng không có phát hiện bất luận kẻ nào tung. Ma chủ, không thể kéo dài được nữa. Hạo Thiên Vương triều rõ ràng là biết chúng ta vạn buộc hà cùng thượng giới liên hệ, đã bắt đầu không từ thủ đoạn phá hư vạn buộc hà căn cơ. Ma chủ, sớm mở ra phong ấn đi. Thừa dịp Hạo Thiên Vương triều cường giả tại 100.000 một điểm. Thừa dịp chúng ta còn có dư lực phản kích. Thừa dịp vạn buộc hà căn cơ còn không có nhận rõ ràng phá hư. Ra tay đi. Tất cả tà linh đều tại góp lời. Vạn buộc hà vực sâu lòng đất ma chủ không có lập tức trả lời. Thẳng đến đạo thứ hai ngọn núi sụp đổ thanh âm từ bên ngoài truyền vào trong hai. Ti cốt thác nước bên ngoài lại đổ sụp một đoạn kinh khủng ngọn núi. Ầm ầm, thiên địa rung động. Đám mây hội tụ tiêu tán, lốm đốm lấm tấm thương khung phong ấn lại lần nữa như ẩn như hiện. Ma chủ tại chỗ dẫn động thương khung phong ấn. Ngút thiên ma diễm khí tức, liên tục không ngừng trùng kích thương khung phong ấn. Kẻ đầu têu Lăng Tử Dương, vốn chỉ là muốn tại trở về Tử Kim thành trước đó, lại nhiều cho vạn buộc hà thi cốt thác nước một kích, chọc giận vạn buộc hà tà linh liền đi. Không nghĩ tới một kiếm này dẫn xuất nhiều là lớn. Ầm ầm, thiên địa biến sắc. Sáng tối chập chờn quang mang ở trên trời dưới mặt đất không ngừng lấp lóe. Theo thương khung phong ấn lốm đốm lấm tấm tại tầng mây trong vòng xoáy như ẩn như hiện, Lăng Tử Dương lập tức biết đây là vạn buộc hà bên trong vị kia xuất thủ. Lăng Tử Dương không dám thất lễ, quay thân liền đi. Nếu để cho Trịnh Hạo biết, chính mình lại để cho hắn bận rộn một trận, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chật chật. Hạo Thiên Đỉnh. Tại tập quỷ tư một doanh nhắc nhở bên dưới, thương khung phong ấn quả nhiên lại lần nữa từ trên đỉnh đầu không lại lần nữa hiện ra. Trịnh Hạo mang theo 19 vị tôn giả trận liệt tại thương khung dưới phong ấn, tay áo phần phật, thần sắc nghiêm túc. Sau một khắc, Lưu Sùng Sơn, Hải Tôn giả đám người ý chí trở về. Nhao nhao lên không tụ hợp, trở về đến chính là thời điểm. Có người trêu ghẹo địa đạo, nghe nói Lăng Tử Dương đã đem vạn linh cốc cốc chủ giải quyết, các ngươi muốn tự tay chém giết vạn linh cốc cốc chủ suy nghĩ, triệt để chôn bụi, có phải hay không rất thất vọng à? Bốn vị này tôn giả, đích thật là làm xong cùng vạn linh cốc cốc chủ ác chiến một phen chuẩn bị. Kết quả Nguyệt Như tôn giả từ vạn buộc hà bên kia truyền đến tin tức, vạn linh cốc cốc chủ vừa mới bị Lăng Tử Dương chém giết, khế ước mới cựu phẩm tà linh bất lạc, hai vị quỷ tu toàn bộ đền tội. Lưu Sùng Sơn cười nói, Vạn Linh Cốc cốc chủ chặt đầu đây là chuyện tốt, chính là có chút tiếc nuối, không nhìn thấy Vạn Linh Cốc cốc chủ nhận chữ vật đúng vậy a. Vạn Linh Cốc cốc chủ tại 100000 mộ địa kinh doanh ngàn năm lâu, tích lũy không biết bao nhiêu bảo bối cùng đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, chật chật. Ngẫm lại đều gọi người tâm động a. Bọn hắn để ý không phải Vạn Linh Cốc cốc chủ bản nhân, mà là đối với Vạn Linh Cốc thân gia hết sức tò mò. Chính Hạo đạo, muốn biết Vạn Linh Cốc cốc chủ thân gia còn không dễ dàng. Quay đầu để Lăng Tử Dương cho các ngươi cho một con số, Lăng Tôn giả khẳng định là vui lòng. Chính Hạo khó được cùng bọn hắn hài hước một câu. Một đám người nhao nhao mỉm cười. Vạn Linh Cốc cốc chủ nhẫn chữ vật cố nhiên là khiến người tâm động. Nhưng nếu là Lăng Tử Dương chiến lợi phẩm, tất cả mọi người không có dư thừa ý nghĩ, nhiều lắm là chính là hâm mộ. Lúc này, đỉnh đầu truyền đến động tĩnh. Hồng quang chợt liệt. Cửu phẩm tà linh bắt đầu lần lượt giáng lâm, trùng kích vào giới. 24 vị cửu phẩm tôn giả, chợt liệt linh địch, qua một canh giờ. Chính Hạo từ từ phát giác được thương khung phong ấn dị thường. Vạn Bộc Hà lần thứ nhất đụng vào thương khung phong ấn, đã từng đưa đến tiếp tục một canh giờ tà linh giáng lâm hạ giới, đằng sau liền cấp tốc khôi phục như thường. Nhưng là hôm nay tình huống có chút khác biệt. Tà linh vẫn thạch lưu tinh xuất hiện tần suất đang không ngừng tăng cường, đã tới gần thương khung phong ấn sao động kỳ. Mọi người coi chừng. Chính Hạo ngữ khí nghiêm trọng, thương khung phong ấn cường độ tiếp tục yếu bớt, phía sau có thể sẽ có cường đại hơn tà linh tụ tập trùng kích vào giới. Lập tức đưa tin tập quỷ tư một doanh, để bọn hắn cùng Tử Kim thành phương diện bắt được liên lạc, Mệnh Lăng Tử Dương xem xét Vạn Bộc Hà chỗ sâu động tính phải chẳng biến mất hồi bẩm bệ hạ, tập quỷ tư một doanh hồi báo, Vạn Bộc Hà động tính vẫn còn tiếp tục, không có yếu bất cùng biến mất dấu hiệu. Chương 1646 ta liền nói một chút mà thôi canh 2 chương 1646 ta liền nói một chút mà thôi canh 2 Đại Chu Sơn, tập quỷ tư một doanh. Mới nhất xây dựng trong đại điện, vượt qua 4 vạn người cũng đang khẩn trương chú ý Vạn Bộc Hà xung quanh thiên tượng biến hóa. Vạn Bộc Hà vượt sâu đưa tới thiên địa dị tượng, đã khuyết trương đến Vạn Bộc Hà bên ngoài. Trên trời cao phong vân dũng động, vòng xoáy khổng lồ, nhấp nô như mãng, tầng tầng đưa đẩy, tầng tầng quyết trường, chẳng những không có suy yếu dấu hiệu, ngược lại tựa hồ đang càng ngày càng nghiêm trọng, không ngừng mà tăng trưởng thành thế. Mà tại một phương hướng khác, liên quan tới Hạo Thiên Phong Điên Thương Khung Phong ấn dị động tin tức cũng đang không ngừng từ Vương Đỉnh thuận tiện chuyển tới. Nô Sùng Sơn đã mang theo một đám tập quỷ tư cao tầng tiến vào chỉ chiến thất, từng cái thần sắc nghiêm trọng, ngồi nghiêm chỉnh, gió thổi báo rông bao sắp đến trước khi chiến đấu bầu không khí làm cho tất cả mọi người trong lòng bịt kín khói mù. Bệ hạ lần thứ nhất giáng lâm Vạn Bộc Hà, mặc dù cũng đã dẫn phát thiên địa dị tượng, dẫn động thương khung phong ấn, đưa tới tà linh vẫn thạch lưu tinh, nhưng là tiếp tục thời gian cũng không dài, quy mô cũng không lớn, lần này đã kéo dài dòng. Giá một canh giờ, thiên địa dị tượng chẳng những không có biến mất, còn tại tiếp tục tăng cường. Ta đột nhiên có thật không tốt dự cảm. Nô Sùng Sơn lời nói, Lệ Dư Hải, Tuyết Ưng, Liên Thành bọn người càng thêm bất an. Nô Sùng Sơn là ai? Đại Ngụy triều quân thần. Hắn xưa nay sẽ không cầm trực giác nói sự tình. Lần này lại lần đầu tiên bước lên dự cảm. Hoang đường. Có phải hay không là, tông chủ tại Vạn Bộc Hà bên kia viên nào quá mức? Đem Vạn Bộc Hà bên trong tà linh đại lao cho kích thích. Tuyết Ưng đưa ra một giả thiết, dù sao lần này giết chết cửu phẩm quỷ tu không phải một cái hai cái, chọn vẹn giết chết 60. Còn đem Vạn Linh Cốc cốc chủ giết chết, Vạn Bộc Hà, rất có thể là bởi vì đã mất đi Hạo Thiên Vương triều hành động, chó cùng rất dậu. Ta hiện tại lo lắng chính là, loại này tình thế tiếp tục khuyết trương xuống dưới, thương khung phong ấn sẽ xuất hiện lớn chỗ sơ suất, đừng đến lúc đó. Tà linh triều tịch sớm giáng lâm. Dư Hải lời còn chưa dứt, liền phát giác được có mười mấy buộc ánh mắt đánh vào trên mặt. Bao quát Ngô Sùng Sơn, cũng một mặt khẩn trương ngưng trọng nhìn chòng chọc hắn. Dư Hải buông tay núi bay, ta liền theo miệng nói mà thôi, lập tức đưa tin Lăng tông chủ, chúng ta cần Vạn Bộc Hà tình báo mới nhất. Nô Sùng Sơn tựa hồ nghĩ tới điều gì, tăng tốc lưu tốc, phân phó nói, đồng thời để Vương Đình người bên kia nhớ kỹ mỗi thời mỗi khắc thống kê Hạo Thiên Phong Điên vẫn thạch lưu tinh quy mô, chúng ta muốn đem Vạn Bộc Hà thiên địa dị tượng cùng Hạo Thiên Phong Điên thương khung phong ấn liên hệ tới. Cẩn thận so với, thôi diễn ra dị tượng kết thúc thời gian, thôi diễn lần này phong ấn dị động đến tột cùng sẽ đối với chúng ta tạo thành như thế nào nguy hại. Là. Tuyết Ưng, Dư Hải lập tức tiến về truyền lệnh. Không ai chú ý tới, tại dưới đáy bàn. Nô Sùng Sơn ngay tại khẩn trương nắm tay, đây là hắn đã ngửi được cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, phản ứng đi ra bất an cùng cháy bỏng. Dư Hải lời nói mặc dù không có chứng cứ, nhưng là Nô Sùng Sơn căn cứ Dư Hải lời nói tiến hành đẩy ngược, phát hiện cái này xác thực rất phù hợp Vạn Bộc Hà phương diện tình cảnh. Chó cùng rất dậu, được ăn cả ngã về không, cưỡng ép phá cục. Tử Kim Thành bên này, Lăng Tử Dương một nhóm người thông qua Ngô Nhai điều lấy ra màn ánh sáng, cũng ngay tại mật thiết chú ý Vạn Bộc Hà bên ngoài phát sinh hết thảy. Vạn Linh Cốc cốc chủ vừa chết này, Vạn Bộc Hà nhận kích thích thật đúng là không nhỏ. Nhìn động tĩnh này, bọn này tà linh, chớp là một bộ hận không thể đem trời lật tung đảo lại chụp chúng ta chán bên trên. Lăng tông chủ, cuối cùng một kiếm kia, lợi hại. Lục Dương sinh sông Lăng Tử Dương giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thưởng. Lăng Tử Dương về lấy cười một tiếng, rất nhanh thu liễm dáng tươi cười, có chút ít lo lắng địa đạo, vấn đề là, ta tựa như là chọc tổ ong vò vẽ, Vạn Bộc Hà bên này có chút không dứt, thiên địa dị tượng đã kéo dài hơn một canh giờ, Hạo Thiên Phong Điên bên kia áp lực không nhỏ. Đừng lo lắng. Đông Phương Tôn giả cười an ủi, chúng ta mặc dù đi ra, nhưng là Vạn Linh Cốc cốc chủ hai người vừa chết, thủ vệ Ngũ Lao Phong cứ điểm 4 vị tôn giả đã tự do. Hạo Thiên Phong Điên hiện tại có 24 người trấn thủ, trừ phi hôm nay phong ấn sao động trình độ vượt qua huyết nguyệt tà linh này, nếu không, bệ hạ sẽ vững chắc phòng tuyến, làm đến bạn vô nhất thất. Đúng lúc này, Nô Nhai lão tiền bối truyền tới một tin tức tốt, các ngươi cực đạo tông đội ngũ đã qua đến. Đám người thoáng chuyển di lực chú ý từ một khối viết ra từng điều đi ra trên màn ánh sáng, thấy được trận liệt nhanh chóng tiến lên hơn 600 người đội ngũ. Cực đạo tông một đám thất phẩm đệ tử tinh anh đã tới gần Tử Kim thành vạn dặm trong vòng. Ta đi tiếp ứng. Trịnh Vĩnh Khang chủ động xin đi giết giặc, đối với Lăng Tử Dương nói ngươi lưu tại nơi này, hảo hảo khôi phục tinh khí thần, các loại vạn buộc hà bên kia động tĩnh kết thúc, chúng ta cũng đừng để bọn chúng nghỉ ngơi, tiếp tục dày vò. Đối với mệt chết đám này quỷ đồ vật. Đông Phương Tôn giả cười ha ha. Trịnh Vĩnh Khang rất nhanh liền đem Cực đạo tông hơn 600 tên đệ tử đưa vào Tử Kim thành. Tử Kim thành phụ cận trong đại trận chứa hàng mấy ngàn đóa bát phẩm linh vụ, những người này tới là đến hấp thu linh vụ tài nguyên trùng kích bát phẩm. Trịnh Vĩnh Khang từ bên ngoài đến một lần, vạn buộc hà bên này liền phát sinh biến hóa mới. Tầng mây vòng xoáy nhấp nô khuyết trương và dặm, đồng thời còn tại gia tốc, đến phi thường tới gần Tử Kim thành địa phương. Một đám Cực đạo tông đệ tử thân ở Tử Kim thành ngoài thành, quay đầu liền có thể nhìn thấy chân trời phương hướng nhấp nô mà đến tầng mây màu đen, cùng pha tạp lấy kim quang trận văn. Bên kia chính là vạn buộc hà. Quả nhiên hung hiểm. Một đám Cực đạo tông đệ tử không có vào thành, trực tiếp tại Tử Kim thành ngoài thành trong pháp trận bắt đầu hấp thu linh vụ. Lăng Tử Dương một đoàn người ra đại điện, đi tới đầu tường. Không thích hợp, thiên địa dị tượng khuyết trương tốc độ quá nhanh. Không được bao lâu, Tử Kim thành đều sẽ bị bao quát đi vào. Loại quy mô này thiên địa dị tượng, cuối cùng sẽ vì Hạo Thiên Phong Điên mang đến như thế nào uy hiếp. Tất cả mọi người ý thức được, thế cục tựa hồ đang theo lấy mất khống chế phương hướng tiến lên. Không được, ta muốn đi vạn buộc hà nhìn một chút. Nguyệt Như Tôn giả nhẫn lại không chỗ ở đứng dậy đi ra ngoài. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đông Phương Tôn giả từ phía sau đuổi theo. Lăng Tử Dương còn tại khôi phục tinh khí thần. Tại vạn buộc hà hai lần vận dụng quy nhất kiếm tiêu hao 7 thành tinh khí thần, hắn bây giờ còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, bát phẩm Tà Linh Châu đã rất khó sinh ra cường đại khôi phục hiệu quả. Hạo Thiên Phong Điên. Theo thương khung phong ấn toàn diện hiện ra, từng đạo đường vân màu đen bắt đầu lan tràn xuất hiện ở màu vàng thương khung phong ấn trên đường vân. Thấy cảnh này, cái khác tôn giả còn không có kịp phản ứng đây là tình huống như thế nào, Trình Hạo hai mắt trợn lên, sắc mặt kỳ biến, nhịn không được la thất thanh, làm sao có thể? Đây là thương khung phong ấn lực lượng đang bị Tà Linh chi lực ăn mòn dấu hiệu. Đây là chỉ có Tà Linh triều tịch đến trước mới có thể xuất hiện dấu hiệu. Khoảng cách Tà Linh triều tịch còn có 1 năm 3 tháng. Tại sao phải sớm giáng lâm? Lời vừa nói ra, Hạo Thiên Phong Điên tất cả cựu phẩm tôn giả mặt như màu đất. Tà Linh triều tịch, sớm đến. Chương 1647 thương khung phong ấn, phản kích canh 3 chương 1647 thương khung phong ấn, phản kích canh 3 Hạo Thiên Phong Điên tất cả cựu phẩm đều ngộp. Nhìn xem biểu tượng tuyệt vọng đường vân màu đen, nhanh chóng ăn mòn thiên địa thương khung phong ấn đường vân màu vàng, tại thiên khung vẽ làm ra một bộ không trọn vẹn nửa đen nửa kim phức tạp trận văn, bao quát Trịnh Hạo ở bên trong, đều là lộ ra trước nay chưa có tuyệt vọng cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Còn có 1 năm 3 tháng, mới là Tà Linh triều tịch chính thức giáng lâm thời gian. Hạo Thiên Vương triều nguyên bản còn có 1 năm thời gian 3 tháng, bồi dưỡng càng nhiều cựu phẩm tuân giả, cố thủ Hạo Thiên Phong Điên, thủ vệ thương khung phong ấn. Còn có 1 năm 3 tháng, Hạo Thiên Vương triều có thể từ vạn buộc hà bên này thu hoạch càng nhiều tình báo, lấy hiểu rõ càng nhiều cùng vạn buộc hà, thương khung phong ấn tin tức tương quan, hiểu rõ vạn buộc hà vực sâu, Tà Linh cùng thượng giới ở giữa liên hệ. Nhưng là theo Hạo Thiên Phong Điên bị đường vân màu đen chiếu sáng ảm đạm vô quang, tất cả cựu phẩm trong lòng đều bị kín một tầng tuyệt vọng khói mù. Mắt thấy thương khung phong ấn từng bước bị Tà Linh chi lực từng bước xâm chiếm ăn mòn, Chính Hạo hơi có vẻ cứng ngắc trên khuôn mặt, hiện lên nặng dị thường thống khổ cùng bất đắc dĩ. Tất cả cựu phẩm nghe lệnh, Tà Linh triều tịch sắp đến, thực hiện sứ mạng của các ngươi thời điểm đến. Từ giờ trở đi, các ngươi đi theo bản tọa, nắm giữ một môn pháp tắc mới thần thông. Chính Hạo đứng yên Hạo Thiên Phong Điên, dùng phức tạp nhất ngữ khí, cắn răng nghiến lợi truyền thụ một mảnh cầu quyết. Tất cả cựu phẩm đều lòng dạ biết rõ đây là cái gì. Đây là một môn đem trong cơ thể mình tất cả tinh khí thần cùng lực lượng pháp tắc ngưng tụ, trình độ lớn nhất kích phát cùng bạo phát đi ra một loại pháp tắc thần thông. Tự bạo. Mỗi 300 năm, Chính Hạo liền sẽ truyền thụ một lần tự bạo khẩu quyết. Môn pháp tắc này thần thông, uy lực to lớn, cần bỏ ra chính là cựu phẩm cường giả tính mệnh. Chính Hạo thanh âm, băng lãnh mà kiên quyết, Tà Linh triều tịch tạm thời sẽ không giáng lâm. Chỉ khi nào Tà Linh triều tịch giáng lâm, chính là chúng ta tử chiến, che chở nhân loại hỏa chủng cuối cùng thời khắc vương đình không có khả năng bị phá hủy. Văn minh nhân loại hỏa chủng không có khả năng dập tắt. Nhân loại công pháp thần thông không có khả năng đình chỉ truyền thừa. Chúng ta nhất định phải bảo vệ đây hết thảy. Thay người loại tranh thủ sinh sôi cơ hội, thay người loại tranh thủ sinh tồn không gian. Thay người loại, giữ vững hết thể hẳn là được thủ hộ đồ vật. Chính Hạo nói đến đây, đối với trên núi thấp một đám sợ choáng váng nhân viên tình báo hạ lệnh, lập tức truyền lệnh Tử Kim thành 5 vị tôn giả, Mệnh Nguyệt Như tôn giả, Đông Phương tôn giả, Trịnh Vĩnh Khang tôn giả, Lục Dương Sinh tôn giả hỏa tốc trở về Hạo Thiên Phong Điên, thủ hộ Hạo Thiên Phong Điên, thủ hộ Hạo Thiên Vương Đỉnh. Chính Hạo mệnh lệnh được đưa ra. Có người bén nhạy bắt được, Chính Hạo đơn độc đã bỏ sót Lăng Tử Dương tôn giả. Vậy hạ, Lăng Tử Dương tôn giả đâu? Muốn hay không thông tri hắn lập tức trở về? Chính Hạo mục lộ phức tạp vẻ do dự. Hạo Thiên Phong Điên mỗi gia tăng một vị cựu phẩm tôn giả, liền có thể tăng lên vương đỉnh phòng hộ cường độ. Nhưng là Vạn Buộc Hà bị phát hiện, Vạn Buộc Hà cùng Tà Linh triều tịch bí mật bị phát hiện, đồng dạng 10 phần trọng yếu. Chính Hạo không nguyện ý tiếp tục cùng qua lại mỗi một lần luân hồi một dạng, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Hạo Thiên vương đỉnh đại trận bên trên. Hắn muốn cho Hạo Thiên Vương triều một cái hy vọng mới, một cái cơ hội. Vậy Chính Hạo cắn răng, khó khăn một chữ phun một cái hạ lệnh, Lăng Tử Dương tôn giả tạm không triệu hồi, tiếp tục giám sát Vạn Buộc Hà, cho phép tùy cơ ứng biến. Cho phép sử dụng hết thể thủ đoạn phá hủy Vạn Buộc Hà cùng thượng giới liên quan. Pháp chỉ hạ đạt, Hạo Thiên Phong Điên tất cả cựu phẩm tôn giả cùng nhau im miệng không nói. Bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bệ hạ sẽ có quyết đoán này. Lăng Tử Dương năng lực cực mạnh, lưu tại Vạn Bộ Hà, đích thật là có thể sáng tạo kỳ tích. Ầm ầm. Đúng lúc này, đỉnh đầu truyền đến kịch liệt chấn cảm. Một lần bị màu đen tà linh lực lượng thôn vệ hơn phân nửa thương khung phong ấn, trong lúc bất chợt bộc phát ra lực lượng kinh người, quang mang màu vàng lại lần nữa phóng xuất ra, nhanh chóng xua tan hắc ám. Liên phản phất toàn bộ hạ giới thế giới ý chí bắt đầu đối với thượng giới lực lượng tiến hành phản kháng cùng phản kích. Đại lượng hắc ám đang lấy tốc độ kinh người bị đuổi tản ra. Dị tượng này làm cho tất cả mọi người đều động dung lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tà linh chi lực tại lui tán, thương khung phong ấn tại phản kháng. Bệ hạ mau nhìn, thương khung phong ấn lần nữa khôi phục uy năng. Chúng cửu phẩm nhao nhao hô to, sĩ khí đại trấn. Chính Hạo ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, nhàn nhạt giải thích nói, tà linh triều tịch mỗi lần giáng lâm trước đó đều sẽ lọt vào thế giới ý chí phản kích, thế giới ý chí lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là cuối cùng đều sẽ bị tà linh triều tịch trấn áp. Nhất cổ tắc khí, hai mà suy, ba mà kiệt. Mỗi lần luân hồi đều là như vậy. Nói đến đây, tại tất cả cựu phẩm nặng nghề mắt chú phía dưới, nói năng có khí phách hạ lệnh, truyền lệnh để Nguyệt Như Tôn giả bốn người hỏa tốc trở về Hạo Thiên Phong Điên. Đồng thời truyền lệnh Lăng Tử Dương, để hắn nắm chặt thời gian, đem muốn làm, tài giỏi mọi chuyện đều buông tay buông chân đi làm dừng một chút. Chính Hạo lộ ra nồng đậm điều hữu chi sắc, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Nguyệt Như Tôn giả, Đông Phương Tôn giả, Trịnh Vĩnh Khang Tôn giả, Lục Dương Sinh Tôn giả, tại nhận được Chính Hạo đại đế pháp chỉ một khắc, không chút do dự tụ tập đến cùng một chỗ, tốc độ cao nhất đồng tiến, trở về Hạo Thiên Phong Điên. Tử Kim Thành lập tức chỉ để lại Lăng Tử Dương một cái cửu phẩm. Lăng Tử Dương sừng sững Tử Kim Thành đầu tường, hắn còn không có lấy lại tinh thần. Hết thảy phát sinh quá đột ngột. Vạn Bộ Hà kỳ biến, Hạo Thiên Phong Điên thế cục chuyển tiếp đột ngột, đến bây giờ một thân một mình. Lăng Tử Dương tại ngắn ngủi hơn một canh giờ bên trong, đã trải qua quá nhiều biến cố. Nhìn không được nghĩ lại, đến tột cùng là chém giết Vạn Linh Cốc cốc chủ dẫn xuất tai họa, hay là chém giết đầu kia lợi hại cửu phẩm tà linh, chọc giận Vạn Bộ Hà bên trong tà linh, hay là người lạ. Lăng Tử Dương nghĩ đến thiên địa dị tượng xuất hiện trước một khắc, chính mình kiếm thứ hai chạm tại thi cốt trên thác nước, lại phá hủy một bức dài hơn 10 dặm thi cốt thác nước. Ba loại, cũng có thể. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương ngẩng đầu nhìn lên trời. Theo hạ giới thế giới ý chí phản kháng, khuyết trương đến Tử Kim Thành trên không vòng xoáy đã nhanh nhanh thu liễm biến mất. Vạn Bộc Hà bên kia động tĩnh rốt cục bị áp chế xuống tới. Nhưng là Lăng Tử Dương không có một tơ một hào nhẹ nhõm. Căn cứ tập quỷ tư một doanh tin tức truyền đến, Chính Hạo đại đế đã giải thích, loại hiện tượng này chỉ là tạm thời. Đợi đến thế giới ý chí lực lượng bộc phát đằng sau, Tà Linh Triều Tịch rất nhanh lại sẽ ngóc đầu trở lại, tiếp tục trùng kích vào giới. Tà Linh Triều Tịch đến, đã không thể nghịch chuyển. Lấy Hạo Thiên Vương Triều hiện tại chữ hàng lực lượng cùng cựu phẩm tôn giả số lượng, so sánh với một cái luân hồi phải kém rất xa. Chẳng những cựu phẩm tôn giả giảm nhanh hơn 20 người, Vương Đình đại trận lực lượng cũng xa xa không có đạt tới cái trước luân hồi một nửa quy mô. Nô Sùng Sơn căn cứ Hạo Thiên Vương Triều qua lại tình báo thôi diễn, cuối cùng Hạo Thiên Vương Đình cựu phẩm tôn giả, rất có thể sẽ tại Tà Linh Triều Tịch đằng sau chỉ còn lại có một người, hoặc là một cái không còn. Chỉ có Trịnh Hạo có cơ hội còn sống. Những người khác đều sẽ chết. Chương 1648 một mình ngươi. Điên ư? Canh 4 chương 1648 một mình ngươi. Điên ư? Canh 4 đủng. Lăng Tử Dương nhịn không được đặt tại Tử Kim Thành đầu tượng, một khối vượt qua kim loại cường độ nham thạch bị hắn bóp khối tiếp theo. Long Dạ thanh âm từ bên tai của hắn vang lên, Nô Sùng Sơn đề nghị, các nơi lập tức tiến vào cao nhất tình trạng đề phòng. Hắn nói, nếu ngay cả Vương Đình phương diện đều đã làm xong dự tính xấu nhất, Đại Ngụy triều phương diện cũng hẳn là sớm cho kịp làm ra đề phòng. Thông tri các nơi người gia tốc tiến vào chiếm giữ các nơi dưới mặt đất che chở pháp trận. Lăng Tử Dương thật sâu hít một hơi, hỏi: "Lúc đầu chúng ta còn có một năm thời gian 3 tháng bố trí pháp trận, bố trí ẩn thân nơi ở nút, hiện tại chúng ta có dưới mặt đất che chở pháp trận, nhiều nhất chỉ có thể thỏa mãn không đến 1/3 người. Có thể có 1/3 người may mắn còn sống sót, đối với Đại Ngụy triều tới nói đã là vạn hạnh trong bất hạnh." Long Dạ cười khổ nói: "Lúc trước ta số 76 gì chỉ cấm địa, ngươi quên rồi. Bao quát chính ta ở bên trong, không ai may mắn còn sống sót ta nhớ được." Lăng Tử Dương lộ ra 10 phần bất đắc dĩ đang chát biểu lộ, ngươi còn đã nói với ta, muốn nhìn ta làm sao vượt qua cái này một cái luân hồi tà linh triều tịch, kết quả, ta vẫn là đem sự tình làm cho đậm. Ngươi đã làm được tương đương xuất sắc. Long Dạ đưa tay, tại Lăng Tử Dương trên bờ vai đập 2 lần, dù là chỉ có không đến 1/3 người còn sống sót, ngươi cũng tương đương với cứu vãn Đại Ngụy triều mấy chục ức máy tính. Chúng ta lần tiếp theo tà linh triều tịch đến trước đó, có thể có nhiều người hơn khôi phục nhanh chóng sinh sản, khôi phục chúng ta văn minh, chúng kiến gia viên của chúng ta. Nói đến đây, Long Dạ từ đáy lòng lộ ra dáng tươi cười. Tóm lại ngươi so ta tưởng tượng đã xuất sắc rất nhiều. Chí ít để cho ta thấy được lần tiếp theo đối kháng tà linh có thể hy vọng thắng được. Lần tiếp theo Lăng Tử Dương lắc đầu, đối với Long Dạ đạo ra một cái phi thường sự thật tàn khốc, không biết cái này một cơ hội. Tà linh triều tịch sớm giáng lâm hạ giới, sẽ kéo dài đến sang năm huyết nguyệt tà linh ngày, tiếp tục cho đến lúc đó mới kết thúc. Long Dạ nụ cười trên mặt cứng ngắc. Lăng Tử Dương theo dõi hắn con mắt, tiếp tục nói, thường ngày, 300 năm một cái luân hồi tà linh triều tịch, sẽ chỉ tiếp tục 3 ngày, sau đó liền sẽ biến mất, nhưng là lần này, rất có thể tiếp tục hơn 400 ngày. Dòng dã hơn 400 ngày, ai còn có thể từ đầy khắp núi đồi cựu phẩm tà linh bên trong may mắn còn sống sót. Coi như không bị tà linh móc ra, ai lương thực có thể bảo đảm đủ mọi người ăn vào sang năm tháng 7. Long Dạ á khẩu không trả lời được. Hắn đã bị Lăng Tử Dương miêu tả đi ra tàn khốc một màn, rung động phải nói không ra nói. Cho nên A Lăng Tử Dương từ nhẫn chứa vật rút ra cựu phẩm pháp bảo phi kiếm, chậm rãi vì chính mình mặc tốt cựu phẩm bảo giáp, ai cũng khó mà nói, chúng ta còn có hay không ngày mai. Lăng Tử Dương tại Long Dạ mắt chú phía dưới chân một chút, bay lượn ra từ kim thành, thanh âm bình thản thổi qua đến, chúng ta chỉ có thể bắt lấy trước mắt mỗi một khắc, tận chính mình có khả năng đi ngăn cản hết thảy chưa phát sinh sự tình. Người muốn đi đâu? Long Dạ ở phía sau cao giọng truy vấn. Lăng Tử Dương hướng về sau khoát tay áo, Vạn Buộc Hà Tà Linh như là đã chuẩn bị cùng chúng ta lập bàn, bản tông cũng chỉ có thể đủ cùng bọn hắn chân ướt chân giáo vật lộn, cũng đừng trách ta theo chân chúng nó quấn quýt chặt lấy. Người muốn làm gì? Một mình ngươi a? Ngươi điên ư? Long Dạ muốn ngăn cản Lăng Tử Dương, nhưng là hắn ngăn không được. Lăng Tử Dương đã quyết định đi, một thân một mình thì như thế nào? Vạn Buộc Hà lần này là đem hắn đưa vào tuyệt lộ, phóng túng một lần thì như thế nào? Liều Linh thì như thế nào? Hắn không có khả năng cùng Trịnh Hạo một dạng, trơ mắt nhìn chính mình tất cả quý trọng hết thảy toàn bộ diệt vong, sau đó từ đầu tới qua. Hắn không có cường đại như vậy, hắn cũng không muốn trở thành cái thứ hai Trịnh Hạo. Hưu. Lăng Tử Dương khởi động Liễm Thần Đại Pháp thân pháp như điện, trôi hướng Vạn Buộc Hà. Nguyên bản không có khôi phục như cũ tinh khí thần, theo hai viên cựu phẩm Tà Linh Châu chôn bụi, thực lực cuối cùng khôi phục được chín thành. Vạn Buộc Hà gần trong gang tấc. Lăng Tử Dương không chút do dự, đâm đầu thẳng vào Vạn Buộc Hà. Giết. Vạn Buộc Hà bên ngoài đã bị huyết tẩy nửa vòng, bây giờ ở ngoại vi cơ hồ không nhìn thấy quỷ tu Tà Linh thân ảnh, quỷ vực cũng tương đối mỏng manh. Thần diệt thuật, biển lửa triển khai. Lăng Tử Dương hỏa thần dáng thế giống như đứng sừng sững ở Vạn Buộc Hà 5000 dặm khu vực, trùng hợp đem đường kính vạn dặm quỷ vực xé nát, chiếu rọi đến biên giới sâu không thấy đáy vực sâu hô to. Tại Vạn Buộc Hà bên ngoài, hai đại to lớn dài hơn 10 dặm khe vẫn chỉ là khôi phục một nửa. Lăng Tử Dương liên tục gảy 10 ngón tay. Tương đạo lục ma kiếm bắn về phía Vạn Buộc Hà trùng điệp thi cốt thác nước. Bèng, ầm ầm. Lục ma kiếm chui vào thi cốt thác nước, lập tức bộc phát ra 8 đám kinh khủng vòng xoáy kiếm khí, sẽ rách ra từng đoàn dài hơn 300 trượng lỗ hổng. Vận dụng phổ thông lục ma kiếm, Lăng Tử Dương cũng sẽ không cảm giác được áp lực. Chỉ cần không dung hợp thành vi nhất kiếm, liền sẽ không hao tổn quá nhiều bản nguyên. Dùng vi nhất kiếm phá hư thi cốt thác nước, chung quy là có chút giết gà dùng dao mổ trâu. Nhẹ nhàng bắn ra từng đạo lục ma kiếm, Lăng Tử Dương hao tổn rất nhỏ, một bên độc thủ, một bên chú ý trong vực sâu độc tính. Vòng thứ hai lục ma kiếm lại xô ra đại thể giống nhau lỗ thủng, mặc dù đối với đường kính vượt qua 3 vạn dặm Vạn Buộc Hà tới nói có chút hạt cắt trong sa mạc, nhưng là theo từng cái lỗ thủng gia tăng, Lăng Tử Dương có thể cảm nhận được, Vạn Buộc Hà trung tâm trong vực sâu sát ý đang lấy tốc độ kinh người tụ tập. Trong vực sâu bị tồn tại kia đã bị chọc giận. Đến a. Lăng Tử Dương cao giọng gầm thét, chủ động khiêu khích. Nhưng là không biết nguyên nhân gì, đối phương cũng không có lập tức giết ra đến. Trong vực sâu hoàn toàn yên tĩnh. Mấy trăm cựu phẩm tà linh, một đầu đều chưa từng đi ra. Lăng Tử Dương cũng không có tùy tiện tiếp tục hướng phía trước, dị thường cẩn thận tại Vạn Buộc Hà bên ngoài biên giới bố trí một cái cảnh báo pháp trận đưa tin, sau đó tiện tay cầm ra mấy cây đầu gỗ hung hăng bắn vào thi cốt thác nước bên trong, cách mấy trăm dặm xa xếp vào bố trí một cây, nội bộ khảm nạm cảnh báo pháp trận đưa tin. Một bên ẩn nấp hoàn thành kể trên động tác, một bên tiếp tục bắn ra từng đạo lục ma kiếm. Trong vực sâu, mấy trăm cựu phẩm tà linh ánh mắt hung lệ mà nhìn chằm chằm vào tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, kiếm khí dày đặc chói mắt phương hướng, dục dịch. Ma chủ, tới chỉ có một cái cựu phẩm. Chúng ta ra ngoài giết hắn. Trong vực sâu, ma chủ không có đồng ý, ngựa khí lãnh đạm địa đạo, tới là Lăng Tử Dương. Cự quyết liền chết ở trong tay hắn. Có thể đối với ước linh đại trận tạo thành như thế phá hư, nói do tiểu tử này thần thông pháp tắc thập phần cường đại, các ngươi không phải là đối thủ, kẻ này giàu hoạt dị thường, mỗi lần tới, ta không đi không, các ngươi ở trong tay của hắn, không chiếm được tiện nghi. Cho phép hắn đi thôi. Lẻ loi một mình, có thể có bao nhiêu khí lực, phá hư cuối cùng chỉ là hoàng tuyển vực sâu đại trận mặt ngoài, không đả thương được chúng ta căn cơ. Vực sâu ma chủ nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lúc này, chúng ta muốn đối với thương khung phong ấn tiến hành vòng thứ hai ăn mòn. Ngày kia lúc này, chính là thế giới ý chí tiêu vong, chúng ta triệt để rời núi thời gian. Chương 1649 làm tốt dự tính xấu nhất canh năm chương 1649 làm tốt dự tính xấu nhất canh năm anh. Ầm ầm. Lục ma kiếm bắt phương bắn ra, tại thi cốt trên thác nước lưu lại một cái thật nhỏ lỗ kiếm. Sau đó cấp tốc từ trong ra ngoài oanh ra có thể thấy rõ ràng lỗ thủng khổng lồ, giống như trên thác nước bị cắn nát từng cái không chọn mà khe, tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt, kiếm khí lặp đi lặp lại không ngừng, chưa từng nhận tà linh ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, Lăng Tử Dương mặc dù không ngừng xuất thủ, nhưng là tạo thành tổn thương, vẹn vẹn đối với hắn thần hồn chiếu do phạm vi vẹn vẹn chỉ là một khối nhỏ, đối với toàn bộ Vạn Buộc Hà tới nói, tổn thương càng thêm nhỏ bé, như là từng khối thật nhỏ giới tiện. Lăng Tử Dương nhìn ra Vạn Buộc Hà phương diện ẩn nhẫn cùng bảo thủ, đồng thời cũng phát giác được chính mình là để ý bỏ ngựa đầu xe, cũng không thèm để ý, tiếp tục đứng tại nguyên địa, yên lặng từ thi cốt trong thác nước vẽ ra từng tòa cảnh báo pháp trận đưa tin, đem chính mình thần hồn chiếu rõ tất cả mọi thứ, đưa vào đến tập quỷ tư một doanh mấy bạn người trước mắt. Đại Chu Sơn, tập quỷ tư một doanh, một mảnh rối loạn. Nhanh, nhanh lên. Dồn dập trong tiếng thúc giục, từng đám từ cái khác điện điều tới nhân viên tình báo cưỡi ngựa nhậm chức, cẩn thận phân tích mới nhất nhập vào đến cảnh báo đưa tin hệ thống màn sáng. Trên màn sáng đồ án, phi thường kinh dị. Toàn bộ đều là giữ tận thi cốt. Từng dãy thi cốt, lít nha lít nhít từ chỗ một mực lũy thế đến chỗ cao. Lấy thủy triều tư thái thống nhất hướng Vạn Buộc Hà bên ngoài, 10 phần trắng quan. Nhưng là những tin tình báo này, nhân viên phân tích cũng không phải loại vật này. Tất cả mọi người tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm trong màn sáng mỗi một hiệu lánh, nhìn chằm chằm thi cốt, nhìn chằm chằm từ thi cốt khe hở thấm chảy ra tanh hôi buồn nôn nọc độc. Còn có người nhìn chằm chằm đã bị kiếm khí nổ nát thi cốt, nhìn chằm chằm thi cốt vỡ vụn tiết diện. Tôn Tư Hiếu, Tân Mục bọn người trận pháp sư cũng bị điều tới, tập hợp một chỗ, thảo luận Vạn Buộc Hà thi cốt thác nước tại hỏa lực bên trong chậm chạp khép lại khôi phục hình ảnh. Tập Quỷ Tư một doanh mấy vạn ánh mắt, khẩn trương cháy bỏng địa phân tích truyền lại các loại tình báo tin tức. Chỉ chiến trong phòng, tiếng người huyên náo. Nô Sùng Sơn các loại một đám cao tầng ngay tại tiếp thu ý kiến quần chúng căn cứ Lăng Tử Dương cho bọn hắn cung cấp tình báo, phân tích vạn buộc Hà Nội các loại tin tức, thi cốt cứng cỏi, là bên ngoài một loại phòng hộ biện pháp, chứng khí, quỷ vực che giấu, là một loại ngụy trang biện pháp, bên trong nọc độc, mới là đẩy mạnh thi cốt thác nước huyết dịch, là trong lòng đổ vỡ. Nọc độc. Căn cứ bên ngoài, tốc độ chảy, nhan sắc, đục ngầu các phương diện biểu hiện, có thể xác định, đây cũng là một loại do con người chế tạo ra đổ vỡ. Nó có thể không ngừng mà chạy xuôi lặp đi lặp lại, kỳ thật chính là đang không ngừng thôi động một loại hoạt tính, để vạn buộc Hà trở nên có sinh mệnh lực. Cá nhân ta cho là, vạn buộc Hà bên trong những kịch độc này chất lỏng, hẳn là trọng điểm. Dư Hải lấy thâm niên nhân viên tình báo thân phận, cấp ra phân tích của mình. Lúc này, trận pháp sư thân phận Liên Thành, hai tay nén mặt bàn, nói ta cho là trọng yếu nhất hẳn là vạn buộc Hà bên trong ẩn chứa đại trận. Hết thảy tất cả đều cần đại trận tiến hành cân đối thôi động, vô luận là phòng ngự, thủ hộ, chữa trị hay là cùng thượng giới liên hệ, đều nhất định muốn có một tòa cỡ lớn pháp trận thôi động mới có thể làm đến. Chỉ cần phá đi đại trận trận nhãn căn cơ, liền có thể trọng thương vạn buộc Hà, thậm chí có khả năng ngăn cản vạn buộc Hà phương diện cùng thượng giới liên hệ. Liên Thành từ trận pháp đại sư góc độ cấp ra cái nhìn của mình, các ngươi nhìn, vô luận là vạn buộc Hà bên trong kịch độc chất lỏng dòng sông hướng chạy cùng tuyến đường xu thế, đều ẩn chứa có pháp trận mạch lạc, có dấu vết mà lần theo. Mặt khác, thi cốt thác nước chữa trị cũng là từ trong ra ngoài. Kỳ thật cùng kịch độc dòng sông xu thế có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tại chỉ chiến trong phòng, vẫn tồn tại thanh âm thứ ba. Lâm Thế là nghe hỏi đặc biệt từ Huyền Nguyên phủ chạy tới, chém đinh chặt sắt nói, mặc kệ là kịch độc dòng sông hay là vạn buộc Hà đại trận, chúng ta bây giờ có thể phân tích ra được, có thể tìm ra sao? Chúng ta có nhiều như vậy thời gian? Theo ta nói, muốn phức tạp như vậy làm gì? Cựu phẩm tà linh ngay tại vạn buộc Hà, chúng ta vọt thẳng đi vào làm liền xong rồi. Nô Sùng Sơn che cái chán, Bắc Kiếm cung cung chủ ở trong mắt hắn hình tượng đã triệt để sụp đổ. Nhưng là Lâm Tế sau đó một phen để trước mắt hắn sáng lên, chúng ta đại ngụy triều mặc dù chỉ có Lăng Tông chủ một cái cựu phẩm, nhưng là chúng ta bắt phẩm cường giả số lượng không ít, sợ cái gì? Đánh trận liền không có không chết người. Dù sao đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, bản phủ tình nguyện cùng cựu phẩm tà linh đánh nhau chết sống, là Lăng Tông chủ sáng tạo ra cơ hội, cũng tuyệt không nguyện ý bị tà linh triều tịch hạ xuống một đoàn cựu phẩm tà linh nghiền ép. Đối với dự tính chỉ chiến thất đêm hoàng, võ nguyên bọn người cùng nhau gật đầu phụ họa, hiện tại cùng vạn buộc Hà liều mạng, chí ít còn có một chút hy vọng sống. Đợi đến tà linh triều tịch giáng lâm, chúng ta liền thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nô Sùng Sơn xoa mi tâm, suy nghĩ nhanh chóng. Lăng Tông chủ đem vạn buộc Hà nhập vào cảnh báo đưa tin hệ thống, bây giờ người còn tại vạn buộc Hà bên trong, đây là bước lên phong hiểm cực lớn cho bọn hắn truyền lại tuyến đầu một tay tình báo. Hắn không thể cô phụ tông chủ kỳ vọng, nhất định phải nhanh tìm tới phá cục chi pháp. Thời gian cấp bách. Dư Hải cùng Liên Thành phân tích đều không phải không có lý, nhưng là chính như Lâm Tế lời nói, phải hao phí rất nhiều thời gian tích lực, chỉ có thể một bên tiến lên, một bên áp dụng Lâm Tế kế hoạch. Lâm Hoàng Thúc, dạng này, bởi ngài dẫn đầu một đội nhân mã, tốc độ cao nhất chạy tới vạn buộc Hà gấp rút tiếp viện, ta đem Tập Quỷ Tư tứ doanh, nam doanh người toàn bộ giao cho ngươi, bởi ngài dẫn đầu, tiến về vạn buộc Hà, là Lăng Tông chủ kiểm chế vạn buộc Hà tà linh. Phối hợp tông chủ, công kích vạn buộc Hà. Dư Hải, ngươi tiếp tục đốc thúc một doanh người sưu tập vạn buộc Hà tình báo, tận khả năng tìm tới càng nhiều tình báo hữu dụng, tìm tới phá cục chi pháp. Liên Thành, ngươi cũng là, vạn buộc Hà dưới đáy khẳng định ẩn chứa có đại trận, các ngươi trận pháp phương diện người trong nghề, liên hợp lại, suy tư ra một đầu phá cục chi lộ, tốt nhất là giúp chúng ta tìm tới đại trận trận nhãn cùng trận ước, tìm tới tan ra tòa đại trận này biện pháp. Ba nhóm nhân mã, riêng phần mình lĩnh mệnh. Lâm Tế bên này nhất là thành thế quân vượn. Rời đi Đại Chu Sơn, Lâm Tế thẳng đến Ngũ Lao ngọn núi. Ngũ Lao ngọn núi phương diện, lưỡng vạn đa tập quỷ ti tứ doanh thành viên đã bao hàm mấy ngàn bát phẩm, 20,000 ra mặt thất phẩm. Nhóm nhân mã này nhận được một doanh mệnh lệnh, nghĩa vô phản cố tây tiến, xông vào 100,000 mộ địa. Nô Sùng Sơn hạ đạt xong mệnh lệnh, quay người liền tiến vào tập quỷ tư một doanh nam điện, thông chi đại ngụy triều các đại thành thị, bắt đầu chia lượt sắp xếp nhân viên tiến vào dưới mặt đất che chở pháp trận tị nạn. Tất cả pháp trận, toàn bộ bắt đầu dùng. Không có che chở pháp trận nhân viên, toàn bộ phân tán đưa vào đến trong núi lớn, bố trí giản dị sơn động xào huyệt, thông chi các nơi cực đạo tông đệ tử, cần phải tại cuối cùng mấy ngày, đem tất cả nhân viên đều an bài đúng chỗ biện pháp muốn. Đồng thời cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất. Chương 1650 mỗi khi gặp đại sự, phải tỉnh táo. Canh thứ 6 chương 1650 mỗi khi gặp đại sự, phải tỉnh táo. Canh thứ 6 vạn buộc Hà. Trong tiếng oanh minh, kiếm khí buộc phát tiếng gầm liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Vạn buộc Hà thâm viên trung tâm tà linh 10 phần chịu được, chậm chạp chưa từng xuất hiện, không từng có bất luận động tĩnh gì, để Lăng Tử Dương càng phát ra cảm thấy khó chịu. Mắt thấy chính mình không ngừng tẩy đất phá hủy địa phương đang thong thả chữa trị khép lại, không ngừng mà triệt tiêu lấy chính mình tiêu hao lực lượng pháp tắc cùng thiên địa linh lực mang tới chiến quả, Lăng Tử Dương lòng tựa như gương sáng. Vạn buộc Hà bên trong tà linh, ngay tại xúc thế là đợt thứ 2 đại động tác làm chuẩn bị. Bọn chúng sở dĩ co đầu rút cổ không ra, là vì bảo tồn thực lực, không cho mình cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Cái này rất khó chịu. Cảm giác cấp bách lập tức lại lần nữa lóe lên trong đầu, siết chặt trái tim, khiến cho hắn không thể không chuyển động đầu óc, suy tư cái khác đối sách. Vạn buộc Hà một phương thiên địa đã bị hắn nhập vào đến cảnh báo đưa tin hệ thống bên trong đi, nhưng là Lăng Tử Dương không có khả năng đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Tập Quỷ Tư một doanh trên thân. Một bên tiếp tục thi pháp, lấy lục ma kiếm công kích thi cốt thác nước, Lăng Tử Dương một bên phân ra tâm thần đến, từ trong ngực móc ra hai kiện nhận chữ vật. Cái này hai viên nhẫn chữ vật là từ Vạn Linh Cốc cốc chủ cùng một tên khác cựu phẩm quỷ tu trên thân thu được. Vạn Linh Cốc cốc chủ đã từng một lần chúa tể toàn bộ 100.000 mộ địa, đồng thời cũng là hiểu rõ nhất vạn bộ hàng người, hắn bên này nói không chừng có thể tìm tới chút gì manh mối. Vạn Linh Cốc cốc chủ nhẫn chữ vật phi thường rộng lớn, cựu phẩm nhẫn chữ vật không gian có thể so với một tòa vương thành. Bên trong chẳng những bày ra rất nhiều cổ cựu phẩm tinh quái thi hài, giáng trấn ma phủ lục khâu lại trách, đại lượng bát phẩm linh thi, đồng thời còn có chỉnh lý đến chỉnh tề tề rộng lượng thiên tài địa bảo. Những này bây giờ đều không trọng yếu. Lăng Tử Dương đang tìm kiếm manh mối. Manh mối có khả năng nhất tồn tại ở thư tịch bên trong. Lăng Tử Dương rất nhanh liền từ trong chữ vật giới chỉ chiếu rõ đến mấy trăm cái dương lớn. Vạn Linh Cốc cốc chủ tuy là quỷ tu, nhưng là phương diện nào đó cũng kế thừa lấy nhân loại đặc tính, có sưu tập tư liệu, tổng kết được mất thói quen. Nhất là nhiều thứ, liền sẽ tiến hành chính xác chỉnh lý cùng phân loại, cái này là Lăng Tử Dương tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cấp tốc từ công pháp bí tịch, địa lý sơn hà chí bên ngoài trong thư tịch tìm được một chút tự viết thư. Truyền công trên hệ thống tuyến. Vạn Linh Cốc cốc chủ chính mình sáng tác thư, mỗi một bản ghi chép đến độ không nhiều, vụ mặt lẻ tẻ có rất nhiều bản. Lăng Tử Dương một bản hấp thu. Ước chừng qua hơn một canh giờ. Hắn đối với Vạn Linh Cốc cốc chủ liền có rất sâu sắc hiểu rõ. Vạn Linh Cốc cốc chủ vậy mà cũng có được chính mình chua xót qua lại. Hắn vốn là Hạo Tiên Vương triều một đại gia tộc tử đệ, cầm ý ngọc thực, xuất nhập xe ngựa tùy tùng, cũng là một cái phong thần tuấn lãng tiểu hòa tử, tu vi thiên phú không sai, nhân duyên tế hội tiến nhập một tòa động phủ tu luyện. Nhưng là theo một lần tà linh phong ấn sao động kỳ, vương triều bị trọng thương, gia tộc của hắn tại cả tộc di chuyển tìm nơi nương tựa hắn thời điểm, bị nhân kích cướp, gia tộc trên dưới không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ gặp nạn. Vạn Linh Cốc cốc chủ hắc hóa, bắt đầu từ đó bốn chỗ tìm kiếm diệt tộc cựu nhân, bởi vì làm việc quá kịch liệt, bị Hạo Thiên Vương triều xếp vào bảng truy nã, biến thành loạn vị. Cuối cùng, Vạn Linh Cốc cốc chủ vì đạt tới báo thù mục đích, không tiếc rơi xuống làm quỷ tu, khế ước tà linh đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vạn Linh Cốc cốc nguyên nhân chính là tư chất tu luyện không sai, rất nhanh liền đột phá đến bát phẩm đỉnh phong, đạt được đời trước Vạn Linh Cốc cốc chủ thưởng thức, trở thành truyền nhân y bát của hắn. Tại kinh lịch cái thứ nhất luân hồi thời điểm, Vạn Linh Cốc cốc chủ đời trước không biết sống chết liên hợp đại lượng cửu phẩm tà linh khiêu khích Hạo Thiên Vương triều vương đỉnh, kết quả bị Trịnh Hạo một chiêu diệt sát tại vương đỉnh bên ngoài. Vạn Linh Cốc cốc chủ như vậy cưỡi ngựa nhập chức, trở thành tân nhiệm Vạn Linh Cốc cốc chủ. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương lập tức để chấn lên tinh thần. Bởi vì Vạn Linh Cốc tự tay viết trong bản chép tay ghi chép hắn bị cửu phẩm tà linh chọn trúng, đồng thời được đưa tới Vạn Bộc Hà cùng cửu phẩm tà linh khế ước toàn bộ quá trình. Trong này, liền có ghi chép Vạn Linh Cốc cốc chủ ngay lúc đó nghi hoặc, Vạn Bộc Hà bên trong đã có tính ra hàng trăm cửu phẩm tà linh, vì sao không trực tiếp đối với Hạo Thiên Vương triều xuất thủ, tại Trịnh Hạo thời điểm suy yếu nhất, cho Trịnh Hạo một kích chí mạng. Lăng Tử Dương một bản bản chép tay nhanh chóng tiêu hóa. Rất nhanh, từ mặt khác một bản trên bản chép tay tìm được đáp án, Vạn Bộc Hà chúa tể, được tôn xưng là ma chủ. Ma chủ căn dặn Vạn Linh Cốc cốc chủ, cần hắn từ quỷ tu bên trong bồi dưỡng được càng nhiều cửu phẩm, để làm bọn chúng vật chứa, gia tốc coi đời này giới trật tự sụp đổ. Hoặc là, cũng có thể tù binh sống cửu phẩm, xúi dục cửu phẩm, đều có thể. Tóm lại, Vạn Bộc Hà cửu phẩm tà linh, cần cửu phẩm vật chứa, mới có thể rời đi Vạn Bộc Hà, cự ly xa hành động. Nếu không, bọn chúng xa nhất chỉ có thể rời đi Vạn Bộc Hà 3 vạn dặm. Vượt qua 3 vạn dặm, liền sẽ bị thế giới này ý chí để mắt tới, tiến hành các loại trấn áp, làm hao mòn bọn chúng lực lượng phát áp, từng chút tước đoạt lực lượng của bọn chúng, để bọn chúng tại suy yếu bên trong dần dần tiêu vong. Mà chỉ có ở thế giới này sinh ra trưởng thành tà linh, thích ứng thế giới này phát tác, mới sẽ không bị thế giới ý chí nhằm vào, có thể thông dòng khế ước bát phẩm quỷ tu. Vạn Linh Cốc cốc chủ nơi tay chắt bên trong ghi chép, cửu phẩm, không có khả năng tu binh, không tồn tại sối rủ. Cho nên, hắn chỉ có thể tại trong tháng năm dài đằng đẵng mặt chính mình bồi dưỡng. Nhưng là, chính hạo bồi dưỡng cửu phẩm đều phi thường khó khăn. Quỷ tu từng cái tại giai đoạn trước liền đã bị ý chí ký thác vào huyết tế phía trên, đối với pháp tắc linh ngộ, so Hạo Thiên Vương triều phương diện càng khó, dù là có đại lượng thiên tài địa bảo cùng huyết thực đắp lên, có tà linh tương trợ, đột phá cửu phẩm cũng là muôn vàn khó khăn. Nhất định phải tại đã có bát phẩm bên trong, lấy ra ước bên trong không một tư chất. Quỷ mục chính là loại người này. Lăng Tử Dương đắm chìm tại Vạn Linh Cốc cốc chủ trong thế giới, tiếp tục đọc qua cuộc đời của hắn qua lại. Trong đó một bản bản chép tay, đưa tới Lăng Tử Dương độ cao chú ý, Vạn Linh Cốc cốc chủ ký trở, tại lần thứ nhất áp giải đại lượng thiết thi đi hướng Vạn Bộc Hà trong lúc đó, chính mắt thấy Vạn Bộc Hà thôn phệ bảy thi lớn mạnh, Vạn Bộc Hà thi cốt thác nước điên cuồng khuyết trương hình ảnh. Từ Vạn Linh Cốc cốc chủ thị giác, rộng lượng thiết thi bị đuổi vào đến Vạn Bộc Hà trung tâm, hoàng tuyển vực sâu. Hàng trăm triệu thiết thi đang không ngừng đầu nhập hoàng tuyển vực sâu. Vạn Bộc Hà vực sâu miệng lớn, xa xa không ngừng mà thôn phệ thi quần, đồng thời phun trào ra lực lượng, sau đó liền thấy thi cốt thác nước giống như một cái cự đại sản xuất thi cốt thác nước, liên tục không ngừng đản sinh ra càng ngày càng nhiều thi cốt, thôi động phía ngoài nhất thi cốt thác nước của trường. Lăng Tử Dương có thể căn cứ câu chữ, cảm nhận được ngay lúc đó hình ảnh. Trong lồng ngực, quần quật lấy đối với Vạn Bộc Hà phẫn nộ, thương khung rơi lệ, đại địa run rẩy, thế giới ý chí phẫn nộ gào thét. Đây là Vạn Linh Cốc cốc chủ đối với lúc đó một màn trước mắt hình dung. Ngay cả hắn đều bị hù dọa. Hắn cũng là lần đầu nhìn thấy Vạn Bộc Hà chân diện mục. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương tâm niệm vừa động. Trong tay hai quyển bản chép tay, mười mấy trang giấy này im ắng tản ra. Trang giấy chỉnh tề bày ra bài bố ở trong hư không, thông qua cảnh báo pháp trận đưa tin truyền lại đến tập quỷ tư một doanh. Đợt, yếu đất hỏi một câu, có thể hay không cầu điểm thúc canh cùng lễ vật không yêu cầu tăng thêm loại kia cười nớ ngẩn lên tiếng. Thượng giới kẹt văn bên trong, tóc đều nhanh rơi sạch. Chương 1651 tình báo trọng yếu, sáng tỏ thông suốt canh một. Chương 1651 tình báo trọng yếu, sáng tỏ thông suốt canh một. Đại Chu Sơn, tập quỷ tư một doanh. Không ít người trước người màn sáng đều xuất hiện từng tấm tự viết chữ viết. Nhanh, tông chủ làm ra đồ vật, khẳng định có tin tức trọng yếu, toàn bộ chép lại. Xin mời Ngô tướng quân tới. Tập quỷ tư một doanh phán định đây là Lăng Tử Dương tông chủ muốn chuyển đưa cho bọn hắn tình báo trọng yếu. Sao chép sư động tác rất nhanh, một lần là xong, sau đó đồ vật liền đưa đến Ngô Sùng Sơn trong tay. Ngô Sùng Sơn cầm tới phần này vạn linh cốc cốc chủ bản chép tay, đáy mắt hiện lên một vòng sen lẫn rung động, sợ hãi, phấn khởi, kích động phức tạp ánh mắt, quá tốt. Tông chủ thế mà trong thời gian ngắn như vậy, tìm tới trọng yếu như vậy manh mối. Những tin tình báo này hết sức trọng yếu. Đối với trợ giúp bọn hắn hiểu rõ Vạn Bục Hà, hiểu rõ Vạn Bục Hà, đưa đến tác dụng quá lớn. Vạn Bục Hà, hoàn toàn bước sâu, vật chứa hành động. Rất nhiều nguyên bản chỉ ở giả thiết cùng suy đoán bên trong tình báo tìm được chứng minh. Ngô tướng quân, tông chủ lại đưa tới một phần tình báo. Đúng lúc này, Tuyết Ưng vội vã cầm một phần sao chép sư mới nhất ghi chép bản chép tay, đưa đến chỉ chiến thất. Ngô Sùng Sơn vội vàng nhận lấy, đọc nhanh như gió xem xong, nhịn không được hít một hơi thật sâu cảm thán, tông chủ đây là lại có phát hiện mới. Vạn Linh Cốc cốc chủ tự mình lo liệu đã trải qua 3 lần tà linh triều tịch, tính cả hắn cùng hắn sư phụ một lần kia, tổng cộng là 4 lần. Việc này hơn 1000 năm lão yêu quái, đối với bạn buộc Hà Khuyết Trương từng có kỹ càng ghi chép. Đích thật là nhìn thấy mà giật mình. Tuyết Ưng tự nhiên là nhìn qua nội dung phía trên, Vạn Linh Cốc cốc chủ lần thứ nhất nhìn thấy Vạn Buộc Hà thời điểm, đường kính là 13000 dặm. Lần thứ nhất lo liệu cả thi, trực tiếp liền đem Vạn Buộc Hà đút tới đường kính 17000 dặm. Lần thứ hai lo liệu cả thi, Vạn Buộc Hà từ 17000 dặm lớn mạnh đến 29000 dặm, khuyết trương tốc độ nhanh chóng, vượt qua sư phụ hắn rất nhiều. Cho nên, cái này Vạn Linh Cốc cốc chủ mới có thể rất được Vạn Buộc Hà ma chủ thưởng thức. Nô Sùng Sơn chỉ vào một đầu cuối cùng tin tức, lần thứ ba lo liệu cả thi, Vạn Buộc Hà từ đường kính 29000 dặm, đạt tới hiện tại đường kính hơn 5 vạn dặm, Vạn Linh Cốc cốc chủ đã sớm nên giết. Cái này từ đầu đến đuôi kẻ gian. Hai người cũng không có quá nhiều lãng phí miệng lưỡi cùng phẫn nộ, rất nhanh liền tập trung đến ngay sau đó vấn đề trọng yếu nhất bên trên. Thông chi tình báo tổ phân tích, để bọn hắn nắm chặt thời gian đem Vạn Buộc Hà ngay sau đó quy mô tính toán ra đến, tông chủ tại Vạn Buộc Hà tiến công thời gian dài như vậy, ta muốn biết, đến cùng có hay không đối với Vạn Buộc Hà tạo thành suy yếu. Nô Sùng Sơn quả quyết hạ lệnh, nếu thôn phệ thiết thi liền có thể khuyết trương. Bị công kích thi cốt thăng nước, hẳn là cũng sẽ tạo thành Vạn Buộc Hà co vào. Lăng Tử Dương cho bọn hắn truyền lại dạng này một phần tình báo, cũng hẳn là hy vọng tập quỷ tư một doanh phương diện từ nơi này phương diện vào tay cân nhắc. Đúng lúc này, Dư Hải chạy vào, cầm trong tay một phần bản chép tay, tướng quân, nhìn xem phần tình báo này. Một phần mới mẻ xuất hiện tình báo đặt ở Ngô Sùng Sơn trước mặt. Ngô Sùng Sơn xem hết nội dung phía trên mặt viết đầy kinh tâm động phách cùng sợ hãi. Lăng Tử Dương cung cấp người mới nhất chắc dâng thư viết Vạn Linh Cốc cốc chủ cùng ma chủ đối thoại. Vạn Buộc Hà trưởng thành đã đạt đến tương đương quy mô, đường kính 10 vạn dặm, liền đủ để dung chuyển thế giới ý chí, chủ động trấn áp thế giới ý chí, công phá thương khung phong ấn, tùy thời tùy chỗ sớm dẫn tới tà linh triều tịch giáng lâm. Ma chủ một câu càng là điểm ra, kỳ thật hiện tại Vạn Buộc Hà quy mô đã có thể tại tới gần tà linh triều tịch giáng lâm thời điểm, có thể là tại bất luận cái gì một cái phong ấn sao động kỳ sớm trấn áp thế giới ý chí. Ma chủ cũng có thể tùy thời thông qua Vạn Buộc Hà liên hệ thượng giới, thông chi thượng giới tùy thời tiến công giới này. Chỉ là sớm trấn áp thế giới ý chí sẽ tiêu hao Vạn Buộc Hà chứa hàng lực lượng, dẫn đến Vạn Buộc Hà quy mô thu nhỏ, lực lượng suy yếu, có nhất định phong hiểm. Vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, Vạn Linh Cốc cốc chủ thậm chí đã làm tốt tại ngàn năm vừa gặp Âm Thịnh Dương suy ngày sớm thi thố tài năng, công phá Hạo Thiên Vương triều, sớm trấn áp thế giới ý chí, dẫn tới Tà Linh triều tịch kế hoạch. Rất hiển nhiên, chính là năm ngoái huyết nguyệt Tà Linh nhật, Vạn Linh Cốc cốc chủ kế hoạch thất bại. Hắn kéo tới năm nay, mắt thấy năm nay huyết nguyệt Tà Linh nhật cũng đồng dạng hy vọng xa vời. Lăng Tử Dương lại tại lúc này phát hiện Vạn Buộc Hà tồn tại, đồng thời dẫn tới Trịnh Hạo đại đế pháp tướng Kim Thân giáng lâm. Nhìn đến đây, Nô Sùng Sơn đã hiểu được, Vạn Buộc Hà lo lắng Hạo Thiên Vương triều tại sau cùng hơn một năm thời gian bên trong sớm phát động tiến công, suy yếu Vạn Buộc Hà lực lượng, giao động Vạn Buộc Hà căn cơ, cho nên được ăn cả ngã về không, quyết định sớm xuất thủ. Thế là có cục diện bây giờ. Nô Sùng Sơn cùng Dư Hải, Tuyết Ưng liếc nhau, yên lặng đưa trong tay tình báo đưa tới Dư Hải trong tay, đem phần tình báo này truyền lại đến Vương Đình. Tướng quân, chúng ta bây giờ còn có cơ hội. Nô Sùng Sơn thanh âm rất ổn, nếu biết Vạn Buộc Hà chính là tất cả mọi thứ mấu chốt, ta phải hướng bệ hạ đề nghị, không tiếc bất cứ giá nào công phá Vạn Buộc Hà. Ân. Hai người trọng trọng gật đầu, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Một khi thế giới ý chí bị trấn áp, thương khung phong ấn bị công phá, Tà Linh triều tịch giáng lâm hơn một năm thời gian bên trong, không có mấy người có thể sống đến xuống tới. Bao quát Vương Đình Lý vị kia ba người thống nhất ý chí, rất nhanh liền thông qua Long Dạng, đem tin tức chuyển tới Hạo Thiên Phong Điên. Hạo Thiên Phong Điên thương khung phong ấn sao động đã đình chỉ. Chính Hạo một đám người, 24 vị cựu phẩm cường giả đều nghe được Ngô Sùng Sơn góp lời. Lăng Tử Dương bên kia quả nhiên có phát hiện, tập quỷ tư một doanh đề nghị cũng hoàn toàn chính xác có mấy phần khả thi. Chính Hạo chuyển hỏi ở đây cựu phẩm tôn giả, các ngươi cho là thế nào? Lưu Sùng Sơn lộ ra vẻ là khó, Vạn Buộc Hà bên kia lúc nào cũng có thể bộc phát ra vòng thứ hai thế công, chúng ta cựu phẩm nhất định phải chấn thủ Hạo Thiên Phong Điên, nếu như chúng ta đi bên này lỗ thủng, trực tiếp liền có thể dẫn phát Tà Linh triều tịch giáng lâm, dẫn phát tận thế. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn là thật không thể đi ra. Nô Sùng Sơn đề nghị nói, đề nghị đem Vương triều phủ chủ cấp cường giả toàn bộ phái đi Vạn Bộc Hà, mang theo chúng ta Hạo Thiên cơ sĩ, phối hợp Lăng Tôn giả tiến công Vạn Bộc Hà, kiềm chế bạn buộc hà lực lượng quả nhân cảm thấy có thể thử một lần. Chính Hạo trầm giọng nói, thương khung phong ấn hẳn là còn có thể trèo chống một đợt. Một khi tiến hành đến vòng thứ ba, chúng ta liền triệt để không có cơ hội phản kích. Cho nên lần này sẽ là quyết định nhân loại chúng ta tồn vong mấu chốt. Nói đến đây, Chính Hạo quả quyết đánh nhịp, hạ lệnh, lập tức truyền lệnh các đại đạo phủ, mệnh tây cảnh, bắc cảnh, nam cảnh tất cả phủ chủ mang lên hạo thiên cờ sĩ, tốc độ cao nhất chạy tới vạn bục hạ, nghe theo lăng tôn giả điều hành chỉ huy. Bất luận kẻ nào dám có không theo, giết. Bất luận kẻ nào dám có lãnh đạm, làm hỏng chiến cơ, giết. Đông cảnh phủ chủ dẫn người chấn thủ vương đình ngoại vi, tổ kiến phòng tuyến. Trinh khai hà đâu? Chính Hạo giọng nói vừa chuyển, lập tức có người trả lời, công tử ngay tại vương đình tu luyện thần thông, không có thời gian, để hắn lập tức mang lên tồn kho cựu phẩm pháp bảo, cựu phẩm phụ lục cùng tất cả cựu phẩm trừ ta tán, tiến về vạn bục hạ. Còn lại cũng chỉ có thể giao cho thiên ý. Chương 1652 đoạt bắt thời gian, luyện khí minh văn. Canh 2 chương 1652 đoạt bắt thời gian, luyện khí minh văn. Canh 2 vạn linh cốc cốc chủ tự quyết định ghi chép cuộc đời bản chép tay, đích thật là vì Lăng Tử Dương mở ra rất nhiều mê vụ. Nguyên bản mây che sương mù che đậy vạn bục hạ, đã bị hắn triệt tiêu một khối lớn màn vải, lộ ra chân thực quá khứ cùng diện mục, cũng làm cho hắn nhận rõ vạn bục hạ lực lượng, cùng nó chỗ yếu hại. Vạn bục hạ lớn nhất tự tin nguồn gốc từ tại đã có thể câu thông thượng giới, có thể trấn áp thế giới ý chí, có thể phá hư thương khung phong ấn, sớm triệu hoán tà linh triều tịch. Nhưng là vạn buộc hà chỗ yếu hại cũng rất rõ ràng, vạn buộc hà căn cơ tuyệt đối không thể bị hao tổn. Một khi căn cơ bị hao tổn, câu thông thượng giới lực lượng liền sẽ bị ngăn trở, chấn áp thế giới ý chí lực lượng cũng sẽ trở nên không đủ, tự nhiên cũng liền không tồn tại phá hư thương khung phong ấn. Long Dạ đem Nô Sùng Sơn đối sách từng cái nói ra, Lăng Tử Dương lại giải được Hạo Thiên Vương đỉnh phương diện quyết tâm, trong lòng an tâm một chút. Hắn không biết thời gian còn lại có đủ hay không chính mình bố trí, nhưng là các phương diện đã gấp rút tiếp viện mà đến, hắn hiện tại cần phải làm là tại vạn buộc hà phương diện thức tỉnh trước đó, là phát động tấn công mạnh làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Lần này tiến công quan hệ đến hạ giới nhân loại tồn vong. Hưu, Lăng Tử Dương bắt đầu chậm rãi di động. 500 dặm, tả hưu chấn động 500 dặm mà di động, lại tạo nên một nhóm khảm trong cảnh báo pháp trận đưa tin của gỗ cắm vào thi cốt thác nước. Lăng Tử Dương chuẩn bị thừa dịp vạn buộc hà phương mà không chú ý, đem cảnh báo đưa tin hệ thống quyết trường bao trùm càng rộng khu vực. Nhưng là theo từng cây cọc gỗ đánh vào thi cốt trong thác nước, Lăng Tử Dương đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu. Lấy lực lượng của mình tập hợp thi pháp tiến công thi cốt thác nước đích thật là phi thường hiệu quả quá mức bé nhỏ, mà lại thường cách một đoạn thời gian liền cần dùng thiên tài địa bảo để đền bù hao tổn lực lượng. Tại sao mình không sử dụng trận pháp dẫn lôi khu tà trận, thi pháp một lần có thể lặp lại nhiều lần, tạo thành đa trọng đả kích? Lục ma kiếm đối với thi cốt thác nước tạo thành tương đối khả quan tổn thương là bởi vì lục ma kiếm bộc phát là từ trong ra ngoài, tồn tại song trọng bộc phát tổn thương, sát thương hiệu quả thậm chí so sánh Trịnh Hạo đại đế. Vấn đề này giống nhau là pháp trận có thể giải quyết. Dẫn lôi khu tà trận chỉ cần sớm đem trận cước đánh vào thi cốt thác nước nội bộ, liền có thể đem lôi điện trực tiếp đánh vào đến thi cốt thác nước chỗ sâu, tạo nên từ trong ra ngoài sát thương hiệu quả. Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên. Vật liệu trong tay hắn đích thật là không có vật liệu, nhưng là phụ cận Tử Kim Thành liền có a. Tử Kim Thành bản thân tọa lạc tại một tòa tự nhiên mỏ lớn phía trên, trong cố phòng đắp lên không ít vô dụng khoáng thạch. Long Dạ lập tức thông chi Hạo Thiên phương diện, để bọn hắn cái ta mang một nhóm bát phẩm trở lên lôi điện chuyển tính mạnh kim loại, để tốc độ nhanh nhất người đưa tới vạn bộ hạ. Thu đến, Long Dạ rất mau trở lại nói, Chính Khai Hà phủ chủ đã ở trên đường, để Đông Cung Thái tử phụ trách tặng đồ, cũng là không có người nào. Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó thông chi Tử Kim Thành bên kia, đem khoáng thạch lập tức đưa tới. Lôi Tuấn chẳng mấy chốc liền đến vạn bộ hạ, trong nhận chứa vật giả bộ mấy ngàn vạn cân khoáng thạch. Còn cân không? Ta mang linh thi đi đảo. Lôi Tuấn cũng nghĩ là Lăng Tử Dương ra một phần lực. Lăng Tử Dương gật đầu, có thể, càng nhiều càng tốt. Chờ lấy. Lôi Tuấn tới lui vội vàng. Quan thu cần tinh luyện kim loại thành kim loại mới có thể dùng cho bảy trận. Nhưng là tinh luyện kim loại tốc độ, chỗ nào so ra mà vượt lực lượng pháp tắc. Lăng Tử Dương lấy lực lượng pháp tắc tước đoạt tạp chất, lấy thần hỏa đúng khô, mấy ngàn vạn cân khoáng thạch rất nhanh liền biến thành trăm vạn cân tử kim. Dung hợp, địa hỏa đều không có Lăng Tử Dương nắm giữ hỏa chi pháp tắc độ chấn động cao. Trong lửa nóng hừng hực, mấy trăm vạn cân tử kim dần dần hòa tan, sau đó bị lực lượng vô hình chia cắt thành một rối rít khối nhỏ, tại trong hỏa diễm ngựa không dừng vó kéo dài. Dài 10 trượng tử kim cây gậy, không phải rất thô, nhưng là chuẩn bị đều có nặng 2000 cân, số lượng vượt qua 3000 cái. Lăng Tử Dương bắt đầu minh văn, dẫn lôi khu tà trận đường vân cũng không phức tạp. Hỏa chi pháp tắc tại tử kim trên cây gậy du động, một lần là xong. Số lượng hay là quá ít, chỉ có thể bố trí ra bao trùm phương viên trăm dặm dẫn lôi khu tà trận chờ một chút. Lăng Tử Dương mặc dù rất biết dẫn lôi khu tà trận phải chăng có thể đối với thi cốt thác nước sinh ra trong dự liệu tổn thương, nhưng là vì không đánh cỏ động rắn dẫn phát ngoài ý muốn, quyết định hay là trước cán binh bất động. Vâng anh. Ầm ầm. Lục ma kiếm tiếp tục trùng kích thi cốt thác nước. Vạn buộc hà hoàng tuyển trong vực sâu, cựu phẩm tà linh từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện. Dù là quỷ vực bao trùm không đến Lăng Tử Dương 5000 dặm phụ cận, cũng không quan tâm. Lăng Tử Dương đối với thi cốt thác nước mặt ngoài tạo thành công kích, không ảnh hưởng toàn cục, đánh không đau bọn chúng. Một lúc lâu sau, Lôi Tuấn đi mà quay lại. Nó lưu lại ba bộ linh thi như cũ từ tử kim thành đào quáng, lưu lại mấy ngàn vạn cân quặng thô, Lôi Tuấn xoay người rời đi. Lăng Tử Dương bảo chế thành tử kim cây gậy, hoàn thành minh văn. Lúc này, lúc trước từ hồi Long Sơn cứ điểm chạy tới hơn 3000 tên cực đạo tông lục phẩm tu vi đệ tử cũng đến tử kim thành, tại Ngô Nhai an bài xuống, tiến vào pháp trận, hấp thu thất phẩm linh vụ, trùng kích thất phẩm. Cùng lúc đó, trước đó hơn 600 người đã đem hơn 3000 đóa bát phẩm linh vụ hấp thu 7-8 phần. Nhân thủ mấy đóa bát phẩm linh vụ, bởi vì đều là nắm giữ Trảm Thần kiếm cùng Kim thân quyết tinh anh, nhóm người này lần lượt trùng kích đến bát phẩm, sau đó tại tập quỷ tư một doanh an bài xuống, cùng Lôi Tuấn cùng một chỗ đào quáng. Có hơn 600 cái bát phẩm cùng nhau gia nhập, đào quáng hiệu suất tăng vọt gấp trăm lần. Đại lượng tử kim mỏ đưa vào vạn độc hạ. Lăng Tử Dương trong tay chữ hàng càng ngày càng nhiều minh văn tử kim cây gậy, có thể bao trùm phạm vi từ phương viên 200 dặm cấp tốc tiêu thăng đến có thể bao trùm phương viên 5000 dặm. Lại đang không ngừng tăng lên. Nô Nhai ngồi tại Tử Kim thành nội, mắt thấy Tử Kim sơn mạch không ngừng rút lại, trong lòng mặc dù có chút chua xót, nhưng là hắn biết nặng nhẹ, cũng không lo được đau lòng, toàn lực ủng hộ. Vào đêm, Vạn Bộc Hà Hoàng Tuyền trong vực sâu tà linh dục dịch. Hai đầu cựu phẩm tà linh lặng lẽ ẩn nấp bộ dạng ra Hoàng Tuyền vực sâu, ý đồ tập kích Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương nắm giữ một hệ lực lượng phát tắc, đối với sinh cơ 10 phần mẫn cảm, đối với tà linh khí tức trên thân đặc biệt nhạy cảm, đợi đối phương tiến vào 2000 dặm phạm vi, một cái phá nguyệt chỉ điểm ra, theo sát bốn trôi lục ma kiếm. Hai kiếm kiềm chế địch nhân, hai kiếm hoàn thành phá phòng chém giết. Tà linh vừa chết một đột. Lăng Tử Dương không khách khí chút nào thả ra hơn 200 triệu minh tâm nguyên thần kiếm khí, rất nhanh liền đem cựu phẩm linh vụ tiêu hóa không còn, đền bù tinh khí thần hao tổn. Hừ, đều nói rồi để cho các ngươi an phận điểm. Từng cái không tin tà. Cái này Lăng Tử Dương là có so sánh Trịnh Hạo Tư chất yêu nghiệt, không phải vậy các ngươi coi là ai dám độc thân một người tại chúng ta mấy trăm cựu phẩm dưới mí mắt lắc lư. Hoàng Tuyền vực sâu ma chủ lạnh lùng chà phúng, sau đó nghiêm nghị quát, không cho phép lại đi thăm dò Lăng Tử Dương. Không duyên cớ lãng phí thực lực, hao tổn bản nguyên. Các loại thương không phong ấn vừa vỡ, thần ma đại quân giáng lâm. Trịnh Hạo, Lăng Tử Dương đều được phi hôi yên diệt. Căn bản không cần các ngươi mạo hiểm liều mạng. Hoàng Tuyền vực sâu lại lần nữa yên lặng. Chương 1653 viện quân lộn xộn đến. Đại trận chiến. Canh ba chương 1653 viện quân lộn xộn đến. Đại trận chiến. Canh ba Lăng Tử Dương vốn là muốn đem cái này hai đầu cựu phẩm tà linh toàn bộ lưu lại, nhưng là hắn cũng lo lắng đây là Hoàng Tuyền vực sâu ma chủ đối với mình thăm dò, cho nên giữ chút thực lực để phòng bất nhất. Thời gian từ từ tới gần đến giờ tí, Lăng Tử Dương bên này đã chuẩn bị đại lượng minh văn tử kim cây gậy, có thể bố trí hai tòa bao trùm đường kính vạn dặm dẫn lôi khu tà trận. Long Dạ, viện quân đến đâu rồi? Lăng Tử Dương nhìn sắc trời một chút, nhịn không được mà hỏi thăm. Long Dạ thanh âm truyền vào trong tai, nhóm đầu tiên viện quân đã đến bên ngoài 10 vạn dặm, nhiều nhất còn có 2 canh giờ đến bạn Bục Hà, cùng ngươi tụ hợp. Nhanh như vậy? Lăng Tử Dương hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Long Dạ giải thích nói, nhóm đầu tiên viện quân là từ Ngũ Lao Phong xuất phát, là chúng ta Cực Đạo Tông tinh anh. Từ khi bạn Linh Cốc Cốc chủ sau khi ngã xuống, trấn thủ Ngũ Lao Phong cứ điểm hơn 12000 người toàn bộ gấp rút tiếp viện tới. Lăng Tử Dương có chút giật mình. Thì ra là thế. Long Dạ tiếp tục nói, nhóm thứ 2 viện quân là từ Hồi Long Sơn một vùng hội tụ gấp rút tiếp viện tới hơn 4 vạn người, bất quá bọn hắn đã bị phủ chủ bọn họ phản siêu. Bây giờ cách Vạn Bộc Hà không sai biệt lắm có 20 vạn dặm, mặt trời mọc đằng sau liền có thể đến Vạn Bộc Hà tụ hợp. Hết thảy 72 vị phủ chủ, trong đó bao quát 19 vị bách chiến phủ chủ. Chính Khai Hà phủ chủ mặc dù là từ Vương Đình xuất phát, nhưng là tốc độ rất nhanh, đã nhanh vượt qua thê đội thứ nhất nhóm này phủ chủ, mang theo Hạo Thiên cờ sĩ, là trọng yếu nhất chiến lược. Chúng ta Cực Đạo Tông tập quỷ tư tứ doanh lực lượng cũng không thể khinh thường, hẳn là có thể đối với Vạn Bộc Hà hình thành khá lớn kiềm chế. Trừ ngoài ra, còn có một tin tức. Long Dạ hiếm thấy thừa nước đục thả câu. Tin tức gì? Lăng Tử Dương truy vấn. Vũ Lao Phong cứ điểm tất cả con ác thú thành trì bị tháo dỡ mang đến Vạn Bộc Hà. A, Lăng Tử Dương vạn phần kinh ngạc. Vũ Lao Phong liên hoàn đại trận bị toàn bộ khu vực tới Vạn Bộc Hà. Những người này náo động rất lớn. Liên Thành nói, nếu Vạn Bộc Hà đã bại lộ, Vũ Lao Phong cứ điểm liền không có tiếp tục tồn tại tất yếu, cùng các lại không bằng đưa đến Vạn Bộc Hà, nói không chừng còn có thể cử đi điểm công dụng. Liên Thành cũng tới. Lăng Tử Dương ngữ khí siết chặt. Long Dạ chợt cảm thấy lỡ lời. Hồ náo. Một cái trận pháp sư không ở phía sau mặt hỗ trợ bố trí pháp trận, chạy tới xem náo nhiệt gì. Lăng Tử Dương giận không chỗ phát tiết, hắn cũng là lo lắng an toàn của ngươi, muốn cùng sư phụ kề vai chiến đấu đi. Long Dạ cười ha hả. Lăng Tử Dương lắc đầu. Đến thời điểm chiến đấu, hắn nhưng không có dư lực chiếu cố đệ tử, chết sống có số. Bất quá, Ngũ Lao Phong liên hoàn đại trận đem đến Vạn Bộc Hà phía sau, hoàn toàn chính xác sẽ có một chút tác dụng. Điểm này, hắn làm sư phụ đều không thể không thừa nhận, Liên Thành đích thật là trưởng thành, càng thêm biết được tham gia cùng phát huy trận pháp sư ưu thế. Theo thời gian trôi qua, nhóm đầu tiên viện quân đến Vạn Bộc Hà, hơn 1.2000 tên Cực Đạo Tông đệ tử, trong đó có một nửa đệ tử đã thuận lợi đột phá đến bát phẩm. Cực Đạo Tông đệ tử bởi vì đều tu luyện Trảm Thần kiếm cùng Kim thân quyết đột phá bát phẩm, đều là tự thành thần thông, không trở ngại chút nào. Trảm Thần kiếm Kim thân quyết là tuyệt thế thần thông, vừa vào bát phẩm, liền mang ý nghĩa bọn hắn có viễn siêu cùng giai bát phẩm, so sánh phụ chủ thực lực. Một phần trong đó người thậm chí tu luyện nắm giữ Tam môn thần diệt thuật cùng phù diêu cửu tiên là hàng thật giá thật phụ chủ cấp chiến lực. Nhóm người này lặng lẽ hội tụ đến Vạn Bộc Hà bên ngoài, không có lập tức tiến vào Vạn Bộc Hà. Vẫn chưa tới bọn hắn ra ánh sáng thời điểm. Sư phụ, liên hoàn đại trận liền bố trí tại phía đông đi. Liên Thành hiện thân. Lăng Tử Dương không tiếp tục cùng hắn xoắn xuýt trận pháp sư xuất hiện ở tiền tuyến vấn đề, gật đầu dặn dò, liên hoàn đại trận đạo thứ nhất phòng tuyến liền bố trí tại Vạn Bộc Hà bên ngoài, thuận bên ngoài hướng phía đông trải ra, chuyện bên này, ngươi đến phụ trách điều hành an bài. Là. Liên Thành hứng thú bừng bừng triệu tập nhân mã làm việc. Đại lượng con ác thú tường thành bị theo thứ tự lấy ra. Nắm giữ thổ hệ thần thông người bắt đầu cải biến địa hình, là tường thành quy hoạch. Trận pháp sư xen kẽ trong đó, cấp tốc rơi xuống tường gạch. Trình Khai Hà đến thời điểm, con ác thú thành trì đạo thứ nhất phòng tuyến đã bố trí được không sai biệt lắm. A lớn như vậy thủ bút. Trình Khai Hà bị Vạn Bộc Hà động tĩnh bên ngoài rung động thật sâu, ngựa không dừng vó đem đồ vật giao cho Lăng Tử Dương trong tay, hết thảy 4 tấm cựu phẩm phụ lục, 7 kiện cựu phẩm pháp bảo, 3 kiện cựu phẩm bảo giáp, đây là ngươi muốn bắt phẩm trở lên vật liệu. Còn có cựu phẩm trừ tà tán. Lăng Tử Dương toàn bộ nhận lấy, thuận tay liền đem đồ vật dung luyện thành cùng quy cách tử kim cây gậy, sau đó giao cho người phía sau Minh Văn. Minh Văn đối với một đám thất phẩm, bát phẩm trừ tà sư tới nói lại cực kỳ đơn giản. Những vật này toàn bộ cộng lại, không sai biệt lắm có thể tổ kiến 4 bộ đường kính vạn dặm dẫn lôi khu tà trận. Lăng Tử Dương đem ý nghĩ của mình cùng Trịnh Khai Hà bàn giao đi ra. Trịnh Khai Hà mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lấy lại trận đến trấn áp Vạn Bộc Hà, đích thật là một cái đường đi. Ta có thể làm cái gì? Ngươi tới được vừa vặn, ta bên này vừa vặn thiếu một vị cường đại lôi pháp, Trịnh công tử ngươi có tu luyện lôi vẫn thuật đi. Lôi vẫn thuật, cùng ngũ chỉ khai thiên đồng cấp thượng tầng tuyệt thế thần thông. Trịnh Khai Hà gật đầu. Quả nhiên. Lăng Tử Dương cười, vậy là tốt rồi. Khởi động đại trận sơ kỳ, ta sẽ mượn nhờ một vị cựu phẩm lôi pháp lực lượng đến trùng kích Vạn Bộc Hà, tối đại hóa đối với Vạn Bộc Hà sát thương. Nhưng đến lúc đó, Vạn Bộc Hà khẳng định sẽ tiến hành phản kích, trùng kích thương khung phong ấn, để cựu phẩm không dành quan tâm chuyện khác. Cho nên, liền sẽ cần ngươi đến bổ sung. Không có vấn đề. Trịnh Khai Hà minh bạch vị trí của mình, truy vấn, chúng ta lúc nào chính thức động thủ? Lăng Tử Dương nhìn sắc trời một chút. Trời còn chưa sáng. Còn có hai nhóm viện quân không có. Một nhóm là 72 vị phụ chủ, cùng theo bọn hắn mà đến các đại động phủ cường giả, có kém không nhiều 680 phẩm tinh anh. Mặt khác chính là đến từ Hồi Long Sơn một vùng hơn 40.000 tên cực đạo tông đệ tử. Lăng Tử Dương trầm giọng nói, đợi thêm một chút, trùng kích Vạn Bộc Hà cơ hội chỉ có một lần. Hắn phải thừa dịp lấy Vạn Bộc Hà phương mặt không có chuẩn bị tình huống dưới, một hơi đem tất cả đòn sát thủ toàn bộ đánh ra. Đánh ma chủ một cái bội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn 40.000 cực đạo tông đệ tử mặc dù không coi là nhiều, nhưng là ngưng tụ lực lượng cũng là không thể coi thường, trong đó đã bao hàm hơn 2000 cái bát phẩm, hơn 40.000 cái thất phẩm. Trịnh Khai Hà nhìn một chút hậu phương ngay tại nhanh chóng xây dựng liên hoàn đại trận, cùng bận rộn bùi đầu Minh Văn hơn một vạn cao thủ, cắn răng, Ma Quyền Sát Trưởng nói sớm biết Vạn Bộc Hà sẽ ra yêu thiêu thân này, lúc trước liền nên trực tiếp đột phá cửu phẩm. Tốt xấu cũng có thể giúp các ngươi một thành. Về phần chiến thần cảnh cùng pháp tắc khác chi lực, có thể đợi về sau từ từ tu luyện. Hắn có chút hối hận. Hối hận không có sớm một chút đột phá cửu phẩm. Lăng Tử Dương có chút ít kỳ quái nhìn hắn một chút, nói công tử ngươi muốn liền tốt. Cái gì? Trịnh Khai Hà không có minh bạch. Lăng Tử Dương giải thích nói, Tử Kim Thành bên kia đột một nhóm cựu phẩm linh vụ, ngươi cứ việc cầm đi dùng, bằng không đợi chút nữa ta liền để cực đạo tông trưởng lão, các cung phụng đắp lên tu vi trùng kích bát phẩm đỉnh phong. Chương 1654 rút kiếm ra khỏi vỏ. Lượng kiếm. Canh 4 chương 1654 rút kiếm ra khỏi vỏ. Lượng kiếm. Canh 4 Trịnh Khai Hà đi được nghĩa vô phản cố. Đổi lại di vãng, hắn khẳng định là muốn một hơi đụng chạm đến 4 môn lực lượng pháp tắc bình cảnh mới có thể cân nhắc trùng kích cựu phẩm, trực tiếp trở thành tư thâm cựu phẩm tôn giả. Nhưng là hiện tại, tình thế bức bách, Hạo Thiên Vương triều thực sự cần càng nhiều cựu phẩm đến ổn định đại cục. Trịnh Khai Hà đã không có lựa chọn nào khác. Hỏi thăm Long Dạ còn có hơn một canh giờ, tất cả viện quân mới có thể toàn bộ đến, Trịnh Khai Hà bên này hẳn là có thể đủ tới kịp. Theo thời gian trôi qua, liên hoàn đại trận dẫn đầu tổ kiến hoàn thành. Ngũ Lao ngọn núi cứ điểm 9 tòa bát phẩm đại trận, toàn bộ là thành, phía ngoài nhất tường thành trực tiếp xây đến Vạn Bộc Hà ngoài 10 trượng. Sau đó, Trịnh Khai Hà từ Vương Đình mang tới đại lượng vật liệu, cũng lục tục ngoe ngoe hoàn thành minh văn luyện chế, giao cho Lăng Tử Dương trong tay. 10 bộ chọn vẹn 10 bộ có thể bao trùm đường kính vạn dặm khu vực dẫn lôi khu tà trận. Khi Lăng Tử Dương đã hoàn thành 2 tấm đòn sát thủ lá bài tẩy thời điểm, Vạn Bộc Hà bên kia vẫn không có phát giác được Vạn Bộc Hà bên ngoài phát sinh hết thảy. Hoàng Tuyền trong vực sâu ma chủ, cùng tất cả cửu phẩm tà linh đều đang đợi lấy bình minh, chờ đợi xúc tích lực lượng đối với thương khung phong ấn khởi xướng vòng thứ 2 thế công. Tại mọi người cháy bỏng chờ đợi, trời đã sáng. Ánh dạng đông từ phương đông chân trời đường chân trời chiếu xạ qua tới một khắc, cuối cùng một nhóm viện quân, cực đạo tông hơn 4 vạn người đến Vạn Bộc Hà bên ngoài, tiến vào chiếm giữ đến Vạn Bộc Hà bên ngoài liên hoàn đại trận. Lăng Tử Dương trong đám người thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Cực đạo tông mấy vị phó tông chủ toàn bộ đến đông đủ. Vương Kiều Tuyển, Vương Quảng, Trần Sương, Hà Nguyên, Lăng Nhất Bác, Ma Nữ, các trưởng lão như 12 áo bào đen, Dạ Hoàng, Lăng Một Trận Chiến, Phó Kỳ Lâm, Lục Quân Đợi, Lâm Tiêu, Mục Hiên, Trần Hạc, Triệu Khoan. Mỗi một vị phó tông chủ thống lĩnh một chi trưởng lão đội ngũ cùng một chi cung phụng đội ngũ, mỗi một vị trưởng lão cung phụng dẫn theo mấy trăm vị cực đạo tông đệ tử. Trật tự rành mạch, phương trận như quân trận. Cái này cần nhờ vào trong khoảng thời gian này tại 100.000 mộ địa thực chiến, nhờ vào năm ngoái huyết nguyệt trong lúc đó đại chiến. Tập quỷ tư tứ doanh, người người đều biết vị trí của mình ở đâu, biết như thế nào mới có thể đủ bộc phát ra vượt cảnh khiêu chiến chiến lực. Tông chủ, người đến đông đủ. Long Dạ nhắc nhở Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương nói để tập quỷ tư một doanh doanh trưởng Ngô Sùng Sơn hiện thân đầu tường, trận chiến ngày hôm nay, bản tông phụ trách công thành. Chỉ huy tác chiến nhiệm vụ, giao cho Ngô Sùng Sơn, tất cả phó tông chủ, trưởng lão, cung phụng, đồng đều nghe lệnh của tập quỷ tư một doanh Ngô Sùng Sơn chỉ huy. Long Dạ mắt lộ ra dị sắc. Sau một khắc, Nô Sùng Sơn hư ảnh liền giáng lâm đến liên hoàn đại trận phía ngoài nhất đầu tường. Nô Sùng Sơn mặt hướng Vạn Bộc Hà phương hướng, hắn biết tông chủ có thể nhìn thấy chỗ ở của hắn, thuộc hạ cảm kích tông chủ tín nhiệm. Tông chủ yên tâm, trận chiến này thuộc hạ cùng toàn bộ tập quỷ tư mở doanh nhất định toàn lực ứng phó. tuyệt không cô phụ tông chủ kỳ vọng. Ân. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Quân thần Ngô Sùng Sơn tọa chấn. Hắn yên tâm. Trước đó, hắn đã đem tất cả quy tắc chi tiết cùng Ngô Sùng Sơn thảo luận qua, tập quỷ tư một doanh cấp gia càng có ưu thế hóa đề nghị, cùng rất nhiều chi tiết phương diện nhắc nhở. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu khai chiến hiệu lệnh. Ngô Sùng Sơn hít sâu một hơi, đứng lên đầu tường, quan sát trong tường thành hơn 6 vạn tấm gương mặt, trong này có cực đạo tông 6 vạn người, còn có đến từ tam cảnh 72 vị phụ chủ, hơn 600 vị bát phẩm cường giả. Mấy chục tấm cửu phẩm hạo thiên cơ sĩ, mấy trăm tấm bát phẩm hạo thiên cơ sĩ, cùng một vị cửu phẩm tôn giả, Lăng Tử Dương bản nhân. Ngô Sùng Sơn ánh mắt thâm thúy sắc bén. Hắn Ngô Sùng Sơn có đại ngụy triều quân thần danh xưng, hắn Ngô Sùng Sơn đồng thời đã là Hạo Thiên Vương triều lớn nhất tình báo đầu lĩnh, nắm giữ ở đây tất cả mọi người tình báo. Hắn Ngô Sùng Sơn chỉ huy qua Tây Cảnh 100.000 mộ địa về Long Sơn, 100.000 mộ địa Ngũ Lao ngọn núi, cùng năm ngoái huyết nguyệt nhiều lần đại quy mô chiến đấu. Lăng Tử Dương tín nhiệm, để hắn cảm động hết sức, cũng phi thường vui mừng. Bởi vì trận chiến này quyết định nhân loại thương sinh. Trận chiến này cũng tuyệt đối sẽ bị ghi vào sử sách. Tất cả mọi người kiểm tra pháp khí, đan dược, phù lù, trừ tà tán. Ngô Sùng Sơn mở miệng, thanh âm trầm thấp, rõ ràng truyền vào đến mỗi người trong hai. Cực đạo tông hơn 6 vạn người, cẩn thận nghiêm túc kiểm tra. Chư vị phụ chủ, kiểm tra các ngươi Hạo Thiên cơ sĩ. Cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ sẽ tại vòng thứ nhất thế công bên trong phong thích, bát phẩm Hạo Thiên cơ sĩ sẽ tại vòng thứ hai thế công rẽ ngôi tán phong thích, không cần lẫn lộn. 72 vị phụ chủ theo lời làm theo. Bọn hắn cùng Ngô Sùng Sơn cũng đều đánh qua không ít lần quan hệ, đối với Ngô Sùng Sơn năng lực cùng hy vọng hiểu rõ cực sâu, cũng đều minh bạch trận chiến này tuyệt đối không thể có một tơ một hào qua loa chủ quan. Chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ. Thần hy ánh dạng đông chiếu xạ đầu tường. Ngô Sùng Sơn đắm chìm trong nắng mai phía dưới, đối với Tử Kim thành phương hướng nói xin mời giao phủ phụ chủ, tân tấn cửu phẩm tôn giả Trịnh Khai Hà tôn giả vào chỗ. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao lộ ra kinh ngạc sợ hãi lẫn vui mừng, cùng nhau nhìn ra xa phương đông. Một bóng người từ ánh sáng ban mai bên trong lao đến. Trịnh Khai Hà. Khí tức thu liễm đến phi thường vững chắc, cấp ngừng tại trên đầu thành, tới. Trịnh Khai Hà tinh thần sáng láng, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Hơn một canh giờ không thấy, Trịnh Khai Hà đột phá đến cửu phẩm. Nguyên thần pháp tác xông vào cửu phẩm, mặc dù chiến lược kém xa Lăng Tử Dương, nhưng là ngũ chỉ khai thiên thủ đoạn, dung nhập lực lượng pháp tác, có thể nhẹ nhõm kiểm chế một đầu cửu phẩm tà linh. Giờ này khắc này, Trịnh Khai Hà đã không có cửu phẩm tôn giả giá đỡ, cũng thu liễm ngày bình thường Đông Cung thái tử không bị trói buộc diễn xuất, như là một thành viên phổ thông chiến sĩ, nghe lệnh điều động. Nô Sùng Sơn đạo, xin mời Trịnh tôn giả kiểm kê Hạo Thiên cơ sĩ, cửu phẩm trừ tà tán, cửu phẩm phụ lục, cửu phẩm pháp bảo. Không có vấn đề. Trịnh Khai Hà gật đầu đáp lại. Nô Sùng Sơn thu đến hồi phục, rốt cục đem ánh mắt bắn về phía tây. Vạn Bộc Hà chỗ sâu. Tông chủ, Nô Sùng Sơn thấp giọng nói, chúng ta bên này đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, có thể tùy thời bày trận. Tốt. Lăng Tử Dương quay người, nhìn chăm chú Vạn Bộc Hà hoàng tuyển bực sâu phương hướng, yên lặng từ trong chữ vật giới chỉ thả ra trọn vẹn dẫn lôi khu tà trận tử kim cây gậy. Những này tử kim cây gậy đã không cần dùng năm đó đơn sơ thủ đoạn tơ kim loại cấu kết, một chút cộng minh trận văn đã giải quyết sâu trôi lẫn nhau chấn vấn đề. Đến hàng vạn mà tính, dài hơn 10 trượng minh văn kim loại cây gậy, lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra. Khoảng cách 20 dặm, minh văn kim loại cây gậy thật sâu cắm vào thi cốt thác nước. Kiên định xuyên qua âm thanh, tại trống trải bắt ngát thi cốt thác nước, liền như là hết thể đều kết thúc, cũng không có kích thích bạn buộc hà chỗ sâu những cái tiêu cựu phẩm tà linh chú ý, chỉ có Lăng Tử Dương bên này người biết, đây là chiến tranh tiếng kèn. Đây là rút kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Ở đây liên tục trầm đục bên trong, tất cả mọi người nhìn chằm chằm chiếu rõ phạm vi bên trong có thể thấy được lộ ra cao 2 trượng kim loại cây gậy, không hẹn mà cùng nắm chặt binh khí của mình. Chiến ý đang sôi trào. Chương 1655 dẫn lôi trừ tà, vạn buộc hà canh năm chương 1655 dẫn lôi trừ tà, vạn buộc hà canh năm Hạo Tiên Phong Điên cùng vạn buộc hà cách trăm vạn dặm xa. Nguyệt Như tôn giả, Đông Phương tôn giả đám người đã trở về tới Hạo Thiên Phong Điên. 29 vị cựu phẩm tôn giả, nhìn xem Vương đỉnh nhân viên tình báo bắn ra đi ra từng tòa trong màn sáng hiện ra hình ảnh, từng cái thần sắc nghiêm trọng, đã tràn đầy chờ mong, lại tràn đầy tâm tình khẩn trương. Lăng Tử Dương, hắn chuẩn bị, hắn làm ra hết thể cố gắng, để cho người ta không lời nào để nói. Tại đại đế an bài hắn một mình trấn thủ Vạn Bộc Hà đằng sau, hắn tại ngắn ngủi hơn nửa ngày thời gian bên trong, vào chỗ Hạo Thiên Vương triệu mộ tới Vạn Bộc Hà hạch tâm cơ mật, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn tụ tập lên một cỗ lực lượng khổng lồ. Đồng thời làm xong cường công Vạn Bộc Hà chuẩn bị. Tại Hạo Thiên Vương triều, không ai có thể làm được điểm này. Hết lần này tới lần khác Lăng Tử Dương chẳng những làm được, mà lại triển hiện ra hết thảy, trật tự rõ ràng, có công có thủ, ngay cả loại này động một tí cần đại lượng nhân lực vật lực, thời gian mới có thể bố trí đi ra đại trận, đều trong vòng một ngày hoàn thành. Chính Hạo đều không thể không bội phục. Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác lại sáng tạo ra kỳ tích. Mắt thấy Lăng Tử Dương thủ pháp lưu loát bố trí xuống từng cây kỳ quái kim loại cây gậy, từ trên xuống dưới có thể nhìn thấy tất cả minh văn kim loại cây gậy đều theo chiếu đặc biệt cố định phương thức bố trí, đem thi cốt thác nước hóa thành một tòa to lớn ô lưới. Trịnh Đính Khang đứng lên nói, "Bệ hạ, thần đã chuẩn bị xong, tùy thời hưởng ứng triệu hoán, giáng lâm Vạn Bộc Hà, là Lăng Tử Dương chủ trì tòa này dẫn lôi khu tà trận." "Ân." Chính Hạo gật đầu nói, "Tại Hạo Thiên Phong Điên, lôi điện pháp tắc so với ngươi còn mạnh hơn không chỉ một vị, quả nhân nguyên bản có thể tự mình đi chủ trì tòa đại trận này. Nhưng là, Lăng Tử Dương bên này độc thủ, Vạn Bộc Hà chỗ sâu ma chủ khẳng định sẽ có hành động, đến lúc đó tổn thất 1/10 lực lượng thần hồn, bao nhiêu sẽ đối với chúng ta có chút ảnh hưởng." cho nên bạn buộc hà bên này liền dựa vào ngươi. Thần nhất định không có nhục sứ mệnh. Nói xong, thần hồn bị xúc động. Trịnh Vĩnh Khang nhắm mắt, cao hai trượng kim thân pháp tướng đã là giáng lâm tại vạn buộc hà bên ngoài trên đầu thành, từ Trịnh Khai Hà bên người lướt đi, nghĩa vô phản cố nhào về phía vạn buộc hà chỗ sâu. Lúc này, Lăng Tử Dương quả quyết buông xuống dẫn lôi khu tà trận cuối cùng một nhóm minh văn kim loại cây gậy. Phương viên 5000 dặm, toàn bộ cắm đầy minh văn kim loại cây gậy. Dẫn lôi khu tà trận, bao trùm đường kính vạn dặm. Động thủ. Lăng Tử Dương quát khẽ truyền âm. Trịnh Vĩnh Khang không chút do dự dừng thân tại vạn buộc hà trên không, từng đạo thật nhỏ lôi điện, như là điểm hơn lửa thùng thuốc kích nổ, bắn hướng phương hướng khác nhau. Lôi đỉnh phát tắc, càng là tụ tập tập trung, uy lực càng lớn. Trịnh Vĩnh Khang không có sử dụng nhìn qua phù hoa lôi đỉnh thần thông, mà là cực điểm có khả năng đem lôi điện pháp tắc ngưng tụ thành buộc, đưa vào đến vạn buộc hà từng cây trần trụi tại thi cốt trên thác nước minh văn kim loại trên cây gậy. Ông, từng cây minh văn kim loại cây gậy cấp tốc được thắp sáng. 12 cây minh văn kim loại cây gậy lấy riêng phần mình làm trung tâm, hình quyên khuyết tán ra từng đạo lôi điện gợn sóng. Từ từ, từ từ, lôi điện truyền ra ngoài, thi cốt thác nước mặt ngoài hình thành xanh thẳm vầng sáng. 12 đoàn ánh sáng choáng, trong chớp mắt khuyết tán ra rất rất xa. Cái khác minh văn kim loại cây gậy bị lôi điện gợn sóng quét trúng, nhao nhao sáng lên, hấp thu lôi điện, lấy lôi điện thuật pháp hình thức một lần nữa bùng phát. Càng ngày càng nhiều lôi điện gợn sóng, bắt đầu không chút kiêng kỵ nhanh chóng truyền. Điên cuồng vừa đi vừa về truyền. Ngắn ngủi thời gian một hơi thở, đường kính bạn giảm dẫn lôi khu tà trận bị lôi điện triệt để thắp sáng. Màu xanh thẳm lôi điện bừng sáng, từng tầng quyết tán. Từng cái vô hình cánh tay đem tất cả lực lượng lôi điện áp chế ở mặt đất. Trịnh Vĩnh Khang mười phần khẩn trương nhìn chăm chú thi cốt thác nước, dẫn lôi khu tà trận đã toàn diện khởi động. Lấy thất phẩm lôi điện thuật pháp hình thức buộc phát lực lượng từ thi cốt thác nước mặt đất cùng lòng đất, ngay tại tấp nập đánh thẳng vào mảnh khu vực này. Thất phẩm lôi điện thuật pháp lực sát thương có hạn, nhưng là lôi điện thuật pháp tính công kích, cùng nó đối với tà linh ô uế khắc chế hiệu quả không thua gì bát phẩm thủ đoạn. Theo lực lượng điên cuồng đưa đẩy, hiệu quả từ từ hiện ra. Thi cốt thác nước mặt ngoài kịch độc chất lỏng đang bị nhanh chóng bốc hơi. Chân trụi trên mặt đất thi cốt, mặt ngoài ngay tại từ giữ tợn xám trắng chuyển thành màu vàng nâu. Một chút tới gần minh văn kim loại cây gậy thi cốt đã bảy biện ra màu cháy đen. Đây là thi cốt lực lượng mất đi hoạt tính, gần như dấu hiệu hỏng mất. Đùng, đùng. Bạo liệt thanh âm từ lòng đất truyền ra. Minh văn kim loại cây gậy sát thương chủ yếu truyền tiến vào thi cốt thác nước phía dưới. Phía trên chỉ có 2 trượng độ cao, phía dưới có 8 trượng. Tất cả lực lượng lôi điện từ bên trong bộc phát, lực lượng hoàn toàn phát tiết đến nơi thực, không có chút nào tiết lộ. Thi cốt trong thác nước tiếp nhận tổn thương càng thêm mãnh liệt. Chỗ sâu đã có không ít thi cốt bị đánh nát thành phế thải. Trịnh Vĩnh Khang lộ ra vẻ tươi cười. Mặt đất phá hư phạm vi đại khái là phương viên chừng 10 trượng, nhìn qua phi thường yếu ớt. Mỗi một chỗ minh văn kim loại cây gậy phụ cận gặp công kích đều không phải là vô cùng khả quan, không có lục ma kiếm, thậm chí không có phổ thông lôi pháp mang tới tính phá hư, nhưng là nếu như đem đến hàng vạn mà tính minh văn kim loại cây gậy tạo thành tổn thương sát nhập đến một chỗ, cái này phi thường khả quan, phá hư phạm vi vượt qua mấy chục vạn trượng, cái này đã vượt qua Lăng Tử Dương lấy quy nhất kiếm phá hư thi cốt thác nước mang tới hiệu quả gấp 10 lần, gấp 20 lần. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài lực phá hoại. Thi cốt trong thác nước bên trong phòng ngự cường độ không có mặt ngoài cao, bên trong gặp phá hư càng rộng, đã vượt qua 30 trượng. Trịnh Vĩnh Khang phi tốc lại bắn ra 12 sợi lôi điện phát tắc, lấy gắn bó ngay tại không ngừng khuyết tán bên trong từ từ suy yếu lực lượng lôi điện. Vạn lý thi cốt bộc bố, liền như là một thứ từ nội bộ bắt đầu hư quả táo, mặt ngoài, nội bộ, ngay tại vụ xuất hiện đại lượng đốm đen, không ngừng khuyết tán, có nối thành một mảnh dấu hiệu. Càng diễn càng liệt xu thế, rốt cục kinh động đến hoàng tuyển trong thác nước mấy trăm cựu phẩm tà linh. Không xong, ma chủ, nhân loại ở bên ngoài bảy trận. Hoàng tuyển vực sâu phía đông thi cốt trong thác nước bị mấy bạn đạo lôi điện xâm nhập, đã lọt vào tương đối nghiêm trọng phá hư. Đây là bọn hắn bảy trận trận cước, bên trong thả ra lôi điện thuật pháp mặc dù không mạnh, nhưng là từ nội bộ đánh vào. Đối với thi cốt thác nước ảnh hưởng rất lớn, mà lại loại vật này chút ít bị phá hủy, tựa hồ cũng không ảnh hưởng đại trận tiếp tục vận chuyển, thuộc hạ phá hủy rơi hoàng tuyển vực sâu phụ cận trận cước, chỉ có thể bảo đảm kề bên này không chịu đến công kích. Cựu phẩm tà linh đều chú ý tới động tĩnh bên ngoài. Dòng lượng lôi điện vừa đi vừa về cọ rửa, như là có mấy bạn trừ tà sư tại đồng thời không ngừng là thi triển lôi pháp. Vượt sâu chỗ sâu, một đôi ngang ngược uy nghiêm con mắt đột nhiên mở ra, nói bản tọa, chung quy là khinh thường cái này Lăng Tử Dương, nguyên lai tưởng rằng hắn đã không thể làm gì, ở phía trên nghèo dày vò, không nghĩ tới, lại là cố ý thả ra mê vụ mê hoặc chúng ta. Dựa vào sức một mình, không cách nào bố trí xuống bực này đại trận, Hạo Thiên Vương Triều, khẳng định có cựu phẩm tương trợ. Sớm động thủ, trấn áp thế giới ý chí, thông chi thượng giới, công kích thương khung phong ấn. Ma chủ song đồng dần dần trở nên phẫn nộ. Chương 1656 giữa thiên địa, đen trắng. Chính tả canh thứ 6 chương 1656 giữa thiên địa, đen trắng, chính tả canh thứ 6 tập quỷ tư một doanh trưởng Ngô Sùng Sơn, giờ này khắp này thần sắc nghiêm trọng mà nhìn chằm chằm vào vạn thác nước sông vực sâu phương hướng. Tại chân thân của hắn trước mặt, là đại lượng màn ánh sáng, bên trong hiện ra chính là hoàng tuyển vực sâu độc tính. Bọn hắn đã ra chiêu. Thi cốt thác nước cũng như bọn hắn sở liệu, bị dẫn lôi khu tà trận điên cuồng tiêu hao, cơ hồ tất cả dựng đứng minh văn kim loại cây gậy khu vực đều đã đụng phải hết sức rõ ràng phá hư. Minh văn kim loại cây gậy đã mất đi vật thật trèo chống, tại Lăng Tử Dương lực lượng lơ lửng giữa không trung, tiếp tục duy trì không ngừng sinh diệt quyết tán lôi điện, tiếp tục trùng kích phá hư càng lớn diện tích thi cốt thác nước. Sau một khắc, oanh, khí lưu màu đen xông lên tận trời. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Thương khung lại lần nữa bị hoàng tuyển trong vực sâu lực lượng dung chuyển, gió nổi mây phun. Mênh mông vĩ nạn lực lượng hung mãnh khuấy động tầng mây, cuốn lên tầng tầng vòng xoáy, lộ ra thương khung phong ấn điểm lấm tấm màu vàng. Quả nhiên, Hoàng Tuyền vực sâu ma chủ bắt đầu trùng kích thương khung phong ấn. Ngô Sùng Sơn tự lẩm bẩm, hắn không có lập tức xuất thủ, bởi vì Ngô Sùng Sơn biết, vội vàng xuất thủ Hoàng Tuyền vực sâu ma chủ, tạm thời không cách nào triệt để trấn áp thế giới ý chí, không cách nào công phá thương khung phong ấn. Hạ giới một đạo phòng tuyến cuối cùng, tạm thời còn không đến mức bị xé nát. Hắn đang đợi các loại Hoàng Tuyền trong vực sâu cựu phẩm tà linh xuất thủ. Lăng Tử Dương lơ lửng tại vạn thác nước sông trên không, dưới chân chính là không ngừng lấp lóe khuyết tán màu xanh thẳm lôi điện gợn sóng thi cốt thác nước, mấy bạn cái lôi thủng đã xuất hiện, đồng thời còn tại tiếp tục không ngừng mà khuyết trương, hắc động động lôi thủng phía dưới là ẩn tàng băng sơn, nội bộ như là tổ ong bình thường, đã bị phá hư đến trực tiếp vượt qua trăm trượng. Hắn có thể cảm giác được, đường kính vạn dặm thi cốt thác nước đã bị trừ tà dẫn lôi trận phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ, nội tình đã không còn, chỉ còn lại có một cái bốn chỗ hở thể xác. Nhìn xem từ Hoàng Tuyền trong vực sâu phun ra ngoài khí lưu màu đen, nhìn xem cái kia cố để cựu phẩm đều lòng sinh lòng kính sợ mênh mông vĩ ngạn chi lực, Lăng Tử Dương ánh mắt cấp tốc chuyển thành lạnh lẽo. Hừ, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh, ngay sau đó một cây khí thế uy nghiêm phong cách cổ xưa thần ma ngón tay từ trên trời cao nén xuống tới, phản phất đến từ tuyên cổ trong tuế nguyệt thần ma chi chỉ, cụ hiện xuất hiện ở giữa thiên địa, lấy lanh cốc thượng đế thị giác vọt tới mặt đất. Phá nguyệt chỉ, năm ngón tay khai thiên chỉ thứ tư, phá nguyệt, lòng bàn tay dần dần thả ra ánh sáng màu bạc, liền như là một vòng trăng tròn xuất hiện tại vạn thác nước sông trên không, không ngừng phóng đại. Mênh mông uy áp kinh khủng, lập tức để vùng thiên địa này xuất hiện khó mà chống đỡ được tình huống. Thi cốt thác nước trong trong ngoài ngoài thủng trăm ngàn lỗ, chỉ còn lại có một cái miệng cọp gan thọ thể xác, đối mặt Lăng Tử Dương cường thế một kích, chính trung tâm khu vực cấp tốc xuất hiện khó mà nhận ép dấu hiệu. Giang giác, giang giác, vài dặm mặt đất cấp tốc xuất hiện diện tích lớn với dạng, đại lượng thi cốt đang nhanh chóng sụp đổ, lõm cho đến đổ sụp. Ầm ầm, theo trung ương nhất đổ sụp xuất hiện một cái đường kính vượt qua 10 dặm hố to, bốn phương tám hướng thi cốt không tách ra nước lan tràn, rất nhanh liền lan đến gần phụ cận cái khắc minh văn kim loại cây gậy chỗ. Những khu vực này lỗ thủng cũng đã là khó mà chống đỡ được. Theo chỗ thứ nhất khu vực đổ sụp, tại phá nguyệt chỉ liên tục không ngừng tăng cường dưới trọng áp, lập tức sinh ra mét hơn nặc cốt bài hiệu ứng. Trung quanh tám tòa minh văn kim loại cây gậy phá hỏng khu vực, lần lượt xuất hiện diện tích lớn vết dạng, rất nhanh liền tiếp cận vỡ nát. Ầm ầm, lần này sụp đổ phạm vi rất lớn, đường kính vượt qua 60 dặm. Một cái hố to, sâu đạt trăm trượng. Mất đi phía ngoài phòng hộ, bên trong thi cốt sụp đổ đến phi thường cấp tốc. Ngươi dám? Mắt thấy thi cốt thác nước sụp đổ tốc độ tại tăng lên, sụp đổ phạm vi càng lúc càng rộng. Hoàng Tuyền vực sâu ma chủ tiếng giống giận dữ từ vực sâu lòng đất giống như là ác quỷ vang vọng đất trời. Và anh, khí lưu màu đen càng thêm kiên định bằng bạc. Dâng trào lực lượng không ngừng quyết tán, chấn áp thế giới ý chí, thôi động tà linh chi lực ăn mòn thương khung phong ấn. Cùng lúc đó, đại lượng mênh mông vĩ nạn ngang ngược khí tức từ Hoàng Tuyền trong vực sâu lướt đi. Phanh phanh phanh phanh, màu xanh thẳm lôi điện gợn sóng nhanh chóng sụp đổ biến mất, minh văn kim loại cây gậy bị liên tiếp vặn thành bánh qua trèo, hoặc là trực tiếp xé nát thành từng đoạn đồng nát sát vụn. Hoàng Tuyền trong vực sâu tà linh, rốt cục vẫn là nhẫn mại không nổi, bị buộc hiện thân. Bọn chúng không dám không nhiệt thân. Dẫn lôi khu tà trận uy lực chân chính hiện hiện ra sau, đã tạo thành cường đại hiệu quả, thậm chí đối với Hoàng Tuyền vực sâu đều sinh ra chấn động. Lại không phá hủy dẫn lôi khu tà trận, Hoàng Tuyền vực sâu đại trận căn cơ đều muốn bị rung chuyển. Hơn 100 đầu cựu phẩm tà linh từ Hoàng Tuyền trong vực sâu bay lượn mà ra. Lăng Tử Dương đã sớm chuẩn bị. Một viên cựu phẩm tà linh châu biến mất. Lăng Tử Dương trực tiếp triển khai một tấm giấy trắng hấp phủ. Không. To lớn kiểu chữ, hấp dẫn tất cả cựu phẩm tà linh ánh mắt. Cường đại nguyên thần ý chí trùng kích phía dưới, cựu phẩm tà linh nao nao chịu ảnh hưởng. Tu lý càn khôn kiếm khí 22 một tổ, một đạo phá phòng, một đạo giết địch. Bốn đầu cựu phẩm tà linh tại chỗ bị trọng thương, khí tức suy yếu. Chúng tà linh lấy lại tinh thần, ra tốc đánh tới. Lăng Tử Dương không nhanh không chậm cũng chỉ điểm ra. Bảy chuôi lục ma kiếm tại sau lưng ngưng kết dung hợp. Ông, kiếm khí nối liền trời đất. Bạch quang ngút trời, cùng Hoàng Tuyền vượt sâu hắc khí một đen một trắng, uy vi trắng quan. Uy nhất kiếm. Lăng Tử Dương tâm niệm vừa động. Trước hết nhất từ Hoàng Tuyền trong vực sâu đập ra tới hai đầu cựu phẩm tà linh, tại chỗ liền bị xé nát rơi bên ngoài thân lân giáp, thân thể bị cắt ra một đạo chói mắt kim diễm bắn tung tóe, cháy lừng lực. Cựu phẩm tà linh tại chỗ nổ tung thành một đám lửa, tiếng hét thảm mang theo vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Quy nhất kiếm vẹn vẹn chỉ là tổn hao không đến một nửa lực lượng. Quy nhất kiếm lại lần nữa làm ra chém vào động tác. Hai con khác cựu phẩm tà linh có cảnh giác, thấy được kiếm khí xuất hiện ở bên người, nhưng là vẫn không có biện pháp làm ra né tránh cùng phản kháng động tác, trơ mắt nhìn kiếm khí từ trên thân đảo qua. Thân thể cấp tốc trở nên cực nóng cùng suy yếu, phi tốc bước phía trước hai cái không may tà linh theo gót. Quy nhất kiếm, cựu phẩm không cách nào tránh đi. Bốn đám cựu phẩm linh vụ bay lên không. Lăng Tử Dương sắc mặt tái nhợt. Một kích này, phung phí một nửa tinh khí thần. Uy nhất kiếm uy lực hoàn toàn chính xác thế không thể đỡ, có thể nhẹ nhõm nghiền ép cựu phẩm, nhưng là trong đó dung hợp lực lượng pháp tắc quá bá đạo, trả ra đại giới cũng phi thường khủng bố. Cũng may Lăng Tử Dương bây giờ còn không có có tiến vào cựu phẩm tà linh thần hồn chiếu rõ phạm vi, nhanh chóng chém vào ra hai kiếm, đem uy nhất kiếm lực lượng phung phí không còn, ngựa không dừng vó khởi động cựu phẩm pháp ý. Một viên huyết tiến hồi long đan cùng một viên nguyên tiên đan đưa vào trong miệng, gia tốc lực lượng thần hồn khôi phục. Cùng lúc đó, 10 viên cựu phẩm tà linh châu tại vẫy tay một cái trừ khử ở vô hình. Cứ việc chỉ khôi phục bảy thành lực lượng, Lăng Tử Dương sắc mặt đã đẹp mắt rất nhiều. Bảy chuôi lục ma kiếm lại lần nữa xuất hiện tại sau lưng. Lăng Tử Dương lui lại chi thế hóa thành tiến sát. Quy nhất kiếm lại lần nữa dung hợp. Ánh nắng ban mai phía dưới, kiếm khí màu trắng lại lần nữa nối liền trời đất. Tất cả xông vào trước mặt cựu phẩm tà linh, không tự chủ được lộ ra kinh hãi chi sắc, nhao nhao phanh lại bước chân, tả hữu đi vòng, chuẩn bị tránh đi quý nhất kiếm phong mang. Giết! Lăng Tử Dương tay nâng kiếm rơi. DS, đang học 70. Không không không, so trước đó tăng lên 3 vạn người đang học, thúc canh, hẳn là có thể phá bạn đi. Lễ vật có thể đột phá 3000 kiện sao? Các huynh đệ, thừa cơ mà lên. Chương 1657 phung phí của trời, tranh thủ thời gian canh một chương 1657 phung phí của trời, tranh thủ thời gian canh một quý nhất kiếm nhanh chóng chém vào ra ngoài. Tà Linh nghe tiếng lui lại. Cắt thịt thanh âm từ trên lân giáp xé rách đi qua, kim diệm bắn tung tóe. Liên miên kiếm khí gọn gàng mà linh hoạt, trong nháy mắt chém vỡ 4 đầu cựu phẩm Tà Linh thân thể. Cuối cùng là pháp tắc gì thần thông? Dung hợp lực lượng pháp tắc phòng ngự thần thông vậy mà đều ngăn không được nó một kiếm. Một đám cựu phẩm Tà Linh dọa đến cũng không dám lại tới gần Lăng Tử Dương bên này, nhao nhao đường vòng, ngược lại phá hủy phụ cận minh văn kim loại cây gậy. Bọn chúng đã lui cầu kỳ thứ lựa chọn thứ yếu mục tiêu. Không trách bọn chúng. Thật sự là Lăng Tử Dương hai kiếm chi uy, để chúng cựu phẩm Tà Linh sợ hãi. Một đám phế vật. Hoàng Tuyền bực sâu ma chủ đang gầm thét. Lăng Tử Dương thực lực rõ ràng không bằng Trịnh Hạo Kim thân pháp tướng, đông đảo cựu phẩm đồng loạt ra tay, hoàn toàn có thể trọng thương thậm chí đánh giết Lăng Tử Dương. Nhưng là tại không có nó tự mình dẫn đội tình huống dưới, những này cựu phẩm Tà Linh đã bị Lăng Tử Dương lăng lệ dứt khoát thủ đoạn thật sâu chấn nhiếp. Lăng Tử Dương tinh khí thần hao tổn tốc độ cực nhanh. Dưới trạng thái đỉnh phong, hắn chỉ có thể ra hai lần quy nhất kiếm. Sắc mặt tái nhợt, bất quá hắn đã sớm có kế hoạch. Vung tay lên, mười mấy món ngàn năm ác ngữ hoa trận liệt trước người. Đây đều là từ Vạn Linh Cốc cốc chủ trong nhẫn chứa vật vơ vét tới bảo vật, thượng đẳng thiên tài địa bảo, thiên địa linh lực thuần túy nồng đậm, một mảnh hoa nhỏ cánh liền có thể trợ giúp bắt phẩm trừ tà sư phạm số lượng khôi phục lực lượng thần hồn. Bây giờ, bị Lăng Tử Dương phung phí của trời trực tiếp chấn vỡ. 13 kiện ngàn năm ác ngữ hoa, đồng thời hóa thành tinh thuần thiên địa linh lực. Há to miệng rộng, 108 khiếu huyệt bộc phát ra hấp lực cường đại. Quần quần tinh thuần thiên địa linh lực bị thôn tính nhập khiếu, một cái đại chu thiên, lực lượng thần hồn quần quần mà đầy. Hai viên cựu phẩm Tà Linh Châu hóa thành hư không. Lăng Tử Dương tinh khí thần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lại đến, Lăng Tử Dương sau lưng diệu xạ ra tầng tầng kiếm khí quang ảnh, bằng tốc độ kinh người tổ hợp thành lục ma kiếm, sau đó thất kiếm hợp nhất. Lục ma kiếm 221 tổ giết địch mặc dù cũng có cường đại lực sát thương, nhưng là ở trên trăm cựu phẩm Tà Linh trước mặt dễ dàng lọt vào trấn áp suy yếu, khó mà đưa đến hiệu quả. Quy nhất kiếm đã nhảy lên tới cựu phẩm cực hạn, tiến vào một loại khác phương diện, chém giết quy tích, vô cùng. Một kiếm chém ra, trực tiếp nhào vào trên người của đối phương. Dung hợp 7 trôi lục ma kiếm lực lượng quy nhất kiếm, chỉ triệt tiêu 1/4 lực lượng, con thứ 9 cựu phẩm Tà Linh bị đánh nát tại sáng chói kim diễm bên trong. Lại tới, đáng chết. Mắt thấy kiếm khí ngút trời, kinh khủng kiếm ảnh lại lần nữa giáng lâm, phía trước cựu phẩm Tà Linh liên tiếp bị chém vỡ bất lạc, Lăng Tử Dương uy như thần ma hình tượng đã để tất cả cựu phẩm Tà Linh bắt đầu run sợ. Một đám cựu phẩm Tà Linh phi tốc phá hủy rơi Hoàng Tuyền vực sâu phương viên 3000 dặm tất cả minh văn kim loại cây gậy, không hẹn mà cùng phi thân lui lại. Bốn kiếm đằng sau, kiếm khí màu trắng lại lần nữa xông lên tận trời. Một đám cựu phẩm Tà Linh chạy càng nhanh, sợ bị đạp cái đuôi. Lăng Tử Dương hư nắm quy nhất kiếm, nhắm mắt cảm thụ được ngàn năm ác ngữ hoa quần quận linh lực từ 108 tòa khiếu huyệt bên trong phun trào chuyển khắp toàn thân, cuối cùng đưa về đến nguyên thần không gian thức hải, hóa thành lực lượng thần hồn, tiêu hao lực lượng lại lần nữa tràn đầy. 13 kiện ngàn năm ác ngữ hoa, có thể luyện chế mấy trăm miếng cựu phẩm nguyên tiên đan có thể cho Lăng Tử Dương lực lượng thần hồn tràn đầy mấy chục lần. Nhưng là tại Vạn Bộc Hà trên chiến trường, chỉ có thể dùng để khẩn cấp, khó khăn lắm hoàn thành hai lần lực lượng thần hồn khôi phục. Để ngoại giới luyện đan đại sư biết chỉ định đau lòng. Lăng Tử Dương lại biết, vừa rồi nếu không phải dùng phung phí của trời thủ đoạn trấn áp cục diện, nói không chừng thế cục liền tối giữa. Hiện tại, còn tốt. Vạn Bộc Hà phía đông bên ngoài thi cốt thác nước đã đổ sụp đến 7-8 phần, chiều sâu vượt qua 2000 dặm, chiều dài vượt qua 8000 dặm thi cốt thác nước đã sụp đổ. Hiệu quả phi thường khả quan. Ngẩng đầu, Lăng Tử Dương liền đem 12 đóa cựu phẩm linh vụ thu tới, cùng nhau lấy đến trong tay còn có 12 mai cựu phẩm Tà Linh Châu. Lăng Tử Dương không chút do dự đem cựu phẩm linh vụ bỏ vào hậu phương trong thành, giao cho Cực Đạo Tông đệ tử đắp lên tu vi, lấy cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, lại lấy cựu phẩm linh vụ đến khôi phục lực lượng thần hồn quá chậm, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lúc này, đầu tường Ngô Sùng Sơn ánh mắt sắc bén. Giao phong ngắn ngủi, hắn đã sưu tập đến đủ nhiều tình báo. Ngô Sùng Sơn thấp giọng hạ lệnh, Hoàng Tuyền vực sâu ma chủ cần chủ trì Hoàng Tuyền vực sâu, liên hệ thượng giới, trấn áp thế giới ý chí, cái khác phần lớn cựu phẩm Tà Linh cần bảo vệ Hoàng Tuyền vực sâu. Vương Kiếu Tuyển, Vương Quảng Phó tông chủ, các ngươi riêng phần mình mang một đội nhân mã, từ mặt phía bắc binh ra 5000 dặm, công kích thi cốt thác nước bên ngoài. Lăng Nhất Bác, ma nữ phó tông chủ, các ngài riêng phần mình mang một đội nhân mã, từ mặt phía nam binh ra 5000 dặm, công kích mặt phía nam thi cốt thác nước bên ngoài. Bốn vị phó tông chủ lĩnh mệnh mà đi. Nô Sùng Sơn ngựa không dừng vó tiếp tục hạ lệnh, các vị phụ chủ, nhiệm vụ của các ngươi đường vòng Vạn Bộc Hà phía tây, từ phía tây tiến công thi cốt thác nước, nơi này có hai bộ dẫn lôi khu tà trận các ngươi mang lên sử dụng, tăng cường đối với thi cốt thác nước tính phá hư. Dừng một chút, hắn cường điệu nhắc nhở, Hạo Thiên đỉnh đã bắt đầu nhận ép, tất cả cựu phẩm tôn giả đều tại tác chiến, cựu phẩm Hạo Thiên cờ sĩ tạm thời không thể dùng, các ngươi có thể dùng bát phẩm Hạo Thiên cờ sĩ triệu hoán ý chí phân thân cho các ngươi dò đường, làm cảnh giới chặn gác. Tập quỷ tư một doanh sẽ vì các ngươi cung cấp tình báo trèo trống, thông bẩm thi cốt buộc bố mới nhất tình hình chiến đấu. Minh Mạch. Mặc dù phía tây tác chiến tính nguy hiểm cực cao, nhưng là đang ngồi 72 vị phụ chủ, cùng bọn hắn mang tới hơn 600 người, đều là bát phẩm bên trong cường giả tinh anh. mà lại đi vào vạn bộc hà mỗi người lấy thất phẩm bát phẩm chi thân đặt chân vạn bộc hà liền đều đã làm xong vì nhân loại hy sinh chuẩn bị, không có bất kỳ cái gì phân biệt. Còn lại Trần Sương, Hà Nguyên hai người dẫn theo 20,000 cực đạo tông đệ tử thủ ngự đại trận. Ngô Sùng Sơn trở nên càng căng thẳng hơn nghiêm trọng, chân thân tại đại bản doanh gắt gao nhìn chằm chằm trên màn sáng tình huống, nhìn chằm chằm hoàng tuyển vực sâu phương diện, không dám có chút thư giãn. Ngô Sùng Sơn điều binh khiển tướng thời khắc, Lăng Tử Dương lại động. Quên qua di động vạn dặm, tại hoàn toàn mới không bị ảnh hưởng thi cốt trên thác nước hùng, xé nát quỷ vực, rơi xuống một bộ mới dẫn lôi khu tà trận. Phốc, phốc phốc. Theo minh văn kim loại cây gậy rơi xuống, Trịnh Vĩnh Khang lại lần nữa giáng lâm, là bộ này dẫn lôi khu tà trận rót vào lôi điện phát tác, phát động tuần hoàn qua lại táo bạo lôi pháp, dung chuyển phá hư thi cốt thác nước. Giết, giết hắn. Không thể để cho Lăng Tử Dương tiếp tục bại trận. Hoàng Tuyên trong vực sâu, vang lên ma chủ tức hồn hển gào thét gầm thét. Nó đã cảm nhận được, bộ này dẫn lôi khu tà trận sẽ đối với vạn bộc hà tạo thành to lớn phá hư, tốc độ chữa trị 10 phần chậm chạp, tiếp tục ngồi nhìn xuống dưới, Hoàng Tuyên vực sâu đều sẽ bị dung chuyển, gặp phá hư. Ma chủ không có khả năng lại tùy ý Lăng Tử Dương tiếp tục khởi động dẫn lôi khu tà trận hủy hoại vạn bộc hà căn cơ. Dù là bỏ ra trả giá nặng nề, cũng phải đem Lăng Tử Dương xử lý. Chương 1658 kiếm đến, cận chiến canh 2 chương 1658 kiếm đến, cận chiến canh 2 dẫn lôi khu tà trận vừa mới rơi xuống, Trịnh Vĩnh Khang lôi điện pháp tắc mới bắn ra đi vòng thứ nhất, Lăng Tử Dương liền cảm giác được Hoàng Tuyển Bộc bố bên kia tuôn ra đại lượng cựu phẩm tà linh. Lần này, cựu phẩm tà linh trên thân bọc lấy thật dày tanh hôi bùn đất. Vực sâu minh thổ tác giáp, cựu phẩm tà linh bọn họ tại ma chủ giống giận gào thét thúc dục bên dưới, nghĩa vô phản cố tốc độ cao nhất nhào về phía Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương trong tay còn nắm trước đó chưa từng tiêu tán quy nhất kiếm. Trịnh tôn giả, lui. Lăng Tử Dương một bên cảnh báo, một bên không chút do dự huy động hai lần quy nhất kiếm. Vực sâu minh thổ mặc dù có chút phòng hộ cùng ăn mòn hiệu quả, nhưng là trả lại một kiếm trước mặt, cũng không có khả năng là cựu phẩm tà linh cung cấp mạnh cỡ nào phòng hộ. Phía trước nhất cựu phẩm tà linh vừa mới nhào vào đại trận mấy trăm dặm, liền bị ngay cả tà linh mang áo giáp chém nát. Vâng. Bốn đoá kim diễm tại vực sâu minh thổ bập vào, nhìn qua không có như vậy trước mắt, không có buộc phát ra rung động lòng người ánh lửa. Còn lại cựu phẩm tà linh tốc độ không giảm, toàn diện nhào về phía Lăng Tử Dương. Tam thiên lý. Lăng Tử Dương hừ lạnh một tiếng, thả người lui lại. Hắn hiện tại là trạng thái đỉnh phong. Kiếm đến. Năm ngón tay một nắm, nửa người tinh khí thần bốc hơi. Quy nhất kiếm kiếm khí màu trắng lại lần nữa trùng kích mây xanh. Lăng Tử Dương sắc mặt hơi tái nhợt, động tác lại là dị thường lăng lệ dứt khoát, không từng có nửa phần chần chờ. Chú mắt nhìn chăm chú phía dưới, phía trước nhất bốn đầu cựu phẩm tà linh, thân thể bị cắt ra, kim diễm sụp đổ, hỗn hợp tại vực sâu trong minh thổ, nhìn qua liền như là tịt ngòi đạn tháo. Ma chủ có chút khôn bận, dùng loại phương thức này đến suy yếu chính mình nhanh chóng chém giết cựu phẩm mang tới trùng kích cùng rung động. Nhưng là Lăng Tử Dương xưa nay không cho là quy nhất kiếm là chân chính có thể chấn nhiếp vạn bộc hà thủ đoạn. Hắn biết mình còn xa không có đạt tới Trịnh Hạo độ cao, không có giơ tay nhấc chân hủy diệt trên trăm cựu phẩm tà linh thủ đoạn thông thiên, nhưng là tại vạn bộc hà mưu đồ đã hơn nửa ngày, tại mấy chục vạn tập quỷ tư một doanh nhân viên tình báo trợ giúp bên dưới, hắn đối với vạn bộc hà hiểu rõ, đối với trận chiến này chuẩn bị, muốn vượt xa vạn bộc hà tà linh. Cắn răng, Lăng Tử Dương đem sau cùng tinh khí thần thôi động đứng lên, ngưng tụ ra quy nhất kiếm. Lại là 13 kiện ngàn năm ác ngữ bỏ ra hiện, sau đó vỡ nát, bị thôn tính. Một mạch mà thành. Trịnh công tử quát khẽ một tiếng, tín hiệu phát ra. Tới. Trịnh Khai Hà sớm đã chờ đợi đã lâu. Tại mười mấy đầu cựu phẩm tà linh trùng kích vào nhập 2000 dặm phạm vi thời điểm, hai tấm cựu phẩm phù lục tại vạn bộc hà trên không cho thấy mênh mông vĩ ngạn ý chí. Tụ to lớn kiểu chữ, đi qua cựu phẩm cường giả kích hoạt, một lần là xong. Vẽ bị lồng. Ầm ầm. Một tầng vô hình bức tường ngăn cản ngưng kết ở giữa thiên địa, hoành ngăn tại Lăng Tử Dương phía trước, trùng hợp phong tỏa ngăn cản một đám cựu phẩm tà linh. Từng đầu cựu phẩm tà linh va chạm khắp nơi bức tường ngăn cản bên trên, không nhúc nhích tí nào. Phía sau cựu phẩm tà linh lấy lực lượng pháp tắc xé rách, phản phất chạm tại trong hư vô. Lăng Tử Dương nhân cơ hội này, nhanh chóng vận chuyển đại chu thiên, khôi phục lực lượng thần hồn, đồng thời lại xử lý 3 viên cựu phẩm tà linh châu, tràn đầy thuần dương chi lực. Tinh khí thần cấp tốc kéo lên. Thứ quỷ gì? Nhân loại ở trong, lại có người lĩnh ngộ loại pháp tắc này. Đạo này cựu phẩm phụ lục, là Trịnh Hạo chân tàng một tấm 10 phần hiếm thấy tù khốn phụ lục, là mấy trăm năm trước một vị ngoại ý muốn lĩnh ngộ được dung hợp hình pháp tắc thần thông tôn giả sáng tạo, về sau người vẫn lạc, một lần bị Trịnh Hạo cho rằng là tiếp. Trừ cái đó ra, Trịnh Hạo lần này từ Hạo Tiên Phong Điên mang tới cựu phẩm phụ lục, cơ hồ đều là chân phẩm bên trong chân phẩm, bởi vì Trịnh Hạo biết, đây là đến nhất định phải liều mạng thời điểm. Tu tự phụ lục là Lăng Tử Dương tranh thủ đến 5 cái thời gian hô hấp. Trịnh Vĩnh Khang không ngừng bắn ra chính mình lôi điện phát tắc, kích hoạt dẫn lôi khu tà đại trận. Lăng Tử Dương nhân cơ hội này hoàn thành một cái đại chu thiên, sau đó thần hồn chi lực của mình nhanh chóng tiếp cận đỉnh phong. Ngay tại pháp tắc lực lượng cấp tốc suy yếu thời điểm, lại một tấm bùa chú từ Trịnh Khai Hà trong tay kích hoạt. Mênh mông ý chí, hạ xuống vô biên hỏa diễm. Tất cả cựu phẩm tà linh, như đọa biển lửa. Chém. Lăng Tử Dương quý nhất kiếm quét ra. Thân thể từ tại chỗ biến mất. Tử Dương. Trịnh Khai Hà, Trịnh Vĩnh Khang phát giác được Lăng Tử Dương chủ động nhào về phía một đám cựu phẩm tà linh, nhao nhao lộ ra kinh sợ. Sau một khắc, liền thấy Lăng Tử Dương bên ngoài cơ thể xuất hiện một tôn to lớn kim thân pháp tướng. Kim thân quyết. Lăng Tử Dương thừa dịp một đám cựu phẩm tà linh bị cựu phẩm ý chí hỏa chi pháp tắc khốn nhiều thiêu đốt, cầm trong tay cựu phẩm pháp bảo phi kiếm, cưỡng ép vào trận. Một màn này nhưng làm sau lưng hai người dọa sợ. Cận chiến. Lăng Tử Dương đối mặt trên trăm đầu cựu phẩm tà linh, vậy mà lựa chọn cận chiến. Điên rồi. Liền xem như Chính Hạo, cũng không dám giống Lăng Tử Dương dạng này mạo hiểm. Bá. Lăng Tử Dương tốc độ nhanh hơn cựu phẩm tà linh. Không đợi cựu phẩm tà linh kịp phản ứng, người đã xuất thủ. Phía trước nhất một đầu tà linh, bên ngoài thân lân giáp bị tại chỗ chém ra. Kim thân pháp tướng công kích gần như đồng thời rơi xuống cựu phẩm tà linh trên thân. Đùng đùng. Hai trường đập xuống. Thuần dương chi lực đánh vào thể nội. Đồng thời đánh vào thể nội còn có cựu phẩm trừ tà tán. Lăng Tử Dương không biết lúc nào, tại toàn thân cao thấp bao phủ ra một tầng cựu phẩm trừ tà tán. Cựu phẩm pháp bảo phi kiếm mặc dù không có kích hoạt ẩn chứa trong đó lực lượng, thuần túy gần hơn chiến phương thức cắt chém, nhưng là vẫn như cũ ẩn chứa hỏa chi pháp tắc. Phối hợp cựu phẩm trừ tà tán phá phòng, một kích vết thương nhẹ. Kim thân pháp tướng đập xuống, tại chỗ trọng thương cựu phẩm tà linh. Mặc dù không có làm đến tại chỗ chém giết, nhưng là Lăng Tử Dương nhưng không có dây dưa ý tứ. Đối phương đã bị đánh rơi xuống bát phẩm cảnh giới, trên người cựu phẩm trừ tà tán ánh lửa chưa tiêu, đầy đủ nó uống một bầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Con thứ nhất cựu phẩm tà linh đầy người hỏa diễm thời khắc, Lăng Tử Dương đã chui vào biển lửa, tìm tới con thứ hai cựu phẩm tà linh. Bá, đùng đùng, kiếm phong sẽ qua. Kim thân pháp tướng sáu tay luân hồi, trùng điệp đập xuống. Cựu phẩm tà linh bị đánh bay. Kế tiếp, Lăng Tử Dương một mạch mà thành trọng thương bốn đầu cựu phẩm tà linh, tiêu hao gần như có thể không đáng kể. Lúc này, rốt cục có cựu phẩm tà linh chú ý tới Lăng Tử Dương. Mấy đạo ô mang nương theo lấy đen kịt móng đuốt xuất hiện trước người. Lăng Tử Dương nhìn cũng không nhìn. Đùng đùng. Kim thân pháp tướng khi tiến vào cựu phẩm đằng sau trở nên càng thêm linh hoạt, nhất là phương diện phòng ngự. Sáu tay luân chuyển, tất cả công kích tại đến trước người 10 trượng trước đó liền bị đánh nát. Tại thời điểm tiến công, kim thân pháp tướng sẽ dự lưu một bộ phận lực lượng, chỉ có một đôi cánh tay tham gia công kích, nhưng đã đến phòng ngự thời điểm, sáu cánh tay có thể đồng thời đối mặt chí ít 6 lần cựu phẩm cấp độ công kích, dù là công kích thất bại, rơi xuống kim thân trên pháp tướng, cũng có thể bằng vào cường đại pháp tắc thần thông gỡ diệt trừ một bộ phận, sau đó thay Lăng Tử Dương nhận lệnh đến. Trong tích tắc, đợt công kích thứ nhất liền bị toàn bộ chặn lại. 100% chặn đường. Đây là tất nhiên. Trước mắt cựu phẩm tà linh chủ yếu lực chú ý tại phía trên biển lửa. Cựu phẩm ý chí biển lửa ẩn chứa cường đại hỏa chi pháp tắc, cựu phẩm tà linh lân giáp chống cự không được bao lâu liền sẽ sụp đổ, tổn hại cùng bản nguyên. Chương 1659 kiếm trận, tứ phương vây thác nước canh ba. Chương 1659 kiếm trận, tứ phương vây thác nước canh ba chết. Chính Khai Hà mắt thấy Lăng Tử Dương một đi ngang qua quan trạm tướng tại đông đảo cựu phẩm tà linh bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, không bị ảnh hưởng đem từng đầu cựu phẩm tà linh cảnh giới đánh rất đến bát phẩm, thậm chí thất phẩm, thấy là kích động không thôi. Bù bù. Căn cứ huynh đệ địch nhân chính là ta chiến lợi phẩm tư tưởng, chín chuôi bôi lên cựu phẩm trừ tà tán phi kiếm, biến mất đến trong không khí, tinh chuẩn trúng mục tiêu bị Lăng Tử Dương đánh rất cảnh giới tà linh. Từng đầu cựu phẩm liên tiếp bạo liệt cả số út sắc hỏa diễm. Linh vụ lần lượt dâng lên. Tụ lý càn cốt kiếm. Chính Khai Hà đang điên cuồng bỏ đá xuống giếng, thu hoạch cảnh giới trượt tà linh. Cựu phẩm pháp khí phi kiếm phối hợp cựu phẩm trừ tà tán, một giết một cái chuẩn. Lăng Tử Dương khỏe miệng chứa ra mỉm cười. Không thể đem những này tà linh toàn bộ chém giết, hắn muốn là còn chút tiếc nuối. Hiện tại tốt, có Trịnh Khai Hà hỗ trợ bổ đao, hậu cố vô ưu, không cần lại lo lắng cựu phẩm tà linh trốn về hoàng tuyển vực sâu khôi phục tu vi cảnh giới. Đang khi nói chuyện, đã có vượt qua 16 con cựu phẩm tà linh bị hai người liên thủ xử lý. Thân hỏa dần dần tiêu tán, càng ngày càng nhiều cựu phẩm tà linh bắt đầu chú ý tới Lăng Tử Dương. Kim thân pháp tướng bên trên vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều công kích đột phá kim thân pháp tướng chặn đường, đánh vào trên thân. Lăng Tử Dương cũng không dám lại mạo hiểm. Quy nhất kiếm, kiếm khí quét ngang. 3333, liên tiếp chém vỡ 8 đầu cựu phẩm tà linh. Những này cựu phẩm tà linh bị hỏa chi pháp tắc suy yếu bên ngoài thân lân giáp phòng hộ, trả lại một kiếm phong mang bên dưới, đã không cần tiêu hao lực lượng quá nhiều. Cứu người. Chính Khai Hà xem xét thi cốt trên thác nước chống không biển lửa biến mất, đưa tay nhấn một ngón tay. Phá Nguyệt. Làm tân tấn cựu phẩm, Chính Khai Hà nội tình còn chưa kịp Lăng Tử Dương, cưỡng ép ra chiêu Phá Nguyệt chỉ một hơi tổn thất hết 7 thành tinh khí thần, toàn bộ đều nhanh hư thoát rơi. Nhưng là thực chất hóa ngưng hiện ra thần ma chi chỉ, quả nhiên để tất cả cựu phẩm tà linh đều sinh ra trong nháy mắt trì trệ, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Lăng Tử Dương là duy nhất không thụ ảnh hưởng người. Nguyên sao? Đại lượng dây leo màu xanh từ trong thân thể lan tràn khỏe mạnh đi ra, trong chớp mắt ngưng kết thành một tòa đường kính vượt qua trăm trượng xào huyệt, hỗ trợ tiếp nhận tất cả cựu phẩm tà linh công kích. Đương nhiên không chịu nổi. Đang đến gần trăm con cựu phẩm tà linh điên cuồng công kích phía dưới, Nguyên sao chỉ kiên trì không đến một cái hô hấp liền triệt để sụp đổ tan rã. Nhưng để tất cả cựu phẩm tà linh không có nghĩ tới là Nguyên sao phá toái, bên trong giống tuyết. Tốt một cái ve sầu thoát xác. Bội phục. Nhìn thấy Lăng Tử Dương xuất hiện ở bên người, một thanh đỡ lấy chính mình liền hướng lui lại, Chính Khai Hà cười to không chỉ. Chỉ có hắn biết, Lăng Tử Dương là tại khởi động Nguyệt Sào trước đó, đặc biệt đã sáng tạo ra một tôn làm bằng gỗ khối lỗi, rót vào sức sống sinh cơ, che giấu hai mắt người, tại Nguyệt Sào phong tỏa trước đó, dùng Liễm Thần Đại Pháp tránh đi tất cả cựu phẩm tà linh nhìn trộm cùng chiếu rõ, xông ra vòng đây. Lăng Tử Dương không nói một lời tốc độ cao nhất lui lại. Ngàn năm ác ngữ hoa lại lần nữa trận liệt trước người, hóa thành một phấn, thôn tính nhập hiếu. Mà mẹ nó, liền như ngươi loại này phương pháp ăn, Vương Đình tài nguyên đều gánh không được. Chính Khai Hà nói tới nói lui, ngoạm ăn tốc độ một chút không chậm. Vinh lui 2000 dặm. Cựu phẩm tà linh kịp phản ứng thời điểm, Lăng Tử Dương đã đến vô cùng an toàn địa phương, lực lượng thần hồn đã bắt đầu một lần nữa dâng lên, thuần dương chi lực khôi phục được càng nhanh. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú phía trước, đếm kỹ lấy cựu phẩm tà linh số lượng. 97 đầu cựu phẩm tà linh. Nói cách khác, vừa rồi một vòng tiến công, tổng cộng chém giết dòng dã 30 đầu cựu phẩm tà linh, đã là phi thường rung động lòng người chiến tích. Lăng Tử Dương chính mình cũng nhịn không được có chút đắc ý chém giết 30 đầu cựu phẩm tà linh toàn thân trở ra. Toàn bộ Hạo Thiên Vương triều, trừ Trịnh Hạo đại đế có thể làm đến, cũng chỉ có mình. Linh vụ phía dưới, một đám cựu phẩm tà linh cũng bắt đầu chần chờ. Bọn chúng cũng ý thức được tổn thất nặng nề. Bọn chúng cũng đã ý thức được, Lăng Tử Dương thực lực hoàn toàn không giống một cái tân tấn cựu phẩm. Cự ly xa đối công, Lăng Tử Dương ưu thế rõ ràng, có thể đoạt tại bọn chúng chiếu rõ trước đó hoàn thành chém giết. Khoảng cách gần chiến đấu, Lăng Tử Dương thủ đoạn chống chất, giết một hiệp, vậy mà theo bọn chúng dưới mí mắt toàn thân trở ra. Cái này, chẳng những bọn chúng khó có thể tưởng tượng. Hoàng Tuyên Thác Nước Ma Chủ, giờ này khắc này cũng tại trong lòng run sợ. Nó cảm giác được, thi cốt thác nước ngay tại kéo dài suy yếu. Tại Lăng Tử Dương sau lưng, một tên lôi hệ trận pháp sư đang không ngừng kích hoạt nửa tòa dẫn lôi khu tà trận, đã đem ngoại vi một bộ phận thi cốt thác nước phá hủy đến độ sụp. Không chỉ như vậy, tại mặt khác hai cái phương hướng, thi cốt thác nước cũng đang nhanh chóng bị hao tổn. Quỷ bực chiếu rõ phạm vi, có đại lượng kiếm khí ngay tại điên cuồng công kích thi cốt thác nước. Lực sát thương mặc dù không mạnh, nhưng là không chịu nổi số lượng rất nhiều. Ma chủ ngay tại thôi động Hoàng Tuyền thác nước đại trận, trấn áp thế giới ý chí, bây giờ căn bản liền đẳng không xuất thủ. Theo thời gian trôi qua, thi cốt thác nước bị hao tổn khu vực tiếp tục lan tràn. Mặt phía bắc, Vương Kiếu Tuyển, Vương Quảng hai người dẫn đầu cực đạo tông 20.000 đệ tử, triệu hồi ra mênh mông minh tâm nguyên thần kiếm khí, như là nhấp nhô kiếm khí sóng mây, bài sơn đảo hải đánh vào thi cốt thác nước bên ngoài. Phía ngoài nhất giữ tận thi cốt, tại vô số kiếm khí sắc bén trước mặt, không ngừng bị xé rách lấy chính mình củ hấu. Có thể đến ở đây, xuất hiện ở phía này trên chiến trường cực đạo tông đệ tử, nội tình yếu nhất cũng có thể triệu hồi ra mấy trăm vạn minh tâm nguyên thần kiếm khí. Minh tâm nguyên thần kiếm khí, đôi lên trừ tà tán, lực sát thương tăng lên trên diện rộng. Phổ thông kiếm khí không phá hư được thi cốt liền thất kiếm thành tổ. Tổ kiếm không được, dung hợp hàng kiếm không được liền dung hợp thành đội kiếm. Tóm lại, một mực dung hợp đến có thể gầm động thi cốt thác nước. Thất phẩm chỉ có thể đối với chút ít thi cốt tạo thành rất nhỏ phá hư cùng tổn hại, nhưng là trong tay Minh Tâm Nguyên Thần kiếm khí tổ hợp thành chật kiếm, vẫn như cũ co vài lấy trăm kế, thay nhau tiến công, trùng trùng điệp, kéo dài không ngừng mà chém bổ. Bạch cốt mảnh vỡ bắn tung tóe, lỗ hổng nhỏ rất nhanh liền biến thành khe. Bát phẩm cực đạo tông đệ tử, một bộ phận có thể dung hợp lục ma kiếm, một hơi liền có thể từ thi cốt thác nước bành ra một khối lớn lỗ hổng, những người khác chỉ có thể ném lấy ánh mắt hâm mộ, thôi động đội kiếm trùng trùng điệp điệp bên dưới khổ lực. Hai bạn người cùng một chỗ động thủ. Dài hơn ngàn dặm thi cốt thác nước rất nhanh liền biến mất một đoạn nhưng, nhất là khi phía ngoài cùng một tầng bị phá hủy đằng sau, phía dưới thi cốt tương đối dễ dàng phá hủy, tiến lên tình thế dần dần tăng tốc. Mặt phía nam tình hình chiến đấu không kém bao nhiêu. Lăng Nhất Bác, ma nữ dẫn đội, 20.000 cực đạo tông đệ tử đồng dạng bằng tốc độ kinh người mở thi cốt thác nước. Tập Quỷ Ti ngũ doanh người cũng đến bên này, cùng theo một lúc hỗ trợ. Võ Nguyên, Dạ Hoàng bọn người là đem tu vi đắp lên đến Hạo Dương cảnh tầng 7 trở lên lão thủ, dung hợp lục ma kiếm bài thanh. Chỉ dựa vào nhóm người này, liền có thể oanh mở dài hơn trăm dặm lỗ hổng. Từ trước đó bị dẫn lôi khu tà trận đổ sụp hai cánh tiến lên, thi cốt thác nước đổ sụp phạm vi đã kéo dài hơn một vạn dặm, liên hợp đã xuất hiện không ít mấp mô khu vực, giống như là một thanh cái truy, đang dần dần dùng sức nện gõ vạn bộ hạ, cũng hình thành khuyết trương cùng tiến công tình thế. Chương 1660 biện thây chiến thuật canh 4 chương 1660 biện thây chiến thuật canh 4 Hoàng Tuyền vực sâu ma chủ đã cảm giác được thế cục đang theo lấy mất khống chế phương hướng phát triển. Chính đông phương nam bắc hai cánh đã cùng Lăng Tử Dương bên này hình thành hợp lực, đối với vạn bộ hạ tạo thành áp lực không nhỏ. Bây giờ diện tích lớn thi cốt thác nước sụp đổ, đã để nó sinh ra lửa cháy đến nơi gấp gáp cùng cảm giác nguy cơ. Nhưng là, đối với thế giới ý chí chân áp, đối với thương khung ấn ký ăn mòn mới vừa vận triển khai không lâu, hiện tại liền rút về, chẳng những thượng giới hỏa lực lại bởi vậy biến mất, không cách nào đối với thế giới ý chí tạo thành phá hư, mà lại tại đằng sau một đoạn thời gian, Hoàng Tuyền vực sâu đều không thể điều động lên đầy đủ lực lượng đối với thương khung phong ấn khởi xướng lần thứ ba, cũng là tính quyết định chí mạng phá hư. Mà lại, một khi ngay tại lúc này phân tâm, gián đoạn thế công, Hạo Thiên đỉnh cửu phẩm bao quát Trịnh Hạo bản nhân kim thân pháp tướng liền sẽ đạt được cơ hội giáng lâm vạn bộ hạ. Đến lúc đó mới thật sự là thời khắc nguy hiểm nhất. Ma chủ, mặt phía bắc thi cốt thác nước cũng bắt đầu nhận trùng kích. Hạo Thiên Vương triều lần này là an bài bao nhiêu người cùng một chỗ tiến công? Chúng ta bị bao vây. Dưới trướng cửu phẩm tà linh đều trở nên bất an cùng táo bạo đứng lên. Ma chủ, nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục, nếu không, không được bao lâu, Hạo Thiên Vương triều người liền sẽ ăn mòn phá hư bên ngoài, phá mất chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến, trực tiếp uy hiếp được chúng ta Hoàng Tuyền vực sâu, ảnh hưởng đến chúng ta đại trận. Tất cả câm miệng. Hoàng Tuyền vực sâu ma chủ có chút giận nó không tranh. Một đám phế vật vô dụng, hơn ngàn năm gối cao không lo sinh hoạt, đem những này từng tại thượng giới dốc sức làm thần ma chiến sĩ, đều biến thành tư duy chỉ độn phế vật. Bây giờ mấy trăm cái cửu phẩm, thế mà liền chỉ là một cái Lăng Tử Dương đều giải quyết không xuống. Ma chủ trong mắt phun ra nộ diễm, lập tức triệu tập Hoàng Tuyền vực sâu phụ cận quỷ tu tà linh, để bọn hắn đem trong tay chứa hàng thiết thi, linh thi toàn bộ đầu nhập thi cốt thác nước. Ma chủ là định dùng loại biện pháp này một lần nữa chữa trị ngoại vi thi cốt thác nước, kéo dài Hạo Thiên Vương triều thời gian, chỉ hoãn bọn hắn uy hiếp Hoàng Tuyền vực sâu tốt. Thuộc hạ cái này đi thông chi bọn hắn. Vạn buộc hà quỷ tu cũng không chết hết. Mặc dù đã rất ít, nhưng là những này am hiểu bảo mệnh quỷ tu, khi lấy được ma chủ cho phép sau, đều dừng ở phía tây Hoàng Tuyền vực sâu bên ngoài, trước mắt tương đối an ổn. Mệnh lệnh truyền đạt đi qua, tất cả quỷ tu lập tức đem chính mình chữ hàng thiết thi một mạch phóng ra. Trường cư nơi đây quỷ tu, trong nhẫn chữ vật thiết thi số lượng không nhiều, nhưng là đi theo Vạn Linh Cốc cốc chủ tới một nhóm quỷ tu, cơ hồ đều có mấy triệu trở lên thiết thi, mà lại phẩm chất không kém. Theo đại lượng thiết thi đầu nhập Hoàng Tuyền vực sâu, nguyên bản thừa nhận áp lực thật lớn, tứ phía gặp công kích, đã bắt đầu kịch liệt rút lại thi cốt thác nước, bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Lấy ngàn mà tính quỷ tu, đầu nhập tiến đến thiết thi, số lượng 10 phần khổng lồ. Quỷ tu mặc dù ích kỷ, nhưng đã đến loại thời điểm này, bọn hắn cũng minh bạch nhất định phải cùng bạn Bộc Hà Tà Linh cùng một chỗ vượt qua kiếp này. Vượt qua đi, thế giới là bọn hắn, chống đỡ không nổi đi. Nơi này tất cả quỷ tu đều đem ngã vào vực sâu và trượng, đoạn kiếp bất phục. Thi cốt thác nước ngay tại chữa trị, tốc độ chữa trị rất nhanh. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tuyền vực sâu một bên công kích thế giới ý chí, còn vừa có thể có lưu chỗ chống chữa trị thi cốt thác nước. Nô Sùng Sơn bén nhạy phát hiện hiện tượng này, bất quá rất nhanh liền thản nhiên, bởi vì Vạn Bộc Hà tốc độ chữa trị từ đầu đến cuối theo không kịp bị phá hư tốc độ. Cực đạo tông đệ tử thế công phi thường hung mãnh. Trần Sương, Hà Nguyên rất nhanh cũng bị điều động, phân biệt nhìn về phía nam bắc phương hướng chiến trường, tiến một bước đối với Vạn Bộc Hà tạo áp lực. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thi cốt thác nước chữa trị tốc độ càng ngày càng chậm. Thiết thi hao hết, thi cốt thác nước lại trở lại trạng thái như cũ, bắt đầu kịch liệt rút lại. Lại đến, Lăng Tử Dương thả người hướng về phía trước, năm ngón tay một nắm, quy nhất kiếm ngưng tụ ra hiện. Chúng cửu phẩm tà linh một lần nữa lâm vào tiến thối lưỡng nan. Bọn chúng biết rất rõ ràng Lăng Tử Dương đã tại cửu phẩm trước mặt có nghiền ép tính ưu như thế, nhưng là ma chủ mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ Lăng Tử Dương. Dãy rủa, do dự, một đám tà linh đâm lao phải theo lao. Lăng Tử Dương thừa cơ giúp chúng nó làm ra quyết định. Thân hồn chiếu rõ phạm vi bên trong, kiếm khí vô thanh vô tức chém qua, tổng cửu phẩm tà linh bên trong nổ ra bốn đám kim diễm. Tại thân hỏa biển lửa thiêu đốt phía dưới, vực sâu minh thổ đã sớm theo bọn chúng trên thân rút đi. Kim diễm lại lần nữa trở nên chói mắt, tràn đầy nguy hiểm chí mạng khí tức, mang tới rung động mười phần mãnh liệt. Một đám cửu phẩm tà linh lại lần nữa bắt đầu sinh thoái ý ngày xưa thần ma chiến sĩ, đấu trí tại tinh thần sa sút. Tiếp tục, Lăng Tử Dương không có cho chúng nó cơ hội thở dốc, hắn phải nắm chặt mỗi phút mỗi giây, vì chính mình gạt bỏ cương địch, sáng tạo ưu thế. Hai giây kiếm đến, diệt trừ rơi tám đầu cửu phẩm tà linh. Lăng Tử Dương lấy một loại điên cuồng tư thái tiêu hao ngàn năm ác ngữ hoa, tiêu hao giữa thiên địa chí bảo, chỉ là vì càng nhanh khôi phục lực lượng thần hồn, càng nhanh tụ tập quy nhất kiếm. Cùng lúc đó, mặt phía bắc 72 vị phụ chủ dẫn đầu 680 phẩm tinh binh cường tướng, rốt cục hoàn thành ngoại vi dẫn lôi khu tà trận bố trí. Lôi, ầm ầm, sấm rền không ngừng. Trên trăm vị lôi hệ trừ tà sư đồng thời xuất thủ. Diện tích lớn lôi điện, thanh thế kinh người xua tan lấy thi cốt thác nước ngoại vi quỷ vực, chế tạo ra từng tầng nhanh chóng khuyết tán lôi điện bọn sóng. Lăng Tử Dương mang theo Trịnh Vĩnh Khang, Trịnh Khai Hà, kiểm chế Hoàng Tuyển vực sâu đại lượng cựu phẩm tà linh, vì đó người khác sáng tạo ra cơ hội. Đúng lúc này, có cựu phẩm tà linh từ Hoàng Tuyển trong vực sâu lướt đi, nào hướng mặt khác ba phương hướng. Ba đầu cựu phẩm tà linh, mục tiêu của bọn nó là cái khác ba phương hướng thất phẩm, bát phẩm. Hoàng Tuyển vực sâu cựu phẩm đều có chính mình sự tình, phân không ra lực lượng quá nhiều. Đương nhiên, cựu phẩm nghiền ép bát phẩm, ưu thế to lớn, nhân số hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng khi cựu phẩm tà linh nhanh chóng đến thi cốt thác nước bên ngoài, nhìn thấy bên này tình hình chiến đấu thế cục một khắc, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Cực đạo tông đệ tử, từng cái chen chúc một chỗ, bày ra phương trận. Mỗi người trên thân đều lơ lửng bảo hộ lấy một tôn kim thân. Trung điệp kim thân hộ vệ lấy mỗi một cái cực đạo tông đệ tử. Cái này chỉ là phụ. Minh tâm nguyên thần kiếm khí hung mãnh cùng quy mô trình độ, đã đạt tới giả thiên tế địa trình độ. Cựu phẩm tà linh lực lượng thần hồn đều rất khó tham gia đi bảo. Liên phảng phất có ước vạn kế minh tâm nguyên thần kiếm khí, đem Hạo Thiên Vương triều chiến trận bao khỏa cùng một chỗ, như là một cái kiếm khí khổng lồ kén. Quay cuồng ở trong thiên địa trừ tà tán, để cựu phẩm tà linh xa xa cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp khí tức. Một cái đường kính vượt qua 10 dặm móng đuốt đánh ra. Oanh! Kiếm khí khổng lồ kén biến mất hơn 10 dặm, nhưng là từ bên ngoài nhìn, kiếm khí kén chỉ là bị oanh ra một cái nho nhỏ lõm, trong khi hô hấp liền khôi phục như lúc ban đầu. Cựu phẩm tà linh hít vào một ngụm khí lạnh. Nam bắc hai cánh, cựu phẩm tà linh tìm không thấy có thể chỗ hạ thủ. Phía tây, năm vị người mặc cựu phẩm bảo giáp phủ chủ treo thân tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến, to lớn cựu phẩm tinh quái hư ảnh nhìn chằm chằm, hô ứng lẫn nhau. Một đám bách chiến phủ chủ, cầm trong tay cựu phẩm pháp bảo phi kiếm, đang đằng sát khí. Chương 1661 trùng kích vực sâu, lại kéo 10 hơi canh năm chương 1661 trùng kích vực sâu, lại kéo 10 hơi canh năm nam bắc hai cánh cực đạo tông đệ tử đều có 3 vạn người, lấy Trảm Thần kiếm tổ kiến ra mênh mông kiếm trận thế công, đã tạo thành một loại khác loại thủ đoạn phòng ngự, đạt đến từ lượng biến đến chất biến hiệu quả, bằng vào một loại này tuyệt thế thần thông, dễ dàng liền có thể chống cự cựu phẩm tà linh xâm nhập, huống chi bọn hắn khởi động kim thân quyết tự vệ. Không lo. Phía tây một đám bách chiến phủ chủ cũng sớm có đề phòng, cựu phẩm pháp bảo phi kiếm, cựu phẩm bảo giáp, cựu phẩm trừ tà tán. Từ vừa mới bắt đầu liền làm xong kiểm chế cựu phẩm chuẩn bị. Loại đội hình này, dù là cựu phẩm tà linh bật hết hỏa lực, cũng phải bị kiểm chế một đoạn thời gian, rất khó trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng. Dù sao đây đều là bách chiến phụ chủ, mỗi một vị chân chính khi liều mạng sẽ không chút do dự phung phí thần tùy chi dịch, tận khả năng kéo dài thời gian dài hơn. Lăng Tử Dương biết được Hoàng Tuyền trong thác nước lại lần nữa ra tay, điều động cựu phẩm tà linh tham gia mặt khác ba phương hướng chiến khu, biết không có thể lại kéo. Quy nhất kiếm, giết! Tiếp tục điên cuồng tiêu hao vạn linh cốc cốc chủ trong nhẫn chứa vật ngàn năm ác ngữ hoa. Tiếp tục không ngừng mà nhanh chóng tiêu hao cựu phẩm tà linh châu, chỉ cần tinh khí thần tràn đợi tới, lập tức cưỡng ép chém giết cựu phẩm tà linh. Cựu phẩm tà linh số lượng giảm mạnh đến 70 đầu, bỏ mình gần nửa. Cựu phẩm tà linh do dự, hắn liền xa xa lấy quy nhất kiếm chạm giết cựu phẩm tà linh, bao trùm phương biên 5000 dặm thần hồn chiếu rõ phạm vi, có thể làm được dễ dàng nghiền ép cửu phẩm tà linh. Cửu phẩm tà linh tại ma chủ thúc dục bên dưới chủ động tiến công, chính khai hà lập tức lấy cửu phẩm phù lục làm rối, là Lăng Tử Dương sáng tạo cơ hội. Lăng Tử Dương thì thừa cơ xâm nhập đến cửu phẩm tà linh vòng đây, khoảng cách gần sông trận. Mười hơi đi qua, cửu phẩm tà linh số lượng giảm mạnh đến 56 đầu. Lăng Tử Dương bên ngoài thân kim thân pháp tướng vết dạng vô số, 6 tay đoạn đi 5 cánh tay. Lăng Tử Dương phá nguyệt chỉ điểm ra, thần ma chỉ cụ hiện ở giữa thiên địa, cưỡng ép chỉ trệ một đám cửu phẩm tà linh truy sát, kéo dài khoảng cách, toàn thân trở ra. Ba viên cửu phẩm tà linh châu chuyển hóa làm thuần dương chi lực. Kim thân pháp tướng nhanh chóng chữa trị, vàng óng ánh cánh tay một lần nữa mọc ra. Một đám cửu phẩm tà linh đổi tới, nhìn thấy Lăng Tử Dương đã lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, ngũ quan đều khí đến bặm mẻo. Ầm ầm. Lúc này, Trịnh Vĩnh Khang đã lợi dụng dẫn lôi khu tà trận thuận lợi đem chiều sâu vượt qua 5000 dặm thi cốt thác nước triệt để đổ sụp phá hủy. Thi cốt thác nước khu vực bên ngoài, đổ sụp diện tích không sai biệt lắm vượt qua 1/10, bị hao tổn diện tích vượt qua 1/4. Lưu lại một bộ phận kiềm chế Lăng Tử Dương, phân ra một bộ phận chiến sĩ, giết chết nam bắc phương hướng nhân loại. Ma chủ băng lãnh tàn khốc thanh âm từ hoàng tuyển trong vực sâu truyền ra. Lời vừa nói ra, một đám cựu phẩm tà linh lập tức chia làm 3 cái đội hình. Tới gần phía nam cựu phẩm tà linh, như mộng đại xá nhào về phía phương nam, tới gần phía bắc cựu phẩm tà linh, sợ bị khác cựu phẩm tà linh tranh giành trước, xoay người rời đi. Lưu tại nguyên địa một đám cựu phẩm tà linh sắc mặt trắng bệnh. Trịnh Vĩnh Khang, Trịnh Khai Hà sắc mặt đại biến. Không tốt, cái này đáng chết ma chủ, muốn tìm quả hồng mềm nhất. Lăng Tôn Giả, hai người đồng thời nhìn về phía Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay một nắm, uy nhất kiếm kiên định xuất hiện trước người hư không, quét ngang ở giữa quét ra 4 đám chói mắt hỏa diễm. Lưu giữ lại 24 con cựu phẩm tà linh, nhất thời bị lao số không. Còn lại 20 đầu cựu phẩm tà linh, nhìn qua càng thêm đơn bạc. Lăng Tử Dương thanh âm đằng đằng sát khí từng chữ nói ra truyền bá vạn dặm, vừa vặn, trước diệt đi các người, lại đến hoàng tuyển trong vực sâu gặp ngươi một lần ma chủ. Giết. Lăng Tử Dương vừa người nhào về phía còn lại cựu phẩm tà linh. Cựu phẩm tà linh mắt thấy bên này lực lượng phi tốc trở nên yếu kém, nơi nào còn có nửa điểm đấu trí. Nhao nhao quay đầu liền chạy. Chỉ là 20 đầu cựu phẩm tà linh, coi như đồng thời tập kích, trong lúc nhất thời cũng rất khó phá hủy rơi pháp tướng của hắn kim thân. Lăng Tử Dương run tay bắn ra 9 chuôi thông huyền thần kiếm, tụ lý càn cốt kiếm, phù diêu cửu tiên, đuổi kịp gần nhất cựu phẩm tà linh. Giết. Không có một đống lớn cựu phẩm tà linh uy hiếp cùng cố kỵ, Lăng Tử Dương triệt để buông tay buông chân, cựu phẩm pháp bảo phi kiếm từ sau người thể nội bạo phát đi ra. Kiếm khí màu đỏ sẫm núi liền trời đất, hỏa chi phát tác, kiếm khí thần thông. Thông huyền thần kiếm kiếm khí đụng nát cựu phẩm tà linh bên ngoài thân lân giáp, kiếm khí dâng trào, xuyên qua thân thể, vết thương nhẹ trực tiếp biến thành trọng thương. Vâng. Kim thân pháp tướng theo sát phía sau một trường theo diện cựu phẩm tà linh thần trí. Đùng. Cựu phẩm linh vụ dâng lên. Tại ngoại giới một đám cựu phẩm tà linh chiếu rõ phía dưới, Lăng Tử Dương chỉ là đối với nó vung một kiếm, kim thân pháp tướng đánh ra một trường. Cựu phẩm tà linh cứ như vậy bị xử lý. Lăng Tử Dương mang tới sợ hãi, so trước đó càng mạnh khốc liệt, phong mang tất lộ. Lăng Tử Dương mang tới áp bách, trực chỉ hoàng tuyển vực sâu. Cựu phẩm tà linh tại chạy trốn. Nhưng là Lăng Tử Dương chỉ hướng phía hoàng tuyển vực sâu phương hướng tiến công. Phù Diêu Cửu Tiên, thân ảnh chỗ đến, tụ lý càn khôn kiếm khí cùng cựu phẩm pháp bảo phi kiếm hỏa hệ pháp tắc đồng thời bộc phát. Giết. Từng đoàn ngọn lửa màu vàng tại Lăng Tử Dương sau lưng tuôn ra. Lăng Tử Dương khoảng cách hoàng tuyển vực sâu càng ngày càng gần. Lúc này, cái khác hai cái phương hướng cựu phẩm tà linh còn không có triệt để đi ra Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi. Hoàng tuyển trong vực sâu lại lần nữa vang lên ma chủ tức hồn hển gào thét, ngăn lại hắn. Hoàng tuyển trong vực sâu mặc dù còn có vượt qua 300 đầu cựu phẩm tà linh, nhưng là bọn chúng đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều như muốn dốc hết toàn lực chấn áp thế giới ý chí, tại phối hợp thượng giới ăn mòn hạ giới thương khung phong ấn. Bao quát ma chủ ở bên trong đều không thể giành tay. Nó tuyệt đối không thể để Lăng Tử Dương tiến vào hoàng tuyển vực sâu. 32 đầu nhào về phía chiến trường khác cựu phẩm tà linh, ngạnh sinh sinh bị ma chủ lại chào hỏi trở về. Ma chủ giận không kèm được. Bản ý của nó là muốn bức Lăng Tử Dương tự cứu. Kết quả không ngờ Lăng Tử Dương hung mãnh như vậy, trực tiếp liền chuẩn bị trùng kích hoàng tuyển vực sâu. Ma chủ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hao tổn 7 đầu cựu phẩm tà linh. Lăng Tử Dương thấy tốt thì lấy. Hắn cũng không dám tại cường địch vây quanh tình huống dưới xâm nhập đến bạn buộc hạ hoàng tuyển vực sâu. Bên kia còn có mấy trăm cố cựu phẩm khí tức. Thật đem ma chủ ép, bỏ mình vẫn lạc ngay tại hôm nay. Lăng Tử Dương bước ra liền lui. Nam Bắc hai cánh nguy cơ giải trừ liền tốt. Bất quá, Lăng Tử Dương đã mượn chữ hàng tại 108 tòa trong khiếu huyệt thiên tài địa bảo linh lực lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Quy nhất kiếm lại lần nữa quét ngang. Tại ma chủ dị máu giống giận gào thét âm thanh bên trong, lại lần nữa chém giết 4 đầu cựu phẩm tà linh, trên chiến trường còn lại cựu phẩm tà linh đã giảm mạnh đến 45 đầu. Ma chủ, gánh không được, ngài nhất định phải tự mình xuất thủ. Nếu không, chúng ta sớm muộn sẽ bị hắn giết sạch, hoàn toàn vượt sâu đại trận vẫn như cũ có bị công phá nguy hiểm. Một đầu cựu phẩm tà linh hướng phía sau gọi hàng. Lăng Tử Dương nghe được câu nói sau cùng, tâm thần khẽ nhúc nhích. Ý miệng. Ma chủ gầm thét, thế giới ý chí sức chống cự đã không phải là rất mạnh. Thương khung phong ấn cường độ cũng đã suy yếu rất lợi hại, lại kéo 10 hơi. 10 hơi đằng sau, bản tọa tự mình giết hắn. Ma chủ thanh âm truyền khắp toàn bộ vạn bộ hà. Toàn bộ vạn bộ hà phạm vi dâng lên ức vạn tính vong hồn, tiếng gào thét liên tiếp trùng kích tất cả mọi người mà nghĩ. Vạn linh kêu rên quỷ vực thần thông. Chương 1662 ma chủ giở trò lừa bịp, thiếu đốt bản nguyên canh thứ 6 chương 1662 ma chủ giở trò lừa bịp, thiếu đốt bản nguyên canh thứ 6 đây là cái gì? A. Từ thi cốt thác nước hiện ra tới đại lượng vong hồn, giống như trống rỗng chết lặng cấp thấp nhất tà linh, nhưng là tiếp xúc đến những vong hồn này cực đạo tông đệ tử, rất nhanh liền xuất hiện thần trí không rõ, động tác trì trệ, rất khó mở mắt dị thường hiện tượng. Bát phẩm còn tốt, có kim thân hộ thể, cương đại thuần dương chi lực trực tiếp bức lui hoặc chấn vỡ rơi vong hồn. Thất phẩm cực đạo tông đệ tử kim thân không cách nào làm đến cự dừng vong hồn, trơ mắt nhìn vong hồn xâm nhập thân thể, sau đó bắt đầu xuất hiện dị thường. Nô Sùng Sơn thông qua cảnh báo pháp trận đưa tin thấy cảnh này, rất nhanh liền phân tích ra nguyên nhân, đây là nguyên thần công kích loại hình bị bực. Vong hồn mang theo nhất định nguyên thần công kích thần thông, thậm chí có khả năng ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi vạn bộ hạ. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, một đạo Phật âm truyền bá ở trong thiên địa. Thiên Hà phủ phủ chủ không cách nào đại sư đạp không mà đến, từ phía tây phương hướng chiến trường tham gia năm cánh. Chỉ gặp không cách nào đại sư người khoác cà sa màu vàng, bên ngoài cơ thể đứng sừng sững một tôn cao ngàn trượng Phật tượng, ngay tại liên tục không ngừng hướng bên ngoài phát tán Phật âm. Không cách nào đại sư phương viên 500 dặm phạm vi, vong hồn rất nhanh bị quét sạch. Theo không cách nào đại sư đến, Phật âm bao phủ đến chiến trường, đảo qua một đám cực đạo tông đệ tử. Cực đạo tông đệ tử như là bị người từ trong biển vớt lên, mồ hôi đầm địa, mãnh liệt thở dốc, phản phất tại trong ngộng không thể thở nổi bình thường. Chư vị mau chóng rời khỏi nơi đây, lão nạp còn muốn tiến về địa phương khác cứu người. Không cách nào đại sư dặn dò, một đám người vội vàng rút lui. Không cách nào đại sư nhanh chóng lướt qua phương đông, hướng phía bắc cánh tiến lên, vì đó người khác giải vây. Lăng Tử Dương mắt thấy ma chủ xuất thủ, cơ hồ đã bình định tứ phương chiến hỏa, ánh mắt hơi rét. Không hổ là hoàng tuyển bực sâu ma chủ, quả nhiên rất mạnh. Khó trách ngay cả Trịnh Hạo đại đế kim thân pháp tướng đều nát tại trong tay của nó. Tên này có hoàng tuyển bực sâu đại trận tương trợ, thực lực coi như so ra kém Trịnh Hạo bản nhân, chỉ sợ cũng sẽ không kém bao nhiêu. Lăng Tử Dương do dự, ma chủ chẳng mấy chốc sẽ trấn áp thế giới ý chí, giành tay. Đến lúc đó tình cảnh của hắn sẽ rất không ổn. Hiện tại rút lui còn có cơ hội. Nhưng ngay lúc này, Nô Sùng Sơn thanh âm từ phía sau chuyển tới, "Tông chủ." Hạo Thiên Phong Điên, đại đế truyền lời. Hắn đạo ma chủ lời nói hẳn là gạt người, thế giới ý chí không có khả năng nhanh như vậy liền bị trấn áp, thương khung phong ấn trước mắt cũng chỉ là bị ăn mòn 1/3, còn xa không có đến không thể tiếp tục được nữa trình độ. "Ma chủ là đang lừa ngươi." Lăng Tử Dương sững sờ, cấp tốc lộ ra dáng tươi cười đến. Tin tức rất kịp thời. Ma chủ cũng là tà linh, 10 phần xảo trá. Vì kéo dài thời gian, không từ thủ đoạn, không để ý mặt mũi. "Hừ." Lăng Tử Dương có Trịnh Hạo nhắc nhở, không nhìn ma chủ tạo nên tới kinh thiên động địa quỷ vực tràn diện, nhấc lên thần diệt thuật tiếp tục ngưng tụ quy nhất kiếm. Giết. Một đám cửu phẩm tà linh mắt thấy Lăng Tử Dương thoáng chần chờ đằng sau một lần nữa hạ sát thủ, chỗ nào không biết ma chủ mánh khóe bị nhìn thấu. Đánh lại đánh cũng lại. Chạy. Còn lại 41 đầu cửu phẩm tà linh đấu trí không có, rốt cục không chút do dự trốn về hoàng tuyển bực sâu. Tiểu quỷ. Lăng Tử Dương cương tới gần hoàng tuyển bực sâu 3000 dặm phạm vi, liền cảm giác được một cỗ cường đại ý chí chi lực đang nhìn trộm chính mình, ma chủ thanh âm như là mở mịt tại chỗ thật xa, trong chớp mắt đụng vào nguyên thần không gian thứ hải. Chỉ là 30 tuổi, cũng dám ở vạn thọ chúa tể trước mặt dương nhanh muốn bước. Ngươi có thể đi chết. Ông. Nguyên thần không gian thức hải, Lăng Tử Dương chỉ cảm thấy bốn cái thần ma chỉ cùng nhau bại không chấn áp linh phong, thần một phòng hộ đại trận ẩm vang khỏe mạnh xuống lại, che lại cả tòa linh phong. Vâng. Thần ma chỉ cùng nhau vỡ ra. Nhưng là theo tiếng vang cực lớn, thần một phòng hộ đại trận sáng lên trận văn, đại trận vui mừng không tổn hao gì. Lăng Tử Dương nguyên thần phát tắc, thủ ngự năng lực cực mạnh, cũng không có bị ma chủ công phá. Nhưng là Lăng Tử Dương vẫn như cũ bỏ ra cái giá không nhỏ, lực lượng thần hồn cơ hồ chôn vùi 1/3. Mất đi tiếp tục tiến công hoàng tuyển bực sâu bốn liếng. A, thế mà không chết. Cựu phẩm ở trong, nguyên thần của ngươi thủ ngự năng lực không tệ. Ma chủ ngữ khí xen lẫn một chút kinh ngạc, nhưng là một giây sau liền biến thành thấu xương hừ lạnh, nội tình nông cạn, nhìn ngươi có thể trèo chống bao lâu. Không hổ là sống không biết bao nhiêu cái năm tháng lao yêu quái. Ma chủ một chút nhìn ra Lăng Tử Dương chỗ yếu hại chỗ, vòng thứ hai nguyên thần trùng kích cấp tốc giáng lâm, lực lượng thần hồn lại lần nữa chôn vùi ba thành. Lăng Tử Dương sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Lăng Tử Dương tràn ngập nguy hiểm, nhưng mà Lăng Tử Dương hai mắt đỏ bừng, cái chán có chút hiện ra giữ tợn gân xanh, liền điểm ấy thủ đoạn, liền muốn cả ta. Không cửa. Bên ngoài thân cựu phẩm pháp y cấp tốc sáng lên một đoàn trận văn. Nam. Vô hình cựu phẩm tụ linh đại trận trong chớp mắt quét sạch ra ngoài, bao trùm phương viên 2000 dặm. Giữa thiên địa, mấy chục đoàn cựu phẩm linh vụ nhanh chóng tụ lại, bị pháp y bên trong cựu phẩm chữa linh đại trận hấp thu. Lăng Tử Dương một mạch mà thành thả ra 13 đóa ngàn năm ác ngư hoa, thôn tính tinh thuần linh lực, tràn đầy lực lượng thần hồn, đồng thời một hơi bức ra mấy chục giọt thủy chi dịch. Tại thần thủy chi dịch bốc hơi đằng sau, tinh khí thần trong nháy mắt tràn đầy. Lăng Tử Dương đẩy vào hoàng quyền rất xa 2000 dặm trong vòng. Ngay phía trước chính là mênh mông khí lưu màu đen. Chính là nguồn lực lượng này, ngay tại liên tục không ngừng trùng kích thế giới ý chí, ăn mòn thương khung phong ấn. Lăng Tử Dương năm ngón tay một nắm. Vâng. Bảy chuôi lục ma kiếm nhanh chóng từ trước người ngưng tụ thành một đạo trùng thiên kiếm khí màu trắng. Kiếm khí màu trắng, cơ hồ dán hoàng quyền bực sâu khí lưu màu đen, đối với khí lưu màu đen sinh ra từng tia va chạm cùng ảnh hưởng. Ngươi dám? Ma chủ giận tím mặt. Thu nó hai lần công kích, Lăng Tử Dương đã hết sức yếu ớt, lại còn dám tới gần hoàng quyền bực sâu, đơn giản muốn chết. Thiêu đốt thần thủy chi dịch, tiêu hao nội tình bản nguyên. Ngươi coi thật sự cho rằng ngươi có thể trèo chống được bao lâu? Ma chủ tức hồn hện. Vòng thứ ba công kích giáng lâm. Cùng lúc đó, trốn vào hoàng tuyển vực sâu 41 đầu cựu phẩm tà linh đồng thời từ hoàng tuyển trong vực sâu đối với Lăng Tử Dương phát động công kích. Lăng Tử Dương không tránh không né. Oanh! Kim thân chống đỡ 1/3 pháp tắc thần thông, sáu tay phá toái, oanh! Còn lại công kích thuận thế rơi xuống kim thân phía trên, ngăn lại 1/3 công kích, kim thân che kín vết rạn, kim thân phá toái. Từ Lăng Tử Dương trên thân hiện ra một tầng thật dày một hệ áo giáp, một hệ pháp tắc thần thông, tháng tổ. Tất cả công kích bị ngăn cản lại đến. Lăng Tử Dương cũng không có tốt đi nơi nào, trực tiếp bị đánh bay, đồng thời tiếp nhận ma chủ một vòng nguyên thần trùng kích. Nhưng là Lăng Tử Dương vẫn như cũ hoàn thành công kích của mình. Bốn đầu cựu phẩm tà linh tại hoàng tuyển trong vực sâu bị chém giết. Khí lưu màu đen nhận lấy nhất định trùng kích, xuất hiện trong nháy mắt đứt gãy. Cứ việc khí lưu màu đen rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu chấn áp thế giới ý chí, nhưng là trong nháy mắt đứt gãy, rõ ràng để ma chủ sợ hai phần, từ Lăng Tử Dương trên thân cảm nhận được lớn lao uy hiếp, giết. Ma chủ tức giận gào thét, giết hắn. 37 đầu cựu phẩm tà linh, thiểm điện lướt đi. DS, thúc canh có đột phá, lễ vật 1800. Nhìn thấy mấy vị bằng hữu tại thư hoang bên trong hỗ trợ đẩy sách, cảm tạ. Lại cầu thúc canh cùng lễ vật vì mục tiêu, không còn bản thảo cũng phải đem hứa hẹn kiên trì mục tiêu và thúc. Giống chương 1663 nhiên huyết chiến pháp, ta đao bắt cá canh một chương 1663 nhiên huyết chiến pháp, ta đao bắt cá canh một làm chúng ta không tồn tại. Trịnh Khai Hà, Trịnh Vĩnh Khang ngay tại Lăng Tử Dương sau lưng, mắt thấy Lăng Tử Dương kim thân phá toái tình cảnh nguy hiểm, hai người vội vàng liền muốn tiến lên hỗ trợ. Lăng tông chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Không cần. Lăng Tử Dương quả quyết quát bảo ngưng lại nói nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi, tiếp tục phá hủy thi cốt thác nước. Bên này không cần các ngươi giúp đỡ. Đang khi nói chuyện, mấy chục giọt tùy chi dịch bốc hơi. Lăng Tử Dương tại hoàng tuyển vực sâu bên ngoài 3000 dặm một lần nữa đứng vững, năm ngón tay nắm chặt, uy nhất kiếm lại lần nữa buộc phát ra kinh tâm động phách khí thế. Bá. Từ hoàng tuyển trong vực sâu đuổi theo ra tới cựu phẩm tà linh, cùng nhau lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Vốn định bỏ đá xuống giếng, kết quả đưa đầu người. Bốn đoá kim diễm bạo liệt, cựu phẩm linh vụ toàn bộ đều tại hướng Lăng Tử Dương trên thân tụ lại. Lăng Tử Dương cười lạnh, thật sự cho rằng bản tọa dễ ức hiếp. Bản tọa hoàn toàn chính xác nội tình nông cạn, thần thủy chi lực không nhiều, nhưng là chém các ngươi. Dư xài. Uy nhất kiếm lại lần nữa ngưng tụ ra hiện. Kiếm khí quang mang chiếu sáng Lăng Tử Dương tái nhợt bên mặt, trong đôi mắt chết xạ ra tới là từng đạo quay thân lui nhanh cựu phẩm tà linh bóng lưng. Lăng Tử Dương chính là một tôn sát thần. Cựu phẩm tà linh mắt thấy không có thừa lúc vắng mà vào cơ hội, tự nhiên là bảo mệnh là bên trên. Mặc kệ ma chủ như thế nào giống giận gào thét, bọn chúng đều trốn được cũng không quay đầu lại. Hưu, một kiếm chém vào ra ngoài, kiếm quang lấp loé. Bốn đầu cựu phẩm tà linh cơ hồ cùng một thời gian sụp đổ. Lăng Tử Dương sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Giờ này khắc này, thật sự là hắn là suy yếu tới cực điểm. Liên tục hai lần vận dụng uy nhất kiếm, hao hết lực lượng thần hồn, bây giờ còn đang tiêu đốt nội tình, tương đương với đang tiêu hao chính mình bản nguyên, thực lực ngay tại từng chút suy yếu. Nhưng là, Lăng Tử Dương không có tính toán đình chỉ. Theo pháp y bên trong chứa đựng lực lượng đưa vào thể nội, cựu phẩm tà linh châu phong phú đan điền. Lăng Tử Dương sắc mặt lại quỷ dị hồng nhuận. Tại Trịnh Vĩnh Khang, Trịnh Khai Hà rung động, không hiểu mắt chú phía dưới, một lần nữa ngưng tụ lại kim thân pháp tướng, bố trí xuống tháng tổ chiến giáp, lại lần nữa phóng tới hoàng tuyển bộ. Thật mạnh. Thấy cảnh này, Trịnh Khai Hà nhịn không được mà thán phục. Đánh thành dạng này, hắn thế mà còn muốn áp chế hoàng tuyển vực sâu ma chủ. Trịnh Vĩnh Khang một bên một lần nữa bố trí dẫn lôi khu tà trận, công kích mới thi cốt thác nước khu vực, một bên gật đầu nói, đồng dạng là tân tấn cửu phẩm, Lăng Tử Dương đích thật là mạnh ngoại hạng. Hai người quan điểm nhất trí. Lăng Tử Dương bây giờ gặp phải tình cảnh, đổi bất luận một vị nào cửu phẩm tới đều chỉ có thể trốn, trừ Trịnh Hạo. Nhưng Trịnh Hạo là đã sống hơn ngàn năm đại đế, là hạ giới người mạnh nhất. Lăng Tử Dương đột phá cửu phẩm vẫn chưa tới một năm. Lăng Tử Dương phương thức chiến đấu, bọn hắn cũng vô pháp lý giải. Hắn luôn luôn có thể tại lực lượng thần hồn khô cạn thời điểm một lần nữa tìm tới biện pháp khôi phục chiến lực, hắn chỗ phung phí lực lượng, cho dù là thâm niên cửu phẩm, cũng sớm đã nằm xuống. Bất quá, bây giờ không phải là xoắn suýt những này thời điểm. Lăng Tử Dương đã bắt đầu thiêu đốt bản nguyên giao phong. Bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, nhanh chóng hoàn thành Lăng Tử Dương giao cho bọn hắn nhiệm vụ, không cản trở. Nam Bắc hai cánh, chiến cuộc phát sinh biến hóa vi diệu. Mặc dù vạn linh kêu gen quỷ vực thần thông đã khiến cho đại lượng cực đạo tông đệ tử rời khỏi thi cốt thác nước phạm vi, nhưng là không cách nào đại sư chủ động nâng lên tiến công cờ sĩ, hỗ trợ bắt đầu ở thi cốt trong thác nước bố trí mới dẫn lôi khu tà đại trận. Trùng hợp, không cách nào đại sư chính mình là nắm giữ lôi pháp thần thông cường giả, không cách nào đại sư một người thành trận. Chẳng những khởi động dẫn lôi khu tà đại trận, đồng thời dùng Phật môn thần thông, đại Phật chiếu rõ, che chở lấy mấy vạn cực đạo tông đệ tử, tiếp tục tiến công thi cốt thác nước. Ầm ầm, hai bút cùng vẽ, dài hơn ngàn dặm thi cốt thác nước nhanh chóng đổ sụp. Tới gần hoàng tuyền vực sâu, Lăng Tử Dương lại gặp ma chủ cùng một đám cựu phẩm tà linh liên thủ. Lần này, Lăng Tử Dương không có bị đánh lui, bởi vì có thể xuất thủ cựu phẩm tà linh đã cắt giảm đến 29 đầu. Kim thân pháp tướng chặn lại 13 lần công kích, 6 tay vỡ vụn. Còn lại công kích rơi xuống kim thân phía trên, thậm chí không có đánh nát hắn kim thân pháp tướng. Lăng Tử Dương chỉ dùng một giọt thần thủy chi dịch liền đem kim thân pháp tướng chữa trị, sau đó tại một đám cựu phẩm tà linh trong tiếng giống giận dữ, thuận lợi chém dụng 4 đầu cựu phẩm tà linh. Còn đưa lại 25 đầu cựu phẩm tà linh. Lăng Tử Dương liếc qua lại lần nữa bởi vì chính mình xuất thủ mà bị cắt đến đứt gãy khí lưu màu đen, lộ ra một tia đắc ý dáng tươi cười. Dưới chân một chút, lui. Mặc dù tiếp tục xuất thủ có khả năng trực tiếp gián đoạn hoàng tuyển vực sâu ma chủ đối với thế giới ý chí, thương khung phong ấn áp lực, nhưng là cũng có khả năng lập tức đem ma chủ cùng hơn 300 đầu cựu phẩm tà linh phong xuất. Chuyện nguy hiểm như vậy, không thể làm. Hắn hiện tại muốn làm chính là đem những này tự do thân cựu phẩm tà linh toàn bộ giải quyết, sau đó phá đi vạn thác nước sông căn cơ, hoàn toàn vượt sâu đại trận, lui lại đến bên ngoài 3000 dặm. Lăng Tử Dương nhanh chóng tập hợp lại. Giờ này khắc này, hắn đã thiêu đốt mất vượt qua 40 giọt thần tủy chi dịch, còn có thể lại khiêng một khiêng. Tu tập quy nhất kiếm, một lần nữa đem tinh khí thần bay vụt đến trạng thái đỉnh phong, lại lần nữa tới gần hoàn toàn vượt sâu. Giờ này khắc này, ma chủ đã biết Lăng Tử Dương dự định. Mặc dù mọi loại không nguyện ý, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, hoàn toàn vượt sâu tại đối phương loại này tổn hại cùng bản nguyên đấu pháp dưới, đã không kiên trì được bao lâu. Lăng Tử Dương thiêu đốt bản nguyên đổi lấy thời gian, để nguyên bản cảm thấy thời gian dư thừa ma chủ, sinh ra cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Mắt thấy cựu phẩm tà linh càng ngày càng ít, Lăng Tử Dương một lần lại một lần để hoàn toàn vượt sâu đại trận trùng kích thế giới ý chí lực lượng xuất hiện đứt gãy, ma chủ hận không thể ăn sống Lăng Tử Dương hết đủ. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác nó hiện tại có thể đưa ra tới lực lượng 10 phần có hạn. Nó bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là từ bỏ tiếp tục thôi động hoàn toàn vượt sâu đại trận, từ bỏ trấn áp thế giới ý chí, chuyên tâm đem Lăng Tử Dương diệt trừ, hoặc là chính là tiếp tục duy trì hoàn toàn vượt sâu đại trận, tùy ý còn lại dưới trướng đi chịu chết. Đúng lúc này, có tà linh đề nghị, ma chủ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tạm thời lợi dụng bát phẩm quỷ tu nhục thân làm vật chứa, tiếp tục trì hoãn thời gian. Con tà linh nhìn ra ma chủ do dự, biết bọn chúng cũng ở vào gần như diệt vong biên giới, dưới sự nóng nội, là ma chủ nghĩ đến một cái biện pháp mới. Là cái biện pháp. Ma chủ ánh mắt khẽ động, tại chỗ đáp ứng, bát phẩm quỷ tu mặc dù không cách nào gánh chịu bọn chúng loại này đến từ thượng giới cựu phẩm tà linh, chẳng mấy chốc sẽ bạo thể mà chết, nhưng là tạm thời dùng để kéo dài thời gian, phân tán Lăng Tử Dương hỏa lực, nói không chừng có tác dụng. Rất nhanh, liền có 21 vị bát phẩm quỷ tu bị ôm tới. Cựu phẩm tà linh cũng mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, trực tiếp cưỡng ép ký kết khế ước. Một đám quỷ tu trên thân lưu lại hình xăm. Cựu phẩm tà linh cấp đi quỷ tu quyền khống chế thân thể, thôi động quỷ tu xông ra hoàng tuyển vực sâu. Soạn. Một đám bát phẩm linh thi từ trong chữ vật giới chỉ phóng xuất ra, riêng phần mình triển khai phòng ngự thần thông, nào về phía Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương xa xa liền thấy bọn này quỷ tu tà linh thủ đoạn, nghĩ gì thế? Bát đạo lục ma kiếm bắn ra. Tám đám nguyên ngông kiếm khí bao trùm ngay phía trước hướng. Tất cả quỷ tu, linh thi toàn bộ bị xoắn nát. Một đám cựu phẩm tà linh mặc dù kịp thời chạy ra ngoài, nhưng là không đợi bọn chúng đắc ý, Lăng Tử Dương từ đẩy trời trong kiếm khí lướt đi, cầm kiếm bước đến trước người. Chương 1664 phá vọng, Lâm Nguyên, hạt cắt trong sa mạc canh 2 chương 1664 phá vọng, Lâm Nguyên, hạt cắt trong sa mạc canh 2 Lăng Tử Dương không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đỉnh và quân, Thái Sơn áp đỉnh, không cho tà linh hoạt lộ loại kia. Tấm thứ nhất cựu phẩm phù lục kích hoạt. Lôi. Phồn thể chữ lôi, một lần là xong, bút họa cự nhiều, liền giống như trong lúc bất chợt thấm nhuần thi cốt trên thác nước chống không vạn đạo lôi đỉnh. Trong nháy mắt chút xuống tới, đối phương tròn 3000 dặm phương biên tất cả tà linh triển khai không khác biệt hùng mãnh oanh kích. Mên ngông vĩ nạn ý chí, tại chôn vùi trước đó, cuối cùng nhìn thoáng qua thế giới này, thấy được vạn thác nước sông, thấy được cách đó không xa hoàng tuyển vực sâu, đồng thời cũng nhìn thấy đang toàn lực tiến công thi cốt thác nước Trịnh Bính Khang pháp tướng Kim Thân cùng Trịnh Khai Hà. Tốt. Lôi đỉnh bên trong, trong cõi u minh giống như vang lên một tiếng vọng. Ầm ầm. Lôi đỉnh lại lần nữa hạ xuống. Một mảnh thi cốt thác nước đổ sụp. Còn lại 21 con cựu phẩm tà linh toàn bộ gặp hai vòng lôi đỉnh pháp tắc tẩy lễ, bên ngoài thân phòng ngự bị hoàn toàn đánh nát. Trên thân hiện đầy lít nha lít nhít hỏa tinh màu vàng. Tà linh thân thể ngay tại tiếp nhận lôi đình pháp tắc dư vi ăn mòn. Tà linh sắc mặt dữ tợn, tại tiếp nhận tổn thương một khắc, thân pháp tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Chém. Tụ lý càn khôn kiếm khí nổ bắn ra mà ra. 22 một tổ. Bốn đầu cựu phẩm tà linh tại chỗ liền bị chém thành bốn cánh, từ tám đạo cắt ngang mặt bắn ra tới hỏa diễm, để cựu phẩm tà linh nhìn qua phảng phất bị triệt để nhóm lửa. Cựu phẩm pháp bảo phi kiếm quét ngang mà ra. Kiếm khí màu đỏ sẫm từ con thứ 5 cựu phẩm tà linh thể nội nổ bắn ra mà ra. Chú mắt nhìn chăm chú. Hết thảy tất cả, tại Lăng Tử Dương trong mắt thoáng chậm dần. Lăng Tử Dương có càng thêm ung dung cơ hội xuất thủ. Đụng trời quyết, lấy kiếm thay mặt thương, phù diêu cửu tiên. Lăng Tử Dương nguyên địa lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng từ từng đầu cựu phẩm tà linh bên người lướt qua. Đã mất đi pháp tắc phòng hộ thần thông, cựu phẩm tà linh chém giết đứng lên càng thêm nhẹ nhõm. Cựu phẩm pháp bảo phi kiếm phối hợp cựu phẩm trừ tà tán, một kiếm trọng thương. Pháp tướng Kim Thân đồng thời bổ đao. Đùng, đùng đùng. Ngắn ngủi một sát na, Lăng Tử Dương thân ảnh tại cựu đầu cựu phẩm tà linh bên người xuất hiện, sau đó biến mất. Kim diễm bắn tung tóe, lại có cựu đầu cựu phẩm tà linh bị triệt để phá hủy. Giữa thiên địa, dần dần dập tắt tinh thần sa sút lôi đỉnh pháp tắc bên trong, truyền ra vui mừng tiếng cười. Lăng Tử Dương trong lòng khẽ run, hắn từ đạo phù lục này ý chí bên trong cảm nhận được sinh diệt tan biến trước tình cảm, nhưng là dưới tay tốc độ chưa từng giảm bớt mảy may. Chỉ có tận khả năng địa sát diệt càng nhiều cựu phẩm tà linh, mới có thể hồi báo những này tại khi còn sống vẽ phù lục, làm tốt chịu chết chuẩn bị tôn giả. Lôi đỉnh pháp tắc dư uy chưa diệt, Lăng Tử Dương đối với thân pháp tốc độ đại thụ ảnh hưởng tám đầu cựu phẩm tà linh triển khai truy sát. Chém. Thân pháp như cựu thiên tàn ảnh, nhanh nhẹn, linh động, hung mãnh, mũi kiếm như thiểm điện kinh hồng, tinh chuẩn, tàn nhẫn, chí mạng. Kim diễm tại sau lưng bắn tung tóe, từng đoàn cựu phẩm linh vụ dâng lên. Lăng Tử Dương mang theo Kim Thân pháp tướng, lơ lửng tại hoàng tuyển vực sâu bên ngoài 3000 dặm, một bên nhai nuốt lấy huyết tiến hồi lòng đan cùng nguyên tiên đan, một bên vững vàng dẫn theo cựu phẩm pháp bảo phi kiếm, từ trên cao nhìn xuống nhìn ra xa hoàng tuyển vực sâu, rốt cục, hơn 100 đầu cựu phẩm tà linh, trải qua một vòng chém giết, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Bây giờ chỉ còn lại có lưu thủ tại hoàng tuyển trong vực sâu hơn 300 đầu cựu phẩm tà linh, cùng vị kia thực lực khả năng không kém cỏi Trịnh Hạo ma chủ. Lăng Tử Dương thoáng nắm thật chặt phi kiếm trong tay, nhìn lên tương cung, tầng mây vòng xoáy vẫn như cũ, một làn sóng lan hướng bốn phương tám hướng. Toàn bộ thế giới giống như tận thế. Trong tầng mây, mơ hồ có thể thấy được điểm điểm kim mang điểm lấm tấm, đây là thương khung phong ấn. Lăng Tử Dương thu tầm mắt lại. Khoảng cách Hoàng Tuyền vực sâu đại trận xuất thủ đã qua một đoạn thời gian. Hắn không biết, thương khung phong ấn tại lần thứ hai phản kháng bên trong có thể kiên trì bao lâu. Hắn cũng không biết, Hạo Thiên Phong điên thủ ngự chiến đấu tiến triển đến một bước nào. Tóm lại, hắn nhất định phải làm chút gì. Tiên lặng hấp thu hết trong khiếu huyệt toàn bộ thiên địa linh lực, hấp thu rơi đầy trời cựu phẩm linh vụ, Lăng Tử Dương tự thân tinh khí thần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hưu, người từ tại chỗ biến mất, tiến lên ngàn dặm. Trong chớp mắt, Lăng Tử Dương liền phát giác được vạn linh tiêu gen quỷ vực bên trong mở ra một đôi to lớn huyết mục, như là treo ở trên trời cao gián độc, gắt gao tập trung vào chính mình. Lăng Tử Dương có một loại đặt mình vào một thế giới khác, con kiến hôi đứng ở một đầu trước cự mãng cảm giác, lại có bất kỳ một cái nào động tác, liền sẽ phấn thân bay cốt, vạn kiếp bất phục. Đập. Lăng Tử Dương không chút do dự. Người bình thường có lẽ sẽ bị hù dọa. Làm cựu phẩm trận pháp đại sư, Lăng Tử Dương đương nhiên sẽ không bị loại này hư ảo đồ vật giáng ăn. Quỷ tu pháp trận, phi thường thô thiện đơn sơ. Nương tựa theo thiên thượng bí thuật thủ đoạn, hắn thậm chí một bước liền bước vào đến tòa đại trận này điểm mấu chốt, bước ra Hoàng Tuyền vực sâu đại trận huyễn thuật phạm vi ảnh hưởng. Cự mạng biến mất, huyết mục biến mất, hư ảo cảnh tượng quét sạch xanh xanh. Lăng Tử Dương đã đi tới Hoàng Tuyền vực sâu ngàn dặm phía trên. Thân hồn chiếu rõ nửa tòa Hoàng Tuyền vực sâu. Quả nhiên, Hoàng Tuyền vực sâu vô cùng khủng bố. Không phải ngoại giới suy đoán đường kính mấy ngàn dặm, mà là đã đạt đến có vạn dặm độ rộng. Chiều sâu, không thấy đáy. Lăng Tử Dương phát hiện lực lượng thần hồn của mình chỉ có thể chiếu rõ đến Hoàng Tuyền trong vực sâu một bộ phận cựu phẩm tà linh, lại hướng phía trước, chính là một mảnh hư vô màu đen thâm thúy, tiếp tục truy đến cùng sẽ cho người dùng mình loại kia đen, phảng phất như là một thế giới khác. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Hoàng Tuyền vực sâu đại trận, hẳn là ngay tại Hoàng Tuyền vực sâu dưới đáy, tại cái này mấy trăm cựu phẩm tà linh phía sau. Hưu. Đúng lúc này, Trịnh Khai Hà đuổi tới. Lăng Tử Dương kịp thời truyền âm, trợ giúp hắn tránh đi Hoàng Tuyền vực sâu đại trận huyễn thuật. Trịnh Khai Hà một mặt lòng vẫn còn sợ hãi màu tái nhợt, nhìn thấy trước mắt Hoàng Tuyền vực sâu, nói bước kế tiếp, làm thế nào? Ngươi trực tiếp công kích những khí lưu màu đen này, ngăn chặn bọn chúng đối với thế giới ý chí đối với thương khung phong ấn ăn mòn. Lăng Tử Dương trả lời. Tốt. Trịnh Khai Hà không nói hai lời, một đạo phá nguyệt chỉ liền đánh ra. Thần ma chi chỉ cụ hiện tại Hoàng Tuyền vực sâu trên không, quả thật trùng kích đến bốn phía khí lưu màu đen nhao nhao tán loạn né tránh. Một đạo to lớn đứt gãy, phản phất muốn chặt đứt rơi Hoàng Tuyền vực sâu đại trận đối với thiên địa thương khung thế công. Vân lãng vòng xoáy quyết trương thoáng bị ngăn trở, nhưng là theo phá nguyệt chỉ biến mất, rất nhanh khôi phục như thường. Trịnh Khai Hà mặt mũi tràn đầy thất vọng lắc đầu, không được, thực lực của ta không đủ, thủ đoạn như vậy, hạt cát trong sa mạc, Hoàng Tuyền vực sâu đại trận không phải tốt như vậy phá. Lăng Tử Dương tự nhiên là biết điểm này, ngay cả quy nhất kiếm đều chỉ có thể làm cho khí lưu màu đen thoáng đứt gãy. Vừa rồi để Trịnh Khai Hà xuất thủ, chỉ là vì rõ ràng hơn quan sát Hoàng Tuyền vực sâu đại trận bị ảnh hưởng trải qua. Phải biết, hắn có thể không chỉ riêng chỉ là cựu phẩm cường giả, càng là một vị cựu phẩm trận pháp đại sư. Mặc dù còn chưa bao giờ tổ kiến qua một tòa đúng nghĩa cựu phẩm đại trận, hắn hiện tại rất hoài nghi, Hoàng Tuyền dưới vực sâu đại trận, nhưng thật ra là một tòa thập phẩm đại trận. Chương 1665 gia tộc của các ngươi hậu duệ, quả nhân chiếu khán canh ba. Chương 1665 gia tộc của các ngươi hậu duệ, quả nhân chiếu khán canh ba. Thật vất vả xử lý ma chủ sai phái ra đến kéo dài thời gian hơn 150 đầu cựu phẩm tà linh, nếu như tại tối hậu quan đầu bị ngăn cản xuống tới, đánh mất phá hư Hoàng Tuyền vực sâu đại trận cơ hội, không thể tại một vòng này bảo trụ thương khung phong ấn, lần tiếp theo tiến công chính là tà linh triều tịch chính thức giáng lâm, chính là hết thảy chôn vùi bắt đầu. Lăng Tử Dương ánh mắt dần dần kiên định, nhìn chăm chú Hoàng Tuyền vực sâu chỗ sâu, suy tư đối sách. Ma chủ không tiếp tục ra tay với hắn, nó tựa hồ cũng cảm giác được Lăng Tử Dương hiện tại có chút thúc thủ vô sách. Nó đang đợi thế giới ý chí lực kiệt một khắc cuối cùng. Lăng Tử Dương rất gấp, nó cũng tương tự không bình tĩnh. Nếu như nói Lăng Tử Dương hiện tại đại biểu là thế giới này qua mình, Hoàng Tuyền trong vực sâu ma chủ cùng một đám cựu phẩm tà linh, đại biểu là muốn chôn vùi hết thể vĩnh dạng. Đây là ngươi chết ta vong chiến đấu. Đúng lúc này, Trịnh Khai Hà lại xuất thủ một tấm cựu phẩm phụ lục cùng một kiện cựu phẩm pháp bảo. Một đạo như du long hỏa diễm xoay quanh ở giữa thiên địa, nhanh chóng đụng vào Hoàng Tuyền vực sâu chỗ sâu. Kết quả, pháp tác thần thông ngay cả phổ thông cựu phẩm tà linh thân ảnh đều không có sở đến. Một đám cựu phẩm tà linh bị quỷ vực bao phủ, quỷ dị rời đi vị trí cũ, sau đó lại quỷ dị trở về. Hỏa long tại quỷ vực bên trong nhanh chóng chôn vùi. Cựu phẩm phù lục bên trong ý chí cũng là như thế, công kích rơi vào không trung, lần thứ nhất không công mà lui. Giữa thiên địa quanh quẩn bất đắc dĩ cùng thở dài, để Trịnh Khai Hà hai tay nắm chặt, hai mắt đỏ thẫm, cả người tràn đầy vô lực cảm giác tội lỗi. Suy nghĩ lại một chút biện pháp, nhất định còn có biện pháp. Trịnh Khai Hà phảng phất cử chỉ điên rồ bình thường. Giờ này khắc này, hắn đã không còn là năm đó cái kia trò đùa Trần Thế Phong thần tuấn lãng công tử ca. Đùng. Lăng Tử Dương một trường đặt tại Trịnh Khai Hà trên bờ bay, đem nó đánh tỉnh. Tỉnh táo. Lăng Tử Dương ánh mắt chuyên chú, chúng ta còn có biện pháp. Nhận Lăng Tử Dương cảm nhiễm, Trịnh Khai Hà rất nhanh minh bạch chính mình vấn đề. Đối với tỉnh táo, hắn dù sao cũng là nguyên thần pháp tắc xuất đạo cửu phẩm tôn giả, tâm tính phương diện hay là rất mạnh. Ba cái phương án. Cái thứ nhất, ta trở về trải chế pháp trận, đem cảnh báo đưa tin hệ thống trải nhập Hoàng Tuyền vực sâu, tiếp thu ý kiến của chúng, để tập quỷ tư cố vấn giúp chúng ta suy tư đối sách, nhưng là làm như vậy rất lãng tốn thời gian, là hạ sách. Thứ hai là điều động tập quỷ tư tứ doanh toàn bộ tinh nhuệ tập kích hoàng tuyển vực sâu, tiếp tục phá hư hoàng tuyển trên không vực sâu khí lưu màu đen, bảo trụ thương khung phong ấn. Nhưng là cái này cũng rất khó thành công, ma chủ sẽ không để cho những bát phẩm này cùng thất phẩm còn sống tới gần hoàng tuyển vực sâu, cho nên hiện tại chỉ có phương pháp thứ ba, có lẽ có thể mạo hiểm thử một lần. Lăng Tử Dương ngữ khí trầm trọng truyền âm đối với Trịnh Khai Hà nói ra phương pháp thứ ba, xin mời Trịnh Hạo đại đế kim thân pháp tướng giáng lâm. Dù là chỉ lưu lại từng cái cũng tốt, chúng ta chỉ cần có thể phá hủy rơi hoàng tuyển vực sâu đại trận, bảo trụ thương khung phong ấn, liền có thể phá cùng. Trịnh Khai Hà sắc mặt tái nhợt, cái này quá mạo hiểm. Hạo Thiên Phong Điên bên kia tình hình chiến đấu hừng hực khí thế, Trịnh Hạo không tại, cái khác cựu phẩm cường giả coi như toàn lực ứng phó, cũng sẽ ra rất lớn chỗ sơ suất, dễ dàng dẫn đến vạn kiếp bất phục. Lăng Tử Dương thoáng dùng sức, đối với Trịnh Khai Hà nói ta biết biện pháp này rất mạo hiểm, nhưng là đáng giá thử một lần. Nếu như chúng ta cái gì đều không đi làm, Hạo Thiên Vương triều liền triệt để không có. Thời gian không nhiều, ngay tại lúc này, bệ hạ hẳn là sẽ tin tưởng quyết định của ngươi quá nhiều tại phán đoán của ta. Trịnh Khai Hà nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương con mắt. Điểm này, hắn đương nhiên minh bạch. Đây là Trịnh Hạo bảo trụ thế giới, Trịnh thị thiên hạ. Trịnh Hạo tin tưởng nhất người, khẳng định là hắn thích nhất thái tử. Có thể khuyên Trịnh Hạo rời đi Hạo Thiên Phong Điên, đến đây vạn bộ hàng người, chỉ có Trịnh Khai Hà. Thật không có biện pháp khác. Nếu như thời gian đầy đủ, ta có thể nghĩ đến càng nhiều biện pháp đến từ phá hủy hoàng tuyển vực sâu đại trận. Nhưng là thời gian của chúng ta không nhiều, dưới mắt đã qua gần nửa canh giờ, thế giới ý chí còn có thể khiêng bao lâu, thương khung phong ấn còn có thể chèo chống bao lâu? Hiện tại duy nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn phá hủy hoàng tuyển vực sâu đại trận chỉ có bệ hạ. Lăng Tử Dương mười phần chân thành, cho dù là vận dụng toàn lực của hắn, điều động tập quỷ tư toàn bộ lực lượng đều chưa hẳn có thể thành công. Nhân tộc tồn vong không cho phép nửa điểm qua loa. Ngay tại cùng Trịnh Hạo đối thoại thời khắc, Lăng Tử Dương đã tại sau lưng bố trí ra một mảnh cảnh báo pháp trận đưa tin, đem bên này hết thảy đưa đặt đến tập quỷ tư một doanh bên kia, đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên người một người, bản thân cái này cũng không phải là tính cách của hắn. Chỉ cần còn có thời gian, hắn liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm biện pháp mới. Tập quỷ tư một doanh Ngô Sùng Sơn cùng một đám cố vấn đã thông qua lơ lửng giữa không trung cảnh báo pháp trận đưa tin, thấy được hoàng tuyển vực sâu tình huống xung quanh. Bên ngoài uy hiếp đã toàn bộ giải trừ, tất cả dẫn lôi khu tà trận toàn bộ an bài đi lên. Tập quỷ tư tứ doanh toàn lực tiến lên. Ngô Sùng Sơn mệnh lệnh, thông qua tập quỷ tư một doanh truyền vào đến các phương, lập tức liên hệ Hạo Thiên Phong Điên bên này. Hạo Thiên Phong Điên tình hình chiến đấu như thế nào? Cựu phẩm có thể đưa ra tay sao? Nô Sùng Sơn liên tiếp tam vấn. Hạo Thiên Phong Điên, tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt. Thương khung phong ấn bị ăn mòn hơn phân nửa, đại lượng lưu tinh thiên thạch đang không ngừng trùng kích một đám cựu phẩm tôn giả thành lập phong tuyến. Núi thấp nhân viên tình báo hợp thời đem bạn buộc hà tình huống mới nhất đưa lên đi ra, cùng một đám cựu phẩm tôn giả báo cáo bên kia tình hình chiến đấu. Nghe nói Lăng Tử Dương, Chính Hai Hà chạy tới hoàng tuyển vực sâu phụ cận, khoảng cách phá trận cách xa một bước. Chính Hạo nhắm mắt, lộ ra vẻ trầm thống, nô liệt, Mai Tam Thiếu, Lưu Sùng Sơn, Phó Vũ Quân. Là quả nhân tranh thủ thời gian, gia tộc của các ngươi hậu duệ, quả nhân sẽ thay các ngươi chiếu khán. Tất cả cựu phẩm tôn giả trong lòng run lên, bọn hắn biết điều này có ý vị gì. Bị điểm nổi danh tự bốn vị tôn giả, hai vị là người mới, hai vị thâm niên, bốn người đều không có bất kỳ chần chờ, thanh âm cao vút vào mây, tràn ngập nghĩa vô phản cố phong khoáng, thần linh chỉ đạt được đại lượng tài nguyên, đạt được Hạo Thiên đại đế bồi dưỡng, chọn chúng trở thành cựu phẩm, có một bộ phận nguyên nhân là bọn hắn đầy đủ cố gắng, có thiên phú, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, bọn hắn có đối với nhân loại trung tâm dám liều mình. Mai Tam Tiếu chấn thủ Tây Cảnh Việt quân núi nhiều năm, thủ chính là Tử Điệp. Nô Liệt thân là bách chiến phụ chủ, tại 100.000 mộ địa rong ruổi chém giết, năm đó danh khí gần với Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh. Lưu Sùng Sơn là cùng theo Trịnh Hạo lão nhân, cũng là ít có từ cái trước luân hồi người còn sống sót. Lúc trước đi theo Lưu Sùng Sơn cùng một chỗ xuất chiến cửu phẩm tôn giả, đại bộ phận đều chiến tử. Lưu Sùng Sơn có thể bị Trịnh Hạo ủy thác, che chở Đông Cung Thái tử Trịnh Khai Hà, cũng đủ để nói rõ Trịnh Hạo đối với nó có bao nhiêu tín nhiệm. Phó Vũ Quân, Phó Tôn giả, cũng là đời trước sống sót lão nhân. Tiếp chỉ sau. Phó Vu Quân lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Lưu Sùng Sơn đám ba người nói chờ thật lâu. Rốt cục chờ đến hôm nay, hai người các ngươi người mới đều ở phía sau đợi, nhìn bản tọa là như thế nào làm, cũng đừng ở thời điểm then chốt loạn tay chân. Chương 1666 tuyệt bút màu vẽ, phá vỡ vực sâu canh 4 chương 1666 tuyệt bút màu vẽ, phá vỡ vực sâu canh 4 Hạo Thiên Phong Điên, bầu không khí ngưng trọng. Phó Vu Quân rơi xuống đất, từ trong nhẫn chữ vật tay lấy ra trắng loãng trăng giấy, một cái nghiên mực, dưới chân đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa bàn đá, bày ra mài. Một đám cựu phẩm tôn giả cùng nhau mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Lưu Sùng Sơn ha ha cười to, ngươi cái lao tiểu tử, tiền tôn giả di vật, ngươi thế mà lưu đến bây giờ. Tiền tôn giả, Phó Vu Quân sinh tử bạn tri kỷ, chết bởi cái trước luân hồi. Phó Vu Quân mắt lộ ra hồi ức vẻ tưởng nhớ, mỉm cười mài, nâng bút múa bút, viết một cái khí thế bảng bạc chữ chiến. Chữ luyện được không tệ. Lưu Sùng Sơn rơi xuống bên cạnh hắn treo gẹo nói. Phó Vu Quân cười nói, luyện đã nhiều năm như vậy, không có khả năng tại một khắc cuối cùng mất mặt xấu hổ không phải. Ha ha ha ha. Đến ngươi. Tốt. Lưu Sùng Sơn tiếp nhận bút mực. Phó Vu Quân cầm lấy chính mình viết giấy trắng, giữa ngón tay bức ra dọn dọn thần thủy chi dịch. Thần thủy chi dịch treo trên bầu trời, tại Phó Vu Quân điều khiển bên dưới lần lượt dung nhập trang giấy chữ màu đen bên trong, cựu phẩm phù lục lúc này mới xem như hoàn thành một nửa. Còn lại một nửa, cần chứng đạo. lấy tự thân thần thủy chi dịch chế phủ, mới có thể tại tử vong một khắc, tụ lại cựu phẩm tôn giả pháp tắc ý chí. Lúc này, Lưu Sùng Sơn cũng đã hoàn thành chính mình cựu phẩm phù lục. Núi vô cùng đơn giản, lại khí thế phi phàm. Hai người thả người, tiếp tục trở lại vị trí của mình, thủ ngự thương khung phong ấn. Mai Tam Cười, Nô Liệt liên tiếp rơi xuống. Mai Tam Cười viết là bút tẩu long xà, địa. Nô Liệt viết xuống ăn vào gỗ sâu ba phần, đao. Bốn người sau khi hoàn thành, những người khác cũng đều lần lượt rơi xuống đất, bắt đầu chế phủ. Bao quát Nguyệt Như, Đông Phương Tôn giả bọn người từng cái hoàn thành phụ lục của chính mình. Chính Hạo mặc dù chỉ chọn bốn người danh tự, nhưng là tất cả mọi người làm ra thuộc về mình cựu phẩm phụ lục. Đây là vì để phòng bất nhất. 29 người, 28 tấm cựu phẩm phụ lục. Chính Hạo không nói một lời tiếp tục chấn thủ lấy thương khung phong ấn, ra tay so trước đó càng thêm lăng lệ cùng chuyên chú, đồng thời bắt đầu phung phí thần tụy chi dịch, lấy cam đoan chính mình tinh khí thần thời khắc ở vào trạng thái đỉnh phong. Hán đã bắt đầu là kế hoạch tiếp theo xúc thế. Truyền cáo Lăng Tử Dương, 10 hơi đằng sau, triệu hoán quả nhân. Sau đó đối với nó người khác nói tất cả đi xuống. Một cỗ lực lượng vô hình trấn áp toàn trường. 28 vị cựu phẩm tôn giả cùng nhau rơi xuống Hạo Thiên Phong Điên bên trên. Chính Hạo nhìn chăm chú đầy trời càng ngày càng nhiều dáng lâm kiếp này lưu tinh thiên thạch, một hơi từ thể nội bước ra 100 giọt thần thủy chi dịch, tại mọi người nặng nề sợ hãi than mắt chú phía dưới, chỉnh tề dung hợp một chỗ. Cùng lúc đó, vờn quanh thân chín mai lôi cầu bằng tốc độ kinh người bắn ra, đụng vào giữa thiên địa. Oanh! Chói mắt lôi quang như là ước vạn lợi kiếm, quét sạch thiên địa thương khung. Chính Hạo nuốt vào màu vàng thần thủy chi dịch, hạ xuống Hạo Thiên Phong Điên, tinh khí thần tràn đầy, sau đó hưởng ứng Lăng Tử Dương triệu hoán, kim thân pháp tướng, chớp mắt ngàn vạn giảm. Để bảo đảm trạng thái của mình, vì tận khả năng che chở Hạo Thiên Phong Điên, Chính Hạo cũng là làm xong hết thể chuẩn bị. Giáng Lâm xuất hiện tại Hoàng Tuyền trên không được sâu, xuất hiện tại Lăng Tử Dương, chính khai hà bên người một khắc, Chính Hạo không chút do dự xuất thủ. Chính Hạo, ngươi dám tử bỏ Hạo Thiên Phong Điên, ngươi điên ư? Ma chủ trước tiên phát hiện Giáng Lâm kim thân pháp tướng chính là thế giới này người mạnh nhất, thanh âm trong lúc bất chợt trở nên bén nhọn cùng chói tai, trong giọng nói tràn ngập đột nhiên xuất hiện không dám tin cùng hoảng sợ. Chính Hạo không có cho nó cơ hội phản ứng. Chín mai lôi cầu đã ngưng tụ ra hiện. Lăng Tử Dương, Chính Khai Hà nhao nhao tránh lui. Chính Khai Hà đã khôi phục tinh khí thần, nhìn chăm chú Hoàng Tuyền vực sâu phương hướng, làm xong đồng loạt ra tay chuẩn bị. Lăng Tử Dương, đương nhiên không ngoại lệ, nhưng là hắn càng nhiều hơn chính là cảnh giác Hoàng Tuyền vực sâu, hắn lo lắng ma chủ còn có chuẩn bị ở sau. Trên thực tế, hắn quá lo lắng. Ma chủ đang cùng hắn giao phong một đoạn thời gian, đã đem nên có thủ đoạn toàn bộ thi triển đi ra, cựu phẩm tà linh, vạn linh tiêu gen quỷ vực, quỷ tu thiết thi, quỷ tu gửi thân, Hoàng Tuyền vực sâu huyết trận, ma chủ bản nhân nguyên thần pháp tắc thần thông, bao quát quỷ vực na di thần thông. Chính Hạo cũng hiển nhiên không có ý định cho ma chủ cơ hội phản ứng, chín mai lôi cầu ngưng tụ ra hiện sát na, cùng nhau như mũi tên rời cùng chạy ra ngoài, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đánh vào Hoàng Tuyền trong vực sâu. Từ từ, lôi cầu đang phi hành trong quá trình chẳng những không có bị suy yếu, ngược lại bành trướng ra càng thêm cường thế pháp tắc lực lượng, thể tích biến lớn chí ít gấp 10 lần, chói mắt khủng bố sáng ngời từ Hoàng Tuyền vực sâu bên trong bạo phát đi ra. Oeng! Chín mai lôi cầu chạm vào nhau, Hoàng Tuyền vực sâu bị chiếu sáng. Chói mắt lôi quang quét sạch bốn phương tám hướng, trong nháy mắt xé nát rơi Hoàng Tuyền trong vực sâu tất cả quỷ vực mê vụ. Quỷ vực phá toái, tất cả ẩn thân tại quỷ vực bên trong cựu phẩm tà linh lập tức đã mất đi Nazi năng lực, trực diện phạm vi công kích cực lớn lôi đỉnh pháp tắc. Lôi vẫn, đây là Trịnh Hạ mạnh nhất pháp tắc thần thông. Cựu thiên lôi vẫn, bạo phát đi ra sát thương đã từng một lần tùy tiện đem cựu phẩm lưu tinh thiên thạch toàn bộ phá hủy, bao quát bên trong cựu phẩm tà linh đều bốc hơi hầu như không còn. Lăng Tử Dương không có cách nào cảm giác được chỗ xa hơn cựu phẩm tà linh khí tức, nhưng là hắn nhìn thấy, theo cựu thiên lôi vẫn va chạm Hoàng Tuyền vực sâu, đâm thẳng tới trời khí lưu màu đen hoàn toàn biến mất, vân lãng vòng xoáy triệt để ngưng kết. Thế giới ý chí đạt được một tia cơ hội thở dốc, thương khung phong ấn cũng đang nhanh chóng thu phục mất đất. Người mạnh nhất một kích, quả thật đối với Hoàng Tuyền vực sâu sinh ra hiệu quả. Lăng Tử Dương lộ ra vẻ tươi cười. Đúng lúc này, một đạo rất nhỏ nứt ra thanh âm từ Hoàng Tuyền vực sâu dưới nền đất vang lên. Lăng Tử Dương lực lượng thần hồn chiếu rõ đến, Hoàng Tuyền dưới đáy vực sâu nguyên bản không cách nào đâm rách hắc ám, vậy mà đã nứt ra một cái khe. Lực lượng thần hồn thừa dịp khe hở mà vào. Cái nhìn này, Lăng Tử Dương tâm thần rung động. Vào mắt là một tòa khổng lồ pháp trận, to lớn trong động vật, có thể chiếu rõ phạm vi bên trong. Tầng tầng lớp lớp chật ních lít nha lít nhít tà linh đen kịt, ngốc trệ không ánh sáng, chính cùng nhau mở ra giữ tận miệng rộng chu lên. Tiếng gào thét trên không trung hội tụ thành ngưng động như thực chất hắc khí khí lưu, liên tục không ngừng trùng kích mà ra. Thấy cảnh này, Lăng Tử Dương kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chính Hạo thấy được, Chính Khai Hà cũng nhìn thấy. Ba người mặc dù chỉ có thấy được Hoàng Tuyền dưới đáy vực sâu một bộ phận, vẹn vẹn một góc của băng sơn bày ra đồ vật, cũng đủ để cho bọn hắn sinh ra vô tận phẫn nộ. Những này đều là sau khi chết vong hồn biến thành. Vạn thác nước sông vực sâu ma chủ đang lợi dụng thế giới này sinh linh, chuyển hóa bọn hắn oan hồn chi lực, hóa thành tà linh, hóa thành bọn chúng chấn áp thế giới này vô liếng. Giết! Chính Khai Hà một chỉ điểm ra. Ầm ầm, thần ma chi chỉ cụ hiện, mênh mông uy áp kinh khủng, đục vào Hoàng Tuyền vực sâu chỗ sâu, mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong vong hồn tà linh, toàn bộ hóa thành cho bụi. Lăng Tử Dương chiếu rõ phạm vi so Chính Khai Hà càng rộng. Chính Khai Hà một kích, vẹn vẹn chỉ là để Hoàng Tuyền vực sâu chỗ sâu một phần nhỏ vong hồn tà linh bị phá hủy. Hạt cát trong sa mạc. Lăng Tử Dương hừ lạnh một tiếng, bát đạo lục ma kiếm điện bắn mà ra, từ Chính Khai Hà công phá lỗ thủng, đục vào Hoàng Tuyền dưới đáy vực sâu.